Bạch Khê thôn người già trẻ em nhóm xem không hiểu chiến đấu, lại bị chồn vàng tiếng hét thảm làm cho nơm nớp lo sợ. Lại nói chồn vàng, chung quy là lo lắng bị nhìn ra sơ hở gì, tại giả vờ giả vị hôn chiến nửa ngày sau, chồn vàng cố ý bị một sơn tặc đại hán đá trúng ngực. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chồn vàng bay ngược ra thật xa, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, thân thể cong thành con tôm, co quắp hai lần liền bất động. Không có chồn vàng, thợ săn đội bốn tên thợ săn cũng rất nhanh bị đánh bại trên mặt đất. Dừng tay. Mắt thấy bốn cái thợ săn ngã xuống đất không dậy nổi, lại nghe chồn vàng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tất cả Bạch Khê thôn thôn dân đều đối sơn tặc trợn mắt nhìn. Còn lại thợ săn đội các nam nhân càng là lập tức rút vũ khí ra. Dâu quay nón một cái giật mình. Những này sơn thôn thợ săn cũng không phải dễ khi dễ, hàng năm đi săn, tại đường danh sinh tử pha trộn bọn hắn, cả đám đều rất có huyết tính, thật chọc tới tuyệt đối dám cùng mình liều mạng. Nghĩ nghĩ, hắn vội vàng quát bảo ngưng lại 10 tên sơn tặc đại hán. Nói thật ra, trận này đánh cược thắng được không có bất ngờ, nhưng thật đem Bạch Khê thôn ép cũng không phải chuyện tốt. Còn cái kia ghê tởm tiểu tử mặc dù không chết, nhưng từ hắn tiếng kêu thê thảm đến xem, đoán chừng là phế đi, cũng coi là vãn hồi lúc trước vứt bỏ mặt mũi. Xem ra trận này đánh cược là chúng ta thắng, như vậy cốc đội trưởng cùng Bạch thôn trưởng đem lương thực dư giao ra à. Dâu quay nón cười lạnh một tiếng nói, đừng quên muốn so bình thường nhiều ba thành. Quá phận. Trong đám người, tiểu chính thái vị ngã xuống đất trồn vàng. Đột nhiên phẫn nộ kêu to lên, các ngươi sơn tặc mỗi tháng từ Bạch Khê thôn, Bạch Dương thôn, Bạch Nước thôn các loại nhiều như vậy thôn thu lương thực dư, căn bản cũng không nhưng có thể ăn được xong, nói cái gì đói bụng căn bản chính là lấy cớ. Chúng ta bất quá muộn giao ba ngày, các ngươi liền nhiều muốn ba thành. Còn ra tay nặng như vậy. Quá phận. Nhà ai tiểu thí hải tại gọi bậy. Dâu quay nón lạnh hừ một tiếng, lao tử lười nhác cùng ngươi nói nhảm, đánh cược đều thua, còn có cái gì dễ nói. Làm sao, Bạch Khê thôn nam nhân đều như thế thua không nổi. Ngươi nói hiệu nói vượng. Tiểu chính thái lập tức mặt đỏ lên, đây không phải nam nhân không chuyện của nam nhân. Không nên đem giao lương thực dư nói thật giống như chuyện đương nhiên sự tình. Các ngươi sơn tặc giật đồ còn lý luận. Không sợ nói cho ngươi, hiện tại có cái tu tiên giả đại nhân liền ở tại chúng ta Bạch Khê thôn, chúng ta tìm hắn phân xử thử. Tu tiên giả? Dâu quay nón giật nảy mình, thật hay giả? Trong truyền thuyết tu tiên giả a? Muốn diệt bọn hắn nhóm này sơn tặc đều là động động ngón tay sự tình a. Cốc Tinh Thạch cũng nhắc nhở các thôn dân, tu tiên giả kia là tự xưng là đại biểu thiên đạo chính nghĩa tồn tại a, tại vô số cố sự bên trong, bọn hắn chảm yêu trừ ma, cứu vớt lê dân bách tính tại trong nước sôi lửa bỏng. Gặp được sơn tặc ức hiếp bình dân loại sự tình này làm sao cũng muốn quản quản đi. Các thôn dân một trận rối loạn, nhao nhao tìm kiếm lao đạo sĩ Phủ Vân Tử thân ảnh. Như thế một tìm mới phát hiện, vừa mới còn trong đám người cao nhân đắc đạo, không biết lúc nào đã không thấy. Thôn dân. Ha ha ha ha. Dâu quay nón đợi nửa ngày cũng không thấy cái gọi là tu tiên giả cái bóng, lúc này mới cười ha hả, cái gì tu tiên giả, cười chết ta rồi. Các ngươi Bạch Khê thôn thật đúng là lợi hại, dùng tu tiên giả dọa người loại này chiêu số đều có thể nghĩ ra. Các ngươi tại sao không nói thôn các ngươi còn có yêu quái a? Ha ha ha. Dâu quay nón cười đến nước mắt đều mau ra đây, nửa ngày mới vướt vướt mặt, cố gắng đổi lại một bộ hung ác biểu lộ. Hiện tại, lập tức đem lương thực dư giao ra. Bạch Khê thôn cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nhiều giao ba thành lương thực dư. Thằng đến sơn tặc hài lòng sau khi đi, Phù Vân Tử mới lắc lắc ung dung xuất hiện. Có người hỏi hắn vừa rồi đi đâu, lao đạo sĩ thế mà lý trực khí tráng đáp nói, người có ba gốc, vần đạo vừa mới như xí đi. Chuyện này qua đi, các thôn dân tựa hồ đối với lao đạo sĩ rất thất vọng, liền liên tục mua hắn giấy vàng phụ lục người đều ít. Ngược lại là chồn vàng, nhận lấy càng nhiều thôn dân tán thành, dù sao tại dưới tình huống đó có can đảm đứng ra tham gia đánh cược, vô luận thắng thua, đều sẽ được người tôn trọng. Mọi người đối cái này ngoại lai tiểu hòa tử, càng thích. Cốc Tinh Thạch rất lo lắng chồn vàng thân thể. Nhưng trong làng y sư cẩn thận kiểm tra một phen về sau, lại phát hiện như cũ đều là bị thương ngoài da, tiểu chính thái lúc này mới yên lòng lại. Đồng thời càng thêm kiên định hướng chồn ca học tập. Kim Trung cháo quyết tâm. Một ngày này, nhà trưởng thôn. Chồn vang cùng mập ly yêu mấy ngày nay một mực cũng không có việc gì liền hướng nhà trưởng thôn chạy, chủ nếu là bởi vì, lao đạo sĩ Phủ Vân Tử một mực ăn ở đều tại nhà trưởng thôn. Sơn tặc sự kiện qua đi, Bạch Khê thôn thôn dân đối đại Phủ Vân Tử thái độ trở nên lập lờ nước đôi. Nửa tin nửa ngờ, chỉ có thôn trưởng Bạch lao đầu còn đối Phủ Vân Tử nhiệt tình vẫn như cũ. Chồn vang sáng sớm tiến vào nhà chính, lúc này mới phát hiện lao đạo sĩ Phủ Vân Tử thế mà lần đầu tiên không có ngủ rất thẳng, mà là ngồi ở chỗ đó lao thần tự tại cùng thôn trưởng uống trà. Chương 22, một núi còn có một núi cao. Phù Vân Tử cùng thôn trưởng lão đầu uống trà, trò chuyện. Hắn hôm nay một thân đạo bào mặc đến lạ thường chỉnh tề, tóc cùng sợi râu cũng trải cẩn thận tỉ mỉ, bên hông treo túi càn khôn cùng hình tám cạnh gương đồng, tinh thần tỏa sáng. Chỉ chốc lát, Mập Ly Yêu cũng tới. Bốn người tùy ý hàn huyên một hồi, đột nhiên thôn trưởng toàn thân chấn động, nhìn về phía trong tay quải trượng đầu rồng. Chỉ gặp cái này quải trượng không hiểu chấn động, phát ra từng đợt bén nhọn vang lên. Đồng thời long đầu điêu khắc trong nháy mắt tự động xoay tròn, chỉ hướng cửa thôn phương hướng, long nhãn bộ vị lóe lên sáng lên hồng quang. Thôn trưởng thấy thế, lập tức đứng lên, kinh hoàng nói, cửa thôn có yêu khí. Ta đến thông chi tu tiên giả. Thôn trưởng nói đưa tay, hướng sừng rồng nhân tới, ai ngờ lại bị một cái tay ngăn trở. Bạch thôn trưởng, chớ hoảng sợ. Lão đạo sĩ Phủ Vân Tử đè lại thôn trưởng tay, cao thâm mặt chắc vuốt vuốt sợi râu, cười nói, có bần đạo ở đây, không cần thông chi cái khác tu tiên giả. Thế nhưng là thôn trưởng lão đầu do dự. Không có gì có thể là, bạch thôn trưởng còn không tin được bần đạo sao. Phù Vân Tử đứng dậy, hăng hái, trên mặt viết đầy tự tin, bần đạo đời này am hiểu nhất chính là bắt yêu, không nói những cái khác, vài ngày trước xuất hiện ở phụ cận đây con kia yêu chính là bần đạo thu phục, chẳng lẽ thôn trưởng quên rồi. Hôm nay cái này yêu, liền giao cho bần đạo xử lý là được. Vừa nói, Phù Vân Tử một bên bước nhanh đi ra ngoài. Thôn trưởng do dự một chút, vẫn là chống quải trượng bước nhanh đi theo. Trôn Vang cùng Mập Ly Yêu liếc nhau, đều có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi quải trượng đầu rồng phản ứng quá đột nhiên, kém chút đem hai yêu dọa đến chạy trối chết, còn tốt, yêu khí tựa hồ có khác đầu nguồn. Hai yêu lập tức cũng bước nhanh đi theo. Cửa thôn. Một lại cao vừa gầy, hai bên tóc mai hoa dâm nam tử xa lạ, trong tay dẫn theo một cái tiểu nữ hài, biểu lộ hung ác đi vào Bạch Khê thôn. Hắn hành tẩu tại thôn duy nhất đại lộ bên trên, hung tợn quét mắt hai bên đường phong ốc. Trong tay hắn dẫn theo mặc hoa áo đông tiểu nữ hài, đã sợ đến quên đi thút thít. Thôn trưởng quải trượng kia một trận bén nhọn kêu to, có thể nói vang vọng toàn thôn, mọi người đều biết đây là phát hiện yêu quái cảnh cáo, cho nên sớm đã hoảng sợ tránh vào trong nhà. Đó chính là yêu quái. Các thôn dân xuyên thấu qua khe cửa cùng cửa sổ khe hở nhìn ra phía ngoài, thở mạnh cũng không dám. A, đây không phải là Lý Đại Nương nhà tiểu tôn nữa sao? Lão thiên, nàng làm sao bị yêu quái bắt? Yêu quái sẽ không ăn nàng đi. Tu tiên giả mau tới cứu lấy chúng ta đi. Mọi người phát hiện yêu quái trong tay tiểu nữ hải, hoảng sợ bịt miệng lại. Này, ngươi cái này nghiệt xúc, còn không dừng lại. Đồng nhiên, một tiếng cao quát chói tai vang lên, nơi xa đi tới một cái lao đạo sĩ. Chỉ gặp hắn, đi lại mạnh mẽ, ánh mắt khinh miệt. Một thân màu xanh đạo gia trường bào, chỉnh lý đến một tia nếp vốn đều không có, chính diện tiên thiên bắt quái đồ phảng phất ở trong chứa huyền cơ, mặt trái tường vân tiên hạc làm cho người ta cảm thấy xuất trần cảm giác. Hắn gương mặt gầy gò. Một thanh màu trắng râu dài lâng lâng rủ xuống tới trước ngực, dương quang chiếu trên mặt của hắn, gió nhẹ thổi lất phất hắn sợi râu, phảng phất trong truyền thuyết cao nhân đắc đạo. Người này chính là lão đạo sĩ Phù Vân Tử. Phù Vân Tử sau lưng, thôn trưởng cùng Trồn Vàng, Mập Ly Yêu quan sát từ đằng xa, chung quanh trong phòng các thôn dân cũng cách lấy cánh cửa sổ nhìn lén. Tu tiên giả. Cao gầy nam tử dừng bước, như lâm đại địch. Không sai. Phù Vân Tử trên mặt hiện hiện vẻ đắc ý, nếu biết ta là tu tiên giả, còn không mau mau thúc thủ chịu chói. Trở xuống nội dung hình như có nhạc đệm vang lên. Này nha, ngươi lại nghe ta nói, kia cao gầy nam tử đột nhiên buông xuống tiểu nữ hài, hướng về sau nhảy ra một đoạn, háng giọng một cái, cao giọng nói, lời đàm tiếu không nói nhiều, biểu một biểu tu tiên giả pháp lực mạnh bao nhiêu. Chúng ta mọi người đều biết, tu tiên giả cũng có phân chia cao thấp. Lợi hại tu tiên giả, pháp lực cao cường, đạo thuật thông thần, dù là tiện tay viết ra một tấm bùa chú cũng có rất mạnh uy lực. Mà không lợi hại tu tiên giả, thậm chí không nhất định đánh thắng được một con yêu quái. Nơi xa ngắm nhìn Trồn Vàng dùng mình một cái, vị này yêu huynh là có bị bệnh không, trông thấy tu tiên giả còn không mau chạy, ở chỗ này cùng hát hí khúc giống như là muốn chết sao. Mà ta, chính là một con rất lợi hại yêu quái. Cao gầy nam tử biểu lộ sốc nổi kêu to. Các ngươi lại nhìn, ta một móng vuốt có thể bẻ vụn một tảng đá lớn. Kêu cao gầy nam tử đột nhiên hướng trên mặt đất một chảo. Trái đất mì bàn đá xanh răng rắc lập tức bị bắt thành đá vụn. Hai bên đường trong phòng, tựa hồ có hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên. Các ngươi lại nhìn, ta có thể tay không bẻ gãy một cái cây. Kiệu cao gầy nam tử nhìn hai bên một chút không có cây, đành phải nhảy đến một gian phòng ốc cổng, một thanh lột xuống chất gỗ cánh cửa, tùy tiện bẻ gãy. Mà sau cửa gỗ mì, lộ ra hoảng sợ ngạc nhiên ngay tại nhìn lén người một nhà. Mà đồng nam đồng nữ, là ta thích nhất đồ ăn. Cao gầy nam tử lại cầm lên trên đất tiểu nữ hài. Há mồm lộ ra sắc nhọn răng, bày làm ra một bộ lập tức sẽ ăn dáng vẻ. Cách đó không xa một gian cửa phòng đột nhiên bị phá tan, Lý Đại Nương kêu khóc muốn nhào tới, lại bị người gắt gao giữ chặt. Van cầu ngươi, không muốn ăn tôn nữ của ta, không muốn ăn à, Lý Đại Nương khóc đến tê tâm liệt phế. Đủ rồi. Phù Vân Tử Nghĩa chính ngôn từ hét lớn một tiếng, ngươi yêu quái này, làm hại nhân gian, liền để ta Phù Vân Tử đại biểu thiên đạo chính nghĩa đến thu ngươi. Nói, Phù Vân Tử mở ra bên hông túi càn khôn, nhanh nhẹn từ trong đó móc ra một cây đào một kiếm, một chồng màu vàng lá bửa, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám vật nhỏ. Chỉ gặp hắn tay trái cầm lá bửa, tay phải cầm kiếm gỗ, chân đạp thất tinh bộ, động tác tiêu sái xông về yêu quái. Trôn vang cùng Mập Ly yêu mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ qua một tia chi tiết. Chỉ gặp Phù Vân Tử cùng cao gầy nam tử bắt đầu giao thủ, Phù Vân Tử liên tiếp huy kiếm, cao gầy nam tử không ngừng trốn tránh, tựa hồ kia kiếm gô đảo là mười phần đáng sợ đồ vật. Tại các thôn dân trong mắt, Phù Vân Tử kiếm pháp như nước chảy mây trôi, trái xương một kiếm phải xương một kiếm, khi thì vót ngang khi thì chẻ dọc, khi thì lăng không săn cái kiếm hoa. Cao gầy nam tử thì bị bức phải trên nhảy dưới tránh, mười phần chật vật. Đánh một hồi, Phù Vân Tử đột nhiên hô lớn một tiếng, ngươi yêu quái này, xác thực có mấy phần bản sự. Xem ra lão đạo ta không xuất ra chân chính bản lĩnh đến, là không có cách nào thu phục ngươi. Đã như vậy, lại nhìn ta tỉ mỉ vẽ đạo phù uy lực. Lão đạo sĩ dương một tay lên bên trong giấy vàng phù lục, đắc ý nói. Cái này một chương, chính là ta tại đỉnh núi cao, quan sát cửu thiên lôi đỉnh, lĩnh hội 7749 ngày, nộ ra một đạo thiên lôi chém yêu phù. Hái dùng thượng đẳng gỗ thô giấy vàng, lại dựa vào ngàn năm lang yêu hào bút, cùng trăm năm thuần chủng máu chó đen, tinh chế mà thành. Bình thường yêu quái, chúng chi hẳn phải chết. Phù Vân Tử nói, đem một tờ giấy vàng phù lục đập vào cao gầy nam tử ngực. A, đau quá, đau quá. Cao gầy nam tử một tiếng hét thảm, toàn thân phảng phất như giật điện có quắp. Tốt yêu quái, cái này còn không chết. Phù Vân Tử khen một tiếng, lại cầm lấy mặt khác một tờ giấy vàng phù lục, uống đến, cái này một chương. Chính là đạo gia tiếng tăm lừng lây trừ tà phù, nhưng mà không giống với phổ thông trừ tà phù. Ta cái này một tấm bùa chính là áp dụng vạn năm gỗ tâm đào chế thành, lại dùng thiên sơn tuyết liên nước ngâm 9981 ngày, lấy pháp lực của ta viết mà thành, thiếp trên cửa, yêu vương cũng không dám tới gần. 3. Phù Vân Tử lại đem tấm này lá bùa đập vào cao gầy nam tử trên lưng. A a a, ta yêu lực đang bị xua tan, lực lượng của ta tại sói mòn. Thật là khó chịu a. Cao gầy nam tử rên rỉ thống khổ. Tiếp xuống cái này một chương, chính là ta độc môn sáng tạo định thân phủ. Phù Vân Tử tinh thần phân chấn, đạo bào trong gió bay phất phới. Chương 23, Giang Hồ Phiến Tử muốn thu đồ. Tiếp xuống cái này một chương, chính là ta độc môn sáng tạo định thân phủ. Phù Vân Tử tinh thần phân chấn, đạo bào trong gió bay phất phới, nó nguồn gốc từ tại đạo gia thâm ảo pháp thuật định thân thuật. Định thân thuật bình thường chỉ có tu vi cực mạnh tu tiên giả mới có thể sử dụng ra, mà bây giờ, chỉ cần có tấm bùa này, cho dù là một người bình thường, cũng có thể cảm nhận được định thân thuật mị lực. Tấm bùa này có thể định trụ yêu quái, cương thi, ác quỷ chờ hết thể ưu ám chi vật, dưới lúc, vô luận là lựa chọn chạy trốn, phản kích vẫn là đi thông chi tu tiên giả, đều là vô cùng thuận tiện, thật sự là nhà ở lữ hành thiết yếu lương phẩm A. 3. Bùa vàng dán tại cao gầy nam tử cái chán, cao gầy nam tử lập tức cương ngay tại chỗ, chỉ là trong miệng còn tại không lưu loát vô cùng nói. Cái này, định thân, phụ, uy lực, thật mạnh, ách. Sau đó, Phù Vân Tử thừa dịp cao gầy nam tử không thể động, lại đem đưa tử phù, an thần phù, khử bệnh phù, chiêu tài phù các loại một đống lớn phù lục, cũng mặc kệ có tác dụng hay không, đều ở trên người hắn thử một lần. Theo lối nói của hắn, những bùa chú này mặc dù chủ yếu công năng khác nhau, nhưng là đều có nhất định khu yêu trừ tà công hiệu. Tránh không khỏi, lại là một phen lớn tiếng giới thiệu. Thế giới này không giống địa cầu, thương nghiệp hóa vô cùng nghiêm trọng, các loại tầng tầng lớp lớp tuyên truyền bay đầy trời. Nơi này các thôn dân đều mười phần thuần phác, cho nên Phù Vân Tử nói lời bọn hắn nghe cũng không có gì đặc thù cảm giác, còn tưởng rằng là tu tiên giả hàng yêu lệ cũ. Chỉ có Trồn Vàng sắc mặt cổ quái. Trong đầu, một cái gọi làm quảng cáo cổ quái từ ngữ lại xông ra. Trồn ca đã từng khờ dại lấy vì kỹ xảo của mình đã là mười phần sốc nổi, hôm nay mới biết, nguyên lai núi cao còn có núi cao hơn, yêu ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên A. Mắt thấy Phù Vân Tử đem yêu quái cho chế phục. Các thôn dân mới chậm rãi từ gian phòng bên trong đi ra. Trôn Vang cùng Mập Ly Yêu cũng đi theo thôn trưởng đi tới. Phù Vân Tử nhưng lại đem bên hông treo hình tám cạnh gương đồng dơ lên. Đây chính là hàng thật giá thật yêu quái. Mọi người mau nhìn kính chiếu yêu. Phù Vân Tử tựa hồ có chút không yên lòng nhấn mạnh, đem cái này gương đồng đặt ở cao gầy nam tử chính đối diện. Kính chiếu yêu. Trôn Vang cười lạnh một tiếng. Coi như tấm gương này có thể soi sáng ra yêu quái lại như thế nào. Các thôn dân tuyệt đối nghĩ không ra. cái này một người một yêu vốn chính là cùng một bọn. Phù Vân Tử lão đạo sĩ này chính là cái điển hình giang hồ phiến tử, cử động lần này đơn giản lại là lừa gạt thôn dân tín nhiệm mánh khỏe thôi. Gan lớn các thôn dân như ong vỡ tổ mà vọt tới gương đồng đối diện, đưa cổ muốn xem xét cho rõ ràng. Mập Ly yêu cũng hấp tấp đi theo, Trôn Vàng lại kinh thường đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ gặp trong gương, rõ ràng chiếu rọi ra cao gầy nam tử khuôn mặt. Nhìn một cái, mặc dù gương mặt thon gầy, hai tóc mai bạc, nhưng rõ ràng là nhân loại dung mạo. Nhưng mà chỉ gặp trên mặt kính quang mang có chút lóe lên, trong gương cao gầy nam tử bộ dáng đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là bờ môi trở nên nhọn hơn đột xuất, sau đó hai tóc mai tóc trắng thế mà biến thành màu trắng dài vũ, trên trán hiện ra một khối màu đỏ biểu thịt, trên cổ cũng hiện ra màu trắng lông tơ. Đây tuyệt đối là không phải nhân loại nên có đặc thù. Yêu quái. Các thôn dân hít sâu một hơi. Tiên hạc yêu. Mập Ly yêu lại nhận ra bản thể của nó. Liên tưởng đến Phù Vân Tử đạo bảo phía sau theo lên con tiên hạc kia, hai tương tự cực kỳ, cái này hạ liên tục Mập Ly yêu đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Đúng lúc này, Phù Vân Tử tay không cẩn thận lung lay một chút, kính chiếu yêu hơi nghiêng về một điểm góc độ, vừa lúc chiếu đến cao gầy phía sau nam tử một bọn người bầy. Sao chính là, Mập Ly yêu liền ở trong đó. Trên mặt kính quang mang lóe lên, Mập Ly yêu tận mắt thấy, mình trong gương trên mặt cũng là một trận vặn mẹo, tựa hồ muốn hiển lộ một loại nào đó biến hóa. Hắn giật nảy mình, mà tại lúc này, tựa hồ có một cỗ lực lượng khác sinh ra tác dụng, phảng phất một tầng sương mù bịt kín hắn mặt, ngăn trở loại biến hóa này. Mập Ly yêu nhẹ nhàng thở ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trên người hắn che đậy yêu khí thủ đoạn tạo nên tác dụng. Trên người hắn có xà nữ vương ban cho ám vân áo choàng, kia tiên hạc yêu tiến thôn liền bị thôn trưởng quải trượng phát hiện. Nhưng nhiều ngày như vậy thôn trưởng cũng không phát hiện dị thường của mình, đều là cái này áo choàng công lao. Thế nhưng là sau một khắc, kính chiếu yêu bên trên quang mang đột nhiên liên tục lóe lên. Trong gương, Mập Ly yêu trên mặt xương mù phảng phất nồng vụ gặp dương quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tán đi, liền muốn lộ ra hắn hình dáng. Mập Ly yêu lập tức luống cuống, vội vàng túi đầu xuống, hướng phía ngoài đoàn người chen ra ngoài. Cũng may Bạch Khê thôn các thôn dân đều đang thán phục tại cao gầy nam tử thân phận, cùng bệ bộn nhiều việc hướng Phù Vân Tử mua sắm càng nhiều giấy vàng phụ lục, cũng không có chú ý tới trong gương một màn. Thẳng đến Phù Vân Tử bán sạch ở trong tay phù lục, lại đem cao gầy nam tử thu vào túi càn khôn, một màn này lại đưa tới thôn dân sợ hãi thán phục, về sau các thôn dân mới dần dần tán đi. Mập Ly yêu chưa tỉnh hồn đứng ở đằng xa, còn tại nghĩ mà sợ, đống nhiên bờ vai của hắn bị người bỗng nhiên vỗ. Ai? Mập Ly yêu dọa đến toàn thân thịt mỡ khẽ run rẩy, ngẩng đầu một cái mới phát hiện, là Trôn Vàng tại trên bả vai hắn đập một tờ giấy vàng phụ lục. Nhìn ta thiên lôi chém yêu phủ. Trôn Vàng cười xấu xa nói. Tấm bùa này liền là trước kia dán tại cao gầy nam tử trên người tấm kia, về sau chóc ra, Trôn Vàng tiện tay trên mặt đất nhặt lên. Lan à, Mập Ly yêu lại bỗng nhiên hét lên một tiếng, hoảng sợ đem giấy vàng từ trên thân kéo xuống, xa xa ném ra ngoài. Một màn này để Trôn Vàng sững sờ. Một cái giang hồ phiến tử mà thôi, ngươi còn tưởng thật. Trôn Vàng khinh bị nói, Mập Ly yêu, không phải ta nói ngươi, ngươi là gan cũng quá nhỏ. Nói nhún nhún vai, chậm ung dung rời đi. Đáng chết Trôn yêu. Mập Ly yêu oán hận nhìn chằm chằm Trôn Vàng bóng lưng, mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển động, một cái ý nghĩ đột nhiên nổi lên trong lòng. Giang hồ phiến tử mà thôi. Hắn đột nhiên cười lạnh. Lại nói lao đạo sĩ Phù Vân Tử. Từ khi bắt yêu sự kiện về sau, hắn giấy vàng phù lục sinh ý lần nữa nóng nảy. Các nhà các hộ cũng nhịn không được lại mua không ít phù lục thả trong nhà dự bị. Mấy ngày này lão đạo sĩ nụ cười trên mặt so hai ngày trước sán lạn nhiều. Bất quá không bao lâu, hắn lại dày vò ra một sự kiện tới. Lão đạo sĩ muốn thu đồ. Theo lối nói của hắn, hắn Phù Vân Tử xem danh lợi như mây bay, dạo chơi thiên hạ bán phù lục cũng là vì tạo phúc lê dân bách tính, chỉ kiếm một điểm vân du bốn phương phí mà thôi. Đáng tiếc bây giờ tuổi trên 50, một thân tinh xảo tu vi không người kế tục, cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Cho nên mỗi đến một chỗ, hắn đều sẽ kiểm chắc nơi đó đám trẻ con phải chăng có tu tiên tư chất, nếu như tư chất cùng phẩm hạnh đều quá quan, hắn nguyện ý thu làm môn hạ, đem một thân bản lĩnh dốc túi tương thụ. Tin tức này nhưng kích thích không ít làm cha làm mẹ thôn dân. Đây chính là tu tiên giả A. Tại du tẩu thơ nhân khẩu bên trong, đang kể chuyện tiên sinh trong miệng, tại giang hồ lãng tử trong miệng, tại cao tuổi lão giả trong miệng, lưu truyền vô số liên quan tới tu tiên giả cố sự. Bọn hắn phi thiên độ địa, bản lĩnh cao cường. Bọn hắn chẳng yêu trừ ma, vạn dân kính ngưỡng, bọn hắn trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân. Không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ trở thành một tu tiên giả, nhưng không được nó cửa mà vào. Cái này cần cơ duyên. Chương 24, sợi có yêu tộc thế yếu. Mà bây giờ, liền có như thế một phần cơ duyên to lớn bày ở trước mặt, cho nên Bạch Khê thôn các thôn dân kia là tương đương kích động. Bất quá Lao đạo sĩ nói, chỉ lấy 10 tuổi trở lên, 16 tuổi trở xuống thiếu niên thiếu nữ. Mà lại, tu tiên tư chất là vô cùng hiếm thấy, hy vọng các thôn dân không nên ôm hy vọng quá lớn. Thế là tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, cửa thôn trên quảng trường, toàn thôn phù hợp yêu cầu thiếu nam thiếu nữ đều đứng xếp hàng bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra quá trình rất đơn giản, lão đạo sĩ đem kính chiếu yêu đặt lên bàn, yêu cầu các thiếu nam thiếu nữ từng cái chạm đến mặt kính. Nơi này muốn xách một câu, tu tiên giả tại luyện chế pháp khí thời điểm, bởi vì trộn lẫn vào đại lượng tiên lực, mà vật họp theo loài, bởi vậy đại đa số pháp khí đối có được tu tiên tư chất người cũng sẽ có một chút cảm ứng. Nếu như một người chạm đến pháp khí lúc, pháp khí có động tĩnh, kia người này hơn phân nửa liền có được tu tiên tư chất, mà nếu như pháp khí không có động tĩnh, kia thường thường người này chính là không có tư chất phàm nhân. Đây là phán đoán một người phải chăng có tu tiên tư chất đơn giản nhất cũng đơn sơ nhất phương pháp. Kính chiếu yêu mặc dù công năng đặc thù điểm, nhưng trên bản chất cũng là một kiện pháp khí, cho nên bị lao đạo sĩ lấy ra dùng làm khảo thí. Dạng này kiểm tra tốc độ rất nhanh, nhưng chính như lao đạo sĩ nói, tu tiên tư chất quá hiếm thấy. Từng cái thiếu nam thiếu nữ hưng phấn trên mặt đất đi, cuối cùng lại hề vải xuống tới. Thẳng đến cốc tinh thạch xuất hiện. Tiểu chính thái tuổi tác cũng vừa tốt thỏa mãn yêu cầu, tự nhiên muốn đi thử một chút. Cốc Sa Kiêu vợ chồng cũng tới, liền liên tục trồn vàng đều bị tiểu chính thái kéo đi qua, nhàm chán ở bên cạnh nhìn xem. Ai ngờ làm tiểu chính thái để tay tại trên gương thời điểm, trên mặt kính đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Quang mang kia thoáng qua liền mất, mọi người còn tưởng rằng hoa mắt, ai ngờ lao đạo sĩ Phủ Vân Tử lại kinh ngạc đứng lên. Ngươi lại mò một lần. Lao đạo sĩ liền nói. Cốc tinh thạch lại một lần nắm tay đặt ở trên mặt kính, lần này mọi người thấy rõ ràng, xác thực có quang mang lóe lên. Ha ha ha. Phù Vân Tử vuốt vuốt râu ria cười ha hả, không nghĩ tới ta tại cái này quê nghèo. Khu khu, tại ngọn núi nhỏ này trong thôn đều có thể tìm tới một cái có được tu tiên tư chất thiếu niên. Tốt, tốt, ta muốn thu ngươi làm đồ. Cốc Sa Kiêu vợ chồng liếc nhau, đồng thời mặt lộ vẻ mừng như điên. Trôn Vang cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phật nhảy tường lại có tu tiên tư chất. Nói cách khác, cái này cả ngày kề cận mình, không ngừng kêu hoan ca tiểu gia hỏa. Tương lai cũng sẽ trở thành mình sợ hãi nhất thiên địch một trong. Đầu đen rau muống. Chuyện này là sao? Trôn Vàng trong lòng đống nhiên có một cái suy đoán. Khó trách lúc trước mình cũng cảm giác, tiểu chính thái khí tức cho cảm giác của mình cùng khác thiếu nam thiếu nữ hoàn toàn khác biệt, dù hoặc trình độ hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Chẳng lẽ nói, có được tu tiên tư chất nhân loại, tại yêu trong mắt biết so với người bình thường loại càng thêm mỹ vị. Thế nhưng là lao đạo sĩ Phủ Vân Tử lại là chuyện gì xảy ra? Thân là tu tiên giả. Hắn khẳng định cũng là có tu tiên tư chất, nhưng vì cái gì lão đạo sĩ trên thân không chỉ có không có một chút mỹ vị hương vị, phản mà chỉ có loại kia làm hắn chán ghét cùng bài xích khí tức. Trôn Vàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nói thật, Trôn Vàng đối lão đạo sĩ Phù Vân Tử, thật sự là nhìn có chút không hiểu. Một phương diện, lão gia hỏa này không có tiết tháo chút nào hành vi, mười phần như cái giang hồ phiến tử. Cùng cao gầy nam tử trận kia chiến đấu, Phù Vân Tử biểu hiện ra sức chiến đấu đơn giản yếu đến bỏ đi. Một người một yêu biểu diễn cũng liền lừa gạt một chút người bình thường, lại không gạt được Trôn Vàng cái này chân chính tiểu yêu. Vì nghiệm chứng, Trôn Vàng thậm chí cố ý nhặt được một chương cái gọi là thiên lôi chém yêu phủ, bởi vì không nguyện ý lấy chính mình làm thí nghiệm, ngay tại mập ly yêu thân bên trên thử một chút, sự thật chứng minh, cái gọi là ẩn chứa pháp lực lá bùa căn bản không có mảy may tác dụng, chính là phổ phổ thông thông một tờ giấy vàng. Nhưng một phương diện khác, đủ loại hiện tượng lại cho thấy, lão đạo sĩ tựa hồ hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Đầu tiên, Phù Vân Tử khí tức không giống với thường nhân. Hắn trên người có một cỗ nhàn nhạt khiến Trôn Vàng chán ghét khí tức, loại khí tức này cho Trôn Vàng một loại trời sinh đối địch cảm giác. Trôn Vàng suy đoán vậy rất có thể chính là trong truyền thuyết cùng yêu khí tương đúng, tu tiên giả đặc hữu khí tức, tiên khí. Tiếp theo, lão gia hỏa hoàn toàn chính xác có được túi càn khôn cùng kính chiếu yêu bảo vật như vậy. Nho nhỏ trong túi càn khôn có thể móc ra một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao, lại có thể cất vào một cái sống sờ sờ yêu, hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Mà kính chiếu yêu tựa hồ đều có chỗ bất phàm chỗ. Đây hết thảy, tựa hồ chỉ có tu tiên giả thân phận mới có thể giải thích. Càng quan trọng hơn là, lão đạo sĩ trong túi càn khôn kia cố đại thiếu gia khí tức, nhưng không giả được. Đại thiếu gia lại bị một người như vậy nắm, là Trôn Vàng nhất trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Trước đó Trôn Vàng liền từng phát hiện, đại thiếu gia mất tích mảnh rừng cây kia bên trong không có đánh nhau vết tích, vì thế hắn còn có qua N loại suy đoán. Mà mấy loại suy đoán bên trong, hắn cho tới nay nhất có khuynh hướng tin tưởng là có một cái tu vi cực kỳ cao cường tu tiên giả bắt đi đại thiếu gia, dẫn đến đại thiếu gia cơ hồ không có sức phản kháng, cho nên cũng không có đánh nhau vết tích lưu lại. Nhưng là bây giờ thấy Phủ Vân Tử tính tình, hắn lại bắt đầu hoài nghi khác một loại khả năng, lão đạo sĩ chẳng lẽ dùng một loại nào đó không phải bình thường thủ đoạn, lắc lư đại thiếu gia không có hoàn thủ, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dù sao Phủ Vân Tử thấy thế nào đều không giống loại kia trong truyền thuyết tu vi cực mạnh cao nhân đắc đạo. Mà giả danh lừa bịp kỹ năng, nhìn ngược lại nhanh mắt cấp. Nếu thật là cái sau, đối đãi một cái giang hồ phiến tử, Trồn Ca ngược lại nhẹ nhàng thở ra, có lẽ không cần như vậy bó tay bó chân. Chuyện cua. Tui VN. Mà thân là trấn địa doanh đại đội trưởng con trai độc nhất, Mập Ly Yêu từ nhỏ tiếp xúc tin tức so Trồn Vàng hơn rất nhiều. Cũng tỉ như, Kính Chiếu Yêu tồn tại. Mập Ly Yêu đã sớm nghe nói qua Kính Chiếu Yêu tên tuổi. Phải biết nhân loại cùng yêu tộc ân oán lâu đến có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ, tại dài rằng giặc đấu tranh chung, yêu tộc không ăn ít qua Kính Chiếu Yêu thua thiệt, tự nhiên cũng có hiểu biết. Đây là một loại đặc biệt nhằm vào yêu tộc chế tạo pháp khí, cơ bản nhất công năng chính là bài trừ yêu tộc ngụy trang, soi sáng ra chân thân. Nhưng Kính Chiếu Yêu cũng có phân chia cao thấp. Cấp thấp Kính Chiếu Yêu chỉ có thể soi sáng ra bình thường nhất hóa hình tiểu yêu, phàm là lợi hại một điểm yêu tộc, vô luận là bằng vào ẩn nấp loại ngày mai yêu thuật, vẫn là bằng vào một chút bảo vật, đều có thể nhẹ nhõm giấu giếm được cấp thấp Kính Chiếu Yêu. Mà càng cao cấp hơn Kính Chiếu Yêu, thì càng khó giấu giếm được. Mập Ly Yêu rất rõ ràng, trên người mình có xả nữ vương ban cho ẩn tàng yêu khí bảo vật ám vân áo choàng, cho dù là dạng này, còn kém chút bị lão đạo sĩ Kính Chiếu Yêu soi sáng ra chân thân. Nói rõ lao ra hỏa này Kính Chiếu Yêu không tầm thường, chỉ sợ vẫn là cái hàng cao cấp. Tối thiểu nhất, so trên người mình ám vân áo choàng mạnh hơn. Nhớ tới Trồn Vàng khinh thường nói giang hồ phiến tử thần sắc, Mập Ly Yêu không khỏi trong lòng cười lạnh. Sợi cỏ yêu tộc chính là sợi cỏ yêu tộc, cô lậu quả văn, đáng đời ăn thiệt thòi không may. Chương 25, Phụng dưỡng hương hỏa. Thế giới này, phi thường trọng thị sư đạo, quan hệ thầy trò gần với phụ tử quan hệ. Từ khi Tiểu Chính Thái bị lão đạo sĩ thu vì đệ tử, liên bắt đầu ngày ngày phụng dưỡng tả hữu, tận đệ tử nghĩa vụ. Cái này lại làm cho Trồn Vàng thấy được cơ hội. Phù Vân Tử từ xế chiều hôm nay thống nhất kiểm trắc Bạch Khê thôn đại bộ phận các thiếu nam thiếu nữ tư chất về sau, liền dứt khoát tại cửa thôn trên đất chống cố định trưng bày một trương bàn dài, mỗi ngày ở nơi đó chào hàng các loại tiên phủ. Đồng thời, lúc trước một chút bởi vì đặc thù nguyên nhân mà không tham ngộ thêm kiểm trắc thiếu nam thiếu nữ, về sau cũng đều lục tục ngo ngoe tới làm khảo thí. Còn có một số trong nhà hài tử chưa đầy 10 tuổi, hoặc là vừa mới vượt qua 16 tuổi, cũng ôm thử một lần tâm thái đến khảo thí. Khi bọn hắn phát hiện dù cho tuổi tác bên trên hơi có khoảng cách, lão đạo sĩ tựa hồ cũng không có phát giác về sau, dần dần, mỗi ngày đều có mấy cái như vậy không phù hợp yêu cầu cả gan đến khảo thí. Lão đạo sĩ mặc dù ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng đến nay như cũ chỉ có Tiểu Chính Thái một cái kiểm trắc ra tu tiên tư chất. Trong thời gian này, Phù Vân Tử liền lão thần tự tại ngồi ở chỗ đó uống trà, khi thì xuất ra giấy vàng cùng bút lông, làm bộ vẽ lên một chồng tiên phủ, lại nhét về trong túi càn khôn dự bị. Mà Tiểu Chính Thái, tự nhiên là ở bên cạnh bưng trà đổ nước hầu hạ. Phù Vân Tử uống xong hắn liền thêm trà, Phù Vân Tử vẽ bùa hắn liền nhìn, Phù Vân Tử bán phù hắn liền lấy tiền, đếm xong sẽ cùng nhau đưa cho lão đạo sĩ. Hiển nhiên chính là cái tiểu người hầu nha, Trồn Vàng thậm chí hoài nghi, lão đạo sĩ hạn định cái gọi là 10 đến 16 tuổi. Có phải hay không chính là cảm thấy cái tuổi này hoa đã có thể hầu hạ người lại tốt lắc lư. Thời gian lâu dài, Phù Vân Tử tựa hồ cũng lười, thế mà đem túi càn khôn ném cho Tiểu Chính Thái, để hắn đứng ở bên cạnh bán phủ, mình thì híp mắt phơi lên mặt trời. Trồn Vàng đã từng chuyên môn hỏi qua Tiểu Chính Thái, kia trong túi càn khôn đều có cái gì. Tiểu Chính Thái lại nói, hắn cũng không biết, hắn rõ ràng có thể cảm giác được trong túi càn khôn rất sâu, nhưng hắn lại chỉ có thể sờ đến một phần nhỏ. Chính là đặt vào các loại giấy vàng phù lục kia bộ phận. Còn chỗ càng sâu, tay liền rỗi không tiến vào, cũng không biết là bởi vì Tiểu Chính Thái còn không phải chân chính tu tiên giả, hay là bởi vì lão đạo sĩ làm một loại nào đó hạn chế. Cái này không làm khó được Trồn Vàng, chỉ cần có thể trộm được túi càng khôn, giao cho xà nữ vương, Trồn Vàng không tin liên tục xà nữ vương đều không có cách nào làm ra đồ vật bên trong. Thế là Trồn Vàng bắt đầu lắc lư Tiểu Chính Thái. Đơn giản nói đúng là, hắn đối cái kia thần kỳ túi càn khôn vô cùng hiếu kỳ, nếu có cơ hội, muốn cho Tiểu Chính Thái đem túi càn khôn đưa cho hắn nhìn một chút, nhưng là tuyệt đối không nên nói cho Phù Vân Tử, bởi vì sợ tu tiên giả đại nhân trách tội vân vân. Đối với đã cứu mình một mạng hoang ca, Tiểu Chính Thái hay là vô cùng tín nhiệm, không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Đáng tiếc Phù Vân Tử đối bảo bối của mình túi càn khôn, một mực duy trì nhất định cảnh giác, cho dù là híp mắt phơi nắng, cũng không cho Tiểu Chính Thái rời đi mình quá xa. Bất quá theo thời gian trôi qua, Tiểu Chính Thái một mực cần cù chăm chỉ, quy củ, lão đạo sĩ tính cảnh giác cũng đang từ từ giảm xuống, chủ yếu là tiểu chính thái bề ngoài hay là vô cùng có mê hoặc tính, một bộ bé ngoan dáng vẻ quả nhiên là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ăn sạch hết thể lao đầu lao thái. Trôn vang rất hưng phấn, ấn cái này tình thế phát triển tiếp, qua một thời gian ngắn hắn có lẽ liền có thể từ tiểu chính thái trong tay cầm tới túi càn khôn. Hắn tưởng tượng qua vô số loại ăn cắp túi càn khôn biện pháp, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cái này gian khổ nhiệm vụ thế mà có thể lấy dạng này một loại phương thức hoàn thành. Trôn ca đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ túi càn khôn tới tay, lập tức tìm cơ hội chuồn đi. Chỉ cần chạy vào xà vương sơn địa giới, các cạc, liền xem như tu tiên giả cũng không làm gì được hắn, đến lúc đó trực tiếp đem túi càn khôn giao cho xà nữ vương. Vừa nghĩ tới cứu ra đại thiếu gia công lao ngất trời, cùng xà nữ vương hứa hẹn qua cùng cấp 3 đại thống lĩnh hộ sơn thân vệ ban thưởng, nghĩ đến về sau không còn bị mập ly yêu lấn ép cuộc sống hạnh phúc, trồn vàng chính là trở nên kích động. Về phần tiểu chính thái làm mất rồi túi càn khôn sẽ bị lao đạo sĩ thế nào, đó chính là nhân loại mình nội bộ sự tình, không phải một cái yêu hẳn là quan tâm. Ách! Tốt à, kỳ thật trồn ca vẫn là rất hiền lành, hắn đang suy nghĩ muốn hay không trước khi đi đem tiểu chính thái đánh ngất xỉu, để rửa thoát hắn hiểm nghi. Làm mập ly yêu biết được đây hết thể thời điểm, lập tức gấp. Làm sao hết lần này tới lần khác là trồn vàng cùng người kia loại thiếu niên quan hệ tốt như vậy? Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP.net. Làm sao hết lần này tới lần khác là cái này bị trồn vàng đã cứu mệnh tiểu gia hỏa thành lao đạo sĩ đồ đệ? Đê tiện trồn yêu. Mập ly yêu nghiến răng nghiến lợi, phải biết nếu như là hắn tự tay cứu ra đại thiếu gia, xà nữ vương hứa hẹn sẽ cho hắn đại đội trưởng chức, đồng thời biết cho phụ thân của hắn quan thăng nửa cấp. Nói cách khác, đến lúc đó hắn chính là tân nhiệm lý đại trấn địa, mà phụ thân hắn liền thành trấn địa doanh lý phó thống lĩnh. Nhưng nếu như là trồn vàng cứu ra đại thiếu gia, mình từ bên cạnh hiệp trợ mặc dù cũng có ban thưởng, nhưng lại so cái này kém xa. Ngươi cái này đê tiện sợi cỏ yêu tộc, mơ tưởng cướp đi ta đồ vật. Mập ly yêu tiểu híp mắt lại, lóe ra ngoan độc quan mang. Ngươi nói cái gì? Trồn vàng ngạc nhiên nhìn xem mập ly yêu, ngươi muốn cùng ta hợp tác. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mập ly yêu mắt nhỏ cười đến meo lại, ta đến phụ trách dẫn ra phủ vân tử lực chú ý, mà ngươi thừa cơ từ cốc tinh thạch trong tay cầm tới túi càn khôn sau đó rời đi. Ách, ta làm sao nghe được cảm thấy như thế huyền huyễn đâu? Trôn vang nhỏ giọng lẩm bẩm, nào đó yêu thế mà lại cùng ta hợp tác, đổi tính A. Vẫn là đầu góc bị môn chèn lấn. Mập ly yêu chỉ cảm thấy cái chán gân xanh một trận cuồng loạn, hung tận nói, nếu không phải vì mau chóng cứu ra đại thiếu gia, ta biết cùng ngươi cái này đê tiện trồn yêu hợp tác. Một câu. Ngươi liền nói có làm hay không? Tốt. Trôn vàng nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống. Chủ yếu là thời gian kéo đến lâu, trôn vàng cũng sợ có biến hóa, tỉ như vạn nhất lao đạo sĩ đột nhiên không tại cửa thôn bán tiên phù đâu. Vạn nhất lao đạo sĩ rời đi Bạch Khê thôn đây. Sớm ngày trộm được túi càn khôn, mới sớm ngày an tâm. Dù sao dựa theo kế hoạch, túi càn khôn là rơi xuống trong tay của mình, cũng không sợ mập ly yêu có âm mưu gì. Ngày kế tiếp, cửa thôn trên đất trống, phù vân tử lại tại phơi nắng. Một thân người bán hàng rong ăn mặc mập ly yêu lặng yên xuất hiện. Mập ly yêu điên điên trong ngực túi tiền. Bởi vì kế thừa Bạch Dương thôn béo người bán hàng rong tất cả lộ phí, tăng thêm mấy ngày nay lại tại Bạch Khê thôn trào hàng không ít đồ chơi nhỏ, cái này túi trong túi tiền hiện tại ít nhất cũng có được hơn 100 lượng bạch ngân. Tại dạng này tiểu sơn thôn bên trong, đây là một bút không nhỏ khoản tiền lớn. Mập ly yêu thản nhiên đi ra phía trước, trên mặt lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Đạo trưởng. Phù Vân Tử đạo trưởng. Hắn nhẹ giọng kêu gọi. Chuyện gì? Phù Vân Tử híp con mắt có chút mở ra, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Tôn kính tu tiên giả đại nhân. Mập ly yêu hảo khí vô cùng vung tay lên, một thanh bạc vụn vẩy trên bàn, không nói những cái khác, trước cho ta đến 10 cái chiêu tải phù được không? Khu khu Phù Vân Tử tựa hồ bị nước bọt bị sặc, nhìn về phía mập ly yêu ánh mắt trong nháy mắt từ đạm mạc biến thành nhiệt tình. Có thể, đương nhiên có thể, đồ nhi, nhanh. Tiểu chính thái nhanh nhẹn móc ra 10 cái chiêu tài phù, sau đó tại phù vân tử thỏa mãn trong ánh mắt lấy đi tất cả bạc vụn. Đạo trưởng, là như vậy. Mập ly yêu đem chiêu tài phù cẩn thận thu vào trong ngực, lúc này mới mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn về phía phù vân tử. Ta từ nhỏ đã phi thường sùng bái tu tiên giả, trước mấy ngày nhìn thấy ngài hàng phục yêu quái một màn, càng là vạn phần kính ngưỡng. Cho nên, ta tưởng phụng dưỡng ngài hương hỏa, ngài nhìn có thể chứ. Ngươi muốn phụng ta hương hỏa? Phù vân tử ngạc nhiên. Chương 26, tính toán. Chân chính phụng dưỡng một người hương hỏa là một chuyện rất phiền phức, không chỉ là thắp cái hương, bái cúi đầu đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất ngươi muốn có tiền, cho bị tế bái người tu kiến chuyên môn miếu thờ, tạo nên chờ tỷ lệ kim thân, còn muốn khai quang chú linh, chế tạo chuyên môn bài vị. Như mỗi một loại này, cuối cùng những cái kia hương hỏa chi lực mới có thể chân chính vì bị tế bái người sử dụng. Tu tiên giả theo đuổi là trường sinh bất lão, đứng hàng tiên ban, nếu như nói nhân gian còn có cái gì bọn hắn để ý đồ vật, đơn giản chính là danh cùng lợi. Nếu như nói Trảm Yêu trừ ma thành tựu chính là bọn hắn thanh danh, như vậy hương hỏa chi lực thì là có trợ giúp tu hành lợi tốt chi vật, không thấy được những cái kia đại tông đại phái tông chủ, tổ sư nhóm, đều từng cái khắp nơi thành lập miếu thờ, cướp đoạt hương hỏa. Mập Ly Yêu dĩ nhiên không phải dự định thật cho Phủ Vân Tử thêm hương hỏa, dù sao khoác lác lại không cần lên thuế, chỉ cần tạm thời đem Phủ Vân Tử hống cao hứng, hứa hẹn cái gì cũng không đáng kể. Mà lại hắn có niềm tin rất lớn, tiếp xuống Phủ Vân Tử lực chú ý đều sẽ bị một chuyện khác kéo đi. Ngươi thật muốn phụng dưỡng ta hương hỏa? Cái này lao đạo sĩ một mặt hưng phấn xoa xoa tay, nhìn ra được hắn rất kinh hỉ. Đương nhiên Mập Ly Yêu miệng lưỡi dẻo quẹo, không chỉ có là ta à, chờ ngài miếu thờ đắp kín, kim thân tố tốt, tin tưởng còn có rất nhiều thôn dân cũng tới dâng hương cho ngài tế bái. Nói đến, ngài tuần tự nắm hai con yêu quái, tương đương với đối mọi người có hai lần ân cứu mạng. Lao đạo sĩ nghe vậy kích động đến toàn thân run rẩy. Nghĩ hắn Phủ Vân Tử dạo chơi thiên hạ, hãm hại. Ách không đúng, là phổ độ chúng sinh. Phổ độ chúng sinh lâu như vậy đến nay, cũng liền kiếm cái ấm no, sống tạm sống qua ngày mà thôi. Nhưng tử không nghĩ tới mình còn có thể có chiếm được hương hỏa chi lực một ngày. Hương hỏa chi lực A. Đây chính là những cái kia đại tông đại phái tông chủ, tổ sư nhóm mới có tư cách hưởng dụng đồ tốt. Nếu quả thật có thể được đến cả một cái thôn hương hỏa chi lực, thậm chí liên tục tu vi của mình đều có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó bái nhập đại tông phái bên trong như cái việc phải làm, cũng không cần mỗi ngày khổ cực như vậy. Đạo trưởng, liên quan tới thành lập miếu thờ sự tình, có thể hay không đến ta chỗ ở cẩn thận thương lượng một chút? Mập Ly Yêu thấp cười nói. Trôn Vàng mắt thấy Mập Ly Yêu cùng Phủ Vân Tử một trận xì xào bàn tán, cũng không biết nói cái gì, hai người đều là một mặt nụ cười bị ổi. Sau đó Mập Ly Yêu thế mà thật đem Phủ Vân Tử lôi đi. Trước khi đi, Phủ Vân Tử mặc dù quay đầu nhìn Tiểu Chính Thái trong tay túi càn khôn một chút, thế nhưng là nhìn thấy còn có người còn tại mua phủ, do dự một chút về sau, còn là theo chân Mập Ly Yêu hướng nơi xa đi đến. Cái kia mua phủ người chính là Trôn Vàng. Đây là hai yêu đã sớm thương lượng xong kế hoạch, Mập Ly Yêu phụ trách đem Phủ Vân Tử lôi đi, Trôn Vàng phụ trách từ Tiểu Chính Thái trong tay cầm tới túi càn khôn sau đó đào tẩu. Chỉ bất quá, sự tình thuận lợi như vậy, ngược lại để Trôn Vàng ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái. Thẳng đến Mập Ly Yêu cùng Phủ Vân Tử đổi qua góc đường, hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt, Trôn Vàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thạch Đầu, nhanh để ta xem một chút. Trôn Vàng vội nói. Nha. Ngây thơ Tiểu Chính Thái. Cứ như vậy đem sư phụ túi càn khôn giao cho một cái vô lương yêu quái trong tay. Túi càn khôn cầm trong tay nặng trịch trịch, so trong tưởng tượng muốn nặng một chút. Trôn Vàng cẩn thận đem cái túi giơ lên trước mắt, mở ra miệng túi hướng bên trong nhìn, lại phát hiện đen như mực cái gì đều không nhìn thấy. Muốn đưa tay kiểm tra, lại phát hiện mình so cốc tinh thạch còn không bằng. Tối thiểu nhất người ta tay nhỏ còn có thể luồn vào đi, chỉ là có thể sờ được phạm vi có hạn, thế nhưng là Trôn Vàng căn bản liên tục miệng túi đều rôi không đi vào. Phảng phất có một tầng vô hình cách ngăn trở tay của hắn, mỗi lần dùng sức đều bị trượt ra. Trôn Vàng nắm chặt túi thân, lặng lẽ dùng sức xé ra, túi càn khôn càng là không hư hao chút nào. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Trôn Vàng không cách nào, lung lay cái túi, đối bên trong nhỏ giọng kêu gọi. Trong túi càn khôn hoàn toàn yên tĩnh. Hoan ca, ngươi đang làm gì? Tiểu Chính Thái một mặt mê hoặc mà nhìn xem Trôn Vàng, ngươi tại nói chuyện với người nào? Ê! Trôn Vàng không phản bắt được. Đột nhiên hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn về phía Tiểu Chính Thái phía sau, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Tiểu Chính Thái giật nảy mình, vội vàng quay đầu, nhưng cái gì cũng còn không thấy rõ đâu, liền nghe đến phanh một tiếng, bị Trôn ca một cái cổ tay chặt bổ vào sau trên cổ, hai mắt lật một cái, dứt khoát ngất đi. Đừng trách Trôn ca ra tay hung ác, ca là giúp ngươi tẩy thoát hiểm nghi. Ách, có phải hay không ra tay quá có chút tàn nhẫn quá? Không biết không tỉnh lại đi Trôn Vàng trong lòng một trận nghĩ linh tinh. Mặc kệ. Đến đi nhanh lên. Trôn Vàng cắn răng một cái, cầm túi càn khôn chuẩn bị đi đường. Ai ngờ, đúng lúc này, nơi xa góc đường đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, dừng lại. Tiếp theo liền thấy một mập một gầy hai thân ảnh lại xuất hiện tại góc đường. Sớm đã rời đi Mập Ly Yêu cùng lao đạo sĩ Phù Vân Tử, không biết thế nào lại bỗng nhiên trở lại. Trong chớp nhoáng này, Trôn ca trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Nhìn thấy Mập Ly Yêu một mặt tươi cười đắc ý, hắn trong nháy mắt minh bạch Mập Ly Yêu giáp tâm. Gia hỏa này thế mà đang tính kế hắn. Cho tới nay, mặc dù hắn cùng Mập Ly Yêu không thích hợp, nhưng lại có cơ bản nhất ăn ý, đó chính là lẫn nhau không vạch trần thân phận. Một phương diện, hai yêu đều là phụng xà nữ vương chi mệnh mà đến, vạch trần đối phương kia là cùng xà nữ vương đối nghịch. Một phương diện khác, còn có một cái rất dễ hiểu nguyên nhân, một người bình thường sao có thể phân biệt ra được ai là yêu quái. Nếu như Mập Ly Yêu nhảy ra xác nhận Trồn Vàng là yêu, Phù Vân Tử chỉ sợ trước tiên cũng sẽ cảm thấy hắn Mập Ly Yêu có vấn đề. Không nghĩ tới Mập Ly Yêu cũng thông minh một lần, thế mà dùng đi mà quay lại biện pháp, lừa hắn tại Phù Vân Tử trước mặt bại lộ. Muốn hay không lập tức cầm túi càn khôn chạy trốn. Trồn Vàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ một nháy mắt liền từ bỏ ý nghĩ này. Nói đùa, vừa trốn chạy coi như thật bại lộ. Nếu là yêu đang bị người loại phát hiện về sau, còn có thể dễ dàng như vậy trốn về yêu sơn, kia thế giới loài người liền không khả năng tại yêu giới có lớn như vậy hung danh. Từ nơi này đến Xả Vương Sơn địa giới còn có một đoạn không ngắn lộ trình, không bị tu tiên giả đuổi kịp mới là lạ. Cùng chạy trốn, chẳng bằng tiếp tục giả vờ, dù sao Phủ Vân Tử cái này giang hồ phiến tử cho tới nay cũng đều nhìn không thấu mình. Nghĩ như vậy, Trồn Ca dứt khoát đống nhiên hướng Tiểu Chính Thái bên cạnh bổ nhào về phía trước, giả trang ra một bộ quan tâm sẽ bị loạn, tay chân luống cuống bộ dáng, vịn cổ của hắn một trận loạn lác, tiểu thạch đầu, ngươi mau tỉnh lại. Ngươi không sao chứ? Vừa hô vừa lặng lẽ đem túi càn khôn nhét trở về Tiểu Chính Thái trong tay. Phù Vân Tử cùng Mập Ly Yêu vội vàng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Phù Vân Tử nhìn xem ngã xuống đất bất tỉnh Cốc Tinh Thạch, lông mày nhíu một cái, nhìn về phía duy nhất ở đây Trồn Vàng. Đạo trưởng. Trồn Vàng lại là một mặt hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ dáng vẻ, vừa mới ngài không tại, có một trận âm phong thổi qua, có cái tốc độ nhanh đến thấy không rõ to lớn bóng đen chợt lóe lên, lập tức liền đánh bất tỉnh tiểu thạch đầu. May mắn, tiếp lấy ngài liền trở lại, không phải ta chỉ sợ cũng gặp độc thủ a. Đúng, ngài nhanh mau cứu tiểu thạch đầu a. Chẳng lẽ là yêu? Chỗ nào? Ở đâu? Phù Vân Tử vừa nhặt lên túi càn khôn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là nghe được Trồn Vàng nói âm phong to lớn bóng đen nhanh đến thấy không rõ mấy chữ mắt, lại lập tức như lâm đại địch khẩn trương lên. Ta nói, không biết người nào đó mới là cái kia muốn trộm bảo bối yêu a. Mập Ly Yêu đông nhiên ở một bên âm dương quái khí nói. Chương 27, tính toán không thành phản gặp nạn. Không biết người nào đó mới là cái kia muốn trộm bảo bối yêu a. Mập Ly Yêu ở một bên âm dương quái khí nói, đạo trưởng không bằng dùng kính chiếu yêu nhìn xem thôi. Câu nói này tựa hồ nhắc nhở căng thẳng thần kinh Phù Vân Tử. Lão đạo sĩ ngây ra một lúc, đột nhiên gật gật đầu, một thanh cầm lấy bên hông hình tám cạnh gương đồng. Mập Ly Yêu lập tức lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiếu dung. Trồn Vàng ai Trồn Vàng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tưởng rằng Phù Vân Tử chỉ là cái giang hồ phiến tử đâu. Trong lòng của hắn ngăn không được cười lạnh, thế mà không có lựa chọn chạy trốn, chật chật, chỉ sợ là bởi vì liên tục kính chiếu yêu tên tuổi đều chưa nghe nói qua đi. Ha ha, cô lậu quả văn sợi cỏ yêu tộc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phù Vân Tử đã đem kính chiếu yêu nhắm ngay Trồn Vàng. Bóng loáng mặt kính, rõ ràng phản chiếu ra Trồn Vàng bộ dáng. Trồn Vàng nhìn thấy trên mặt kính bỗng nhiên quang mang lóe lên, trên mặt của mình chính là một trận mơ hồ, tựa hồ liền muốn phát sinh một loại nào đó biến hóa. Bất quá ngay sau đó, phảng phất một trận sương mù bịt kín hắn mặt, một cỗ lực lượng khác ngăn trở loại biến hóa này. Thế nhưng là trên gương quang mang đột nhiên liên tục lóe lên, tầng kia sương mù bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Cái này kính chiếu yêu có thể phá ẩn nấp. Trồn Vàng giật nảy cả mình. Trồn Vàng một nháy mắt nhớ tới, ngày đó Mập Ly Yêu tiến tới nhìn kính chiếu yêu lúc, tựa hồ tấm gương cũng từng có loại này quang mang chớp liên tục biến hóa, về sau Mập Ly Yêu giống như vội vàng gạt ra đám người. Giờ mới hiểu được Mập Ly Yêu khẳng định đã sớm biết kính chiếu yêu lợi hại. Gia hỏa này, là cố ý không nói với mình. Hiện tại đã biết rõ đã chậm. Lúc trước Mập Ly Yêu có thể chạy đi, là bởi vì kính chiếu yêu đối một đám người, nhưng là bây giờ kính chiếu yêu chỉ đối Trồn Vàng mình. Hiện tại chạy há không phải là không đánh đã khai. Ách, đây là phản ứng gì? Phù Vân Tử cũng là kinh nghi bất định nhìn trong tay không ngừng lấp lóe tấm gương, thế mà so Trồn Vàng còn lộ ra khẩn trương, mặt mũi trắng bệnh. Càng quan trọng hơn là, hắn tựa hồ đối với kính chiếu yêu loại biến hóa này đại biểu ý nghĩa có chút không cách nào xác định, một mặt mở mịt. Là yêu A. Nhưng là thế nào không biết nguyên hình đâu. Cái này tránh A chính là ý gì? Nhìn Trồn Vàng một chút, lão đạo sĩ cắn răng một cái dậm chân một cái. Đột nhiên một tay lấy kính chiếu yêu ném đến giữa không trung, nhận tâm cắn nát ngón tay, chen ra máu, không quá thuần thục lăng không vẽ lên một đạo pháp quyết. Kia huyết dịch giữa không trung lắc lư nửa ngày, rốt cục bất đắc dĩ ngưng tụ thành một đạo ngọc bổ trợ, lão đạo sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hét to một tiếng mở, phất tay đem ngọc bổ trợ đánh tới. Kính chiếu yêu lập tức siêu biến lớn hơn một vòng, trở nên chừng to bằng cái thớt, quang mang lập lòe lơ lửng ở giữa không trung. Chiêu này đem Trồn Vàng cùng Mập Ly Yêu đều hù dọa. Cho tới nay lão đạo sĩ mặc dù giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng, thậm chí còn trước mặt mọi người hàng yêu, mua kiếm làm phù đánh một trận, thế nhưng là loại này rõ ràng không là phàm người thủ đoạn, thật đúng là lần đầu tiên dùng đến. Đem so với trước không đáng chú ý gương đồng nhỏ, bây giờ khối này uy phong bát diện, kim quang vạn đạo to lớn bắt quái kính, mới giống là chân chính tiên gia pháp bảo a. Đứng núi chịu sào trồn vàng, cảm giác càng rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều bị trói buộc, không thể động đậy. Đồng thời trên gương tán phát kim quang vẩy trên người mình, chỗ đến, càng làm cho toàn thân mỗi một tế bào đều sinh ra một loại sôi trào cảm giác. Liên tục sớm đã ẩn nấp tại sâu trong thân thể yêu lực, thế mà cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Trôn vang song quyền nắm chặt, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, cái này kích hoạt sau kính chiếu yêu, rõ ràng động đến hắn lặn giấu đi yêu lực. Tiên văn đã sớm nói yêu lực chính là một loại khí huyết chi lực. Nói cách khác, yêu lực bình thường là theo chân huyết dịch, tại toàn thân lưu động không thôi. Nguyên nhân chính là như thế, yêu tộc thể phách mới có thể nổi danh cường hãn. Điểm này ngược lại là cùng tu tiên giả vừa lúc tương phản, tu tiên giả chân nguyên lực bình thường đều hội tụ chứa đựng tại một chỗ, tỉ như đan điền, bởi vì này thân thể ngược lại tương đối yếu ớt. Mà trôn vàng bản mệnh yêu thuật liễm tức thuật, bình thường thúc dục thời điểm kỳ thật chính là đem phân bố tại vô số đại mạch máu, tiểu huyết quản, mao mạch mạch máu bên trong khí huyết chi lực tất cả đều triệu hồi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T liên phảng phất cầm máy hút bụi đối bốn phương thông suốt cống thoát nước một trận hút mạnh, sau đó đem hút tới mùi thối, yêu lực, đóng gói tiềm ẩn đến sâu trong thân thể cái nào đó không biết tên địa phương. Trôn vàng cũng là về sau mới nghĩ rõ ràng, loại này tiềm ẩn, nhưng thật ra là không triệt để. Đơn giản nhất một cái chứng cứ, chính là trôn vàng ẩn nặc yêu khí về sau, như cũ ủng có lực lượng siêu việt thường nhân cùng tốc độ phản ứng. Cũng không nhìn một chút, trôn ca kia đơn bạc tiểu thân bản, đùi còn không bằng người ta tôn đại nương cánh tay thô. Càng không có Lý Tiểu Long loại kia điêu luyện cơ bắp khối, dựa vào cái gì có khí lực lớn như vậy đâu. Nhưng nếu như dùng một cái thế giới khác ngôn ngữ để giải thích, cũng rất dễ dàng đã hiểu, huyết dịch ở trong yêu lực mặc dù không có, nhưng trồn vàng thân thể mỗi cái tế bào chỗ sâu, chỉ sợ còn lưu lại một tia yêu lực. Tựa như rút khô cống thoát nước mùi thối, mỗi một viên gạch chỉ sợ vẫn là có chút bốc mùi. Trồn vàng, ngươi mẹ nó liền không thể thay cái ví dụ a. Chính là bởi vì tế bào cơ bắp trung lưu lại một tia yêu lực, trôn vàng mới có thể sử dụng một cỗ man lực tung bay tiểu lâu la. Chính là bởi vì tế bào thần kinh trung lưu lại một tia yêu lực, trôn vàng mới có vượt xa bình thường tốc độ phản ứng, để hắn có thể tại một đám sơn tặc bên trong đục nước béo cỏ. Tại bình thường, những này còn sót lại yêu lực chỉ ở tế bào chỗ sâu phát huy một chút tác dụng, thế nhưng là làm kinh chiếu yêu kim quang chiếu xạ đến trôn vàng trên thân lúc, bọn chúng bị kích thích, bị bức bách, bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Trôn vàng thậm chí cảm giác, liền ngay cả đánh bao dấu ở thân thể chỗ sâu nhất không biết tên địa phương đoàn kia yêu lực, cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Cái này kính chiếu yêu kim quang, lại có dẫn ra yêu lực năng lực đặc thù. Một máy mắt, trồn ca trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn nắm chặt song quyền, lần đầu tiên trong đời địa, bắt đầu liều mạng thôi động mình bản mệnh yêu thuật. Liễm tức. Thu liễm. Cho ta thu liễm A-A-A-A-3. Nói thật, mặc dù trồn vàng cho mình bản mệnh yêu thuật đặt tên là siêu cấp vô địch liễm tức thuật, nhưng kỳ thật đây là hắn lần thứ nhất dùng bản mệnh yêu thuật cùng khắc lực lượng tiến hành đọ sức. Làm trồn vàng liều mạng thi triển liễm tức thuật một khắc này. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nghe đến thể nội két một tiếng vang nhỏ, phảng phất trong lúc vô tình mở ra cái nào đó thần bí chốt mở. Sau một khắc, hắn cảm giác thể nội tựa hồ xuất hiện một cái không đáy lô đen, hắn mỗi một tia huyết nhục cùng mỗi một tế bào ở trong yêu lực, đều tại hấp lực cường đại hạ hướng thân thể chỗ càng sâu co vào. Co vào. Lại co rút. Làm đến một cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, trồn vàng đột nhiên khẽ run rẩy, có một loại bị triệt để dành thời gian cảm giác. Suy yếu. Bất lực. Trời đất quay cuồng. Đây chính là trồn vàng cảm giác. Hắn bất lực ngẩng lên cánh tay, cảm giác thời khắc này mình chỉ sợ thật là tay trói gà không chặt, chú ý không phải gà yêu mà là phổ thông hoa lau gà mái. Không luận lực lượng, tốc độ phản ứng vẫn là năng lực kháng đòn, hết thảy, cùng một người bình thường không có khác nhau, thậm chí còn có không bằng. Hắn không biết, đây là tế bào chỗ sâu một tia năng lượng cuối cùng đều bị liễm tức thuật cho rút khô biểu hiện. Nói thật, trồn ca từng có như vậy một nháy mắt bối rối, may mắn hắn một chút thành thơi, lập tức cảm giác được một đoàn ôn nhuãn mà tràn đầy yêu lực còn tại thân thể của mình chỗ sâu nhất nhảy lên, vẫn chỗ tại trong lòng bàn tay của mình, một cái ý niệm trong đầu liền có thể hồi quy nguyên vị. Cái này không thể nghi ngờ để hắn an tâm rất nhiều. Đây hết thể nói đến chậm, trên thực tế tại kính chiếu yêu biến lớn trong nháy mắt, trồn vàng liền bắt đầu liều mạng thôi động liễm tức thuật. Mà khi tiên khí nghiêm nghị kính chiếu yêu liên tục lấp lóe, tuy tiện phá trừ trong gương trồn vàng trên mặt tầng kia xương mù lúc, lộ ra ngoài cũng đã là một trường không thể bình thường hơn được nhân loại gương mặt, nơi nào còn có nửa điểm yêu đặc thù. Ông! Kính chiếu yêu một trận loạn lắc, tựa hồ bởi vì lập tức đã mất đi mục tiêu mà có chút mờ mịt, bất quá bảo bối này quay tròn giữa trời chuyển hai vòng, bỗng nhiên làm một kiện để trồn vàng trợn mắt hốc mồm sự tình. Gần như 180 độ đại xoay chuyển. Cái này nhất chuyển, lập tức liền nhắm ngay Mập Ly Yêu phương hướng. Chương 28, Mập Ly Yêu quái xuất hiện hình. Ba ba bá. Mặt kính không khách khí chút nào quang mang chớp liên tục. A. Mập Ly Yêu lập tức nhảy lên, phát ra thống khổ gầm nhẹ, trên người ám vân áo choàng đột nhiên không lửa tự đốt. Đầu tiên là lấm ta lấm tấm ngọn lửa từ trong ra ngoài chui ra ngoài, tại áo choàng bên trên phá vỡ từng cái trùng đục lỗ nhỏ, tiếp lấy lỗ nhỏ cấp tốc mở rộng, tinh tinh chi hỏa cấp tốc diễn hóa thành liệu nguyên chi thế, trong khoảnh khắc, một kiện có thể che đậy yêu khí bảo bối cứ như vậy hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, Mập Ly Yêu tại kính chiếu yêu kim quang chiếu xuống, trên gương mặt cùng trên cổ làn da thế mà hiện ra một tầng mang theo lộng lây hoa văn lông tơ tới. Cùng lúc đó, hai cây ốm dài răng nanh cũng từ bờ môi trung rối ra, con ngươi biến thành dựng thẳng đồng, đáy mắt một mảnh huyết sắc càng rõ ràng. Song vĩ ly hoa miêu. A không. Hẳn là vô vĩ ly hoa miêu. Mập Ly Yêu tại kính chiếu yêu chiếu xuống, thế mà lập tức hiện ra ly mèo hoa yêu bộ phận đặc thù. Đây không phải triệt để hiện nguyên hình, có thể hóa hình yêu trừ phi tự nguyện cùng thụ thương sắp chết, nếu không là không biết triệt để hiện nguyên hình, nhưng là cao cấp kính chiếu yêu lại có thể cưỡng chế yêu tộc hiện lộ ra một phần nhỏ yêu đặc thù, tỉ như lông tơ cùng răng nanh trở. Sự tình vốn chính là phát sinh ở cửa thôn, động tĩnh bên này cũng sớm đã hấp dẫn không ít thôn dân chú ý, xa xa đã có rất nhiều người vây xem. Giờ phút này nhìn thấy kính chiếu yêu đại phát thần uy, lại nhìn thấy hòa ái dễ gần béo người bán hàng rong tại một trận ánh lửa về sau thế mà biến thành một con yêu quái, lập tức đưa tới một trận cực lớn rối loạn. Vô số tiểu thí hài thét chói tai vang lên ném xuống từ Mập Ly Yêu nơi đó mua được máy xay gió, dây leo cầu, sau đó kêu khóc nhào vào đồng dạng tại run lẩy bẩy phụ mẫu trong ngực. Mà đối mặt lợn rừng lão hổ đều có thể mặt không đổi sắc thợ săn đội các hán tử, giờ phút này cũng nơm nớp lo sợ xanh cả mặt, liên tục vũ khí đều cầm không vững. Nếu như không phải lão đạo phù vân tử vẫn còn, các thôn dân chỉ sợ sớm đã chạy từ phía. Yêu quái đối với người bình thường lực uy hiếp, so trong tưởng tượng còn kinh khủng. Bất quá lúc này lão đạo sĩ phủ vân tử cũng không có chút nào nhẹ nhõm. Chỉ gặp hắn gặp quỷ nhìn chằm chằm Mập Ly Yêu, hai mắt nổi lên tựa như cá vàng. Hai tay mặc dù duy trì nắm pháp quyết tư thế, nhưng trên trán lại tràn đầy mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới không một chỗ không tại run, trong đó lại lấy run rẩy hai chân cùng không ngừng đánh nhau răng trên răng dưới rõ ràng nhất. Mập Ly Yêu mặc dù bị kính chiếu yêu vây khốn, nhưng cũng bị đau đớn khơi dậy hung tính, vẫn ở nơi đó rẽ rủa không ngớt, tiết hầu chỗ sâu phát ra từng đợt nhiếp nhân tâm phách gầm nhẹ. Cái kia song bởi vì ăn qua thịt người mà biến đến đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm Phù Vân Tử, trong đó đã có cửu thị lại có kiên kỵ, đã có tham lam lại có sợ hãi, tựa hồ đang do dự cái gì. Nói cho cùng kính chiếu yêu chủ yếu công năng còn tại một cái chiếu chữ, mà không phải khốn yêu. Loại trình độ này trói buộc tại có thể không cố kỵ gì sử dụng yêu lực tình huống dưới liền liên tục trồn vàng cũng không nhỏ nắm chắc tránh thoát. Mà sử dụng yêu lực đối với đã bại lộ Mập Ly Yêu tới nói đã không phải là vấn đề. Như vậy hiện tại duy nhất đáng giá hắn kiêng kỵ, hiện lại chính là trước mặt cái này không biết tu vi sâu cạn lao đạo sĩ, cùng xà vương sơn bên trên liên quan tới tu tiên giả kinh khủng truyền thuyết. Một người một yêu cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, lâm vào lúng túng giằng co. Đồng dạng không biết phủ vân tử sâu cạn trồn ca. Nuốt ngụm nước miếng, bước chân lặng lẽ hướng bên cạnh rời hai bước, sáng suốt lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng thôi động kính chiếu yêu dạng này một cái bảo bối đại phát thần uy, hiển nhiên không phải hào không đại giới. Lão đạo sĩ cảm giác mình vì số không nhiều kia một chút xíu pháp lực phảng phất hồ thủy điện xả lũ đổ xuống mà ra, mắt thấy là phải chi chống đỡ không được bao lâu, lập tức trong lòng một trận bối rối. Nhưng khổ vì toàn lực thôi động kính chiếu yêu mà đã bất lực mở miệng nói chuyện, chỉ có thể liên tiếp hướng vây xem thôn dân nháy mắt, ánh mắt kia như nước trong veo. Lệ bông bông, phảng phất biết nói chuyện. Cứu mạng a các hương thân. Vẫn là nghe hỏi chạy tới Bạch thôn trưởng trước hết nhất lĩnh hội tinh thần. Còn đứng ngây đó làm gì? Bạch lao đầu vô đuổi, quát to một tiếng, còn không đuổi mau giúp một tay a. Không phải đều mua tiên phụ sao? Các thôn dân mới chợt hiểu ra. Có không ít mang theo trong người tiên phụ, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân móc ra, một đám người cùng một chỗ bảy liều tám gót, vậy mà cũng có mười mấy tấm nhiều. Ta cái này có một chương thiên lôi chém yêu phủ. Ta mang theo ta muội chân hỏa phù hắc. Ai nha quên mang theo, ta cái này liền về nhà cầm đi. Nhường một chút, ba lượng bạc cao phối bản trừ tà phù nha. Ai ú nhưng làm ta đau lòng chết đi được. Nhìn qua kia một đống loạn thất bát ao, căn bản vô dụng giấy vàng phù lục, cảm thụ được các thôn dân tình chân ý thiết cùng vô tư kính dâng, phù vân tử đột nhiên cái mũi chua chua, muốn tự tử đều có. Các thôn dân cũng không dám cách quá gần. Điểm lấy mũi chân xa xa đem một đống tiên phù đổ ập xuống hướng Mập Ly Yêu đập tới, không nghĩ tới, trùng hợp có một trận đại gió thổi qua, đại bộ phận lá bùa phần phật lập tức bị cuốn bay, lắc lắc ung dung rơi xuống cửa thôn cách đó không xa dòng suối nhỏ bên trong đi. Còn sót lại mấy chương ngược lại là đụng phải Mập Ly yêu thân thể, bất quá bị hắn toàn thân sôi trào yêu lực xông lên, nhào hóa thành một chùm ngọn lửa nhỏ, đốt không có. Các thôn dân lập tức hai mặt nhìn nhau. Ta hiểu được. Nhất định là yêu quái này quá lợi hại, phổ thông tiên phủ hàng không ở. Chúng ta phải khác tìm cách. Lại là Bạch thôn trưởng cái thứ nhất tỉnh ngộ, làm quan chính là không giống, cái này giác ngộ cùng năng lực ứng biến không phải dân chúng có thể so sánh. Nhưng ta tấm kia cao phối bản trừ tà phù một thanh âm yếu ớt đưa ra chất vấn. Bị gió xoáy trong sông. Bạch thôn trưởng vừa trứng mắt, không cần suy nghĩ dừng một chút quải trượng đầu rồng, ta đến thông chi cái khác tu tiên giả, các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Có câu nói rất hay, ba cái thối thợ giày đấu qua ra cắt lượng. Tục ngữ còn nói, lao khúc nghe nhiều ai còn sẽ không gào to hai tiếng. Các thôn dân trải qua mấy ngày nay, không ít nghe Phủ Vân Tử nói khoác năm đó hắn hành tẩu thiên hạ hàng yêu phục ma cố sự, nghe hơn nhiều, đối một chút cái gọi là hàng yêu thủ đoạn cũng nhớ kỹ không ít. Không phải sao, một đám người tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán một trận, thật đúng là ra dáng thương lượng mấy cái biện pháp ra. Khu khu, đương nhiên, tại như thế mọi người đồng tâm hiệp lực hợp mưu hợp sức thời khắc, lập chí dung nhập thôn dân trồn ca sao có thể làm đặc thù đâu, cho nên hắn trung thực không khách khí dâng lên mấy đầu đối phó Mập Ly yêu kế sách. Cuối cùng trận này kịch liệt đại thảo luận cũng tại mọi người cộng đồng nỗ lực dưới rất nhanh đến mức ra kết quả. Đồng tử nước tiểu, máu chó đen, gỗ đào đồ dùng trong nhà, nung đỏ sắt, làm gạo nếp, nát ỏi, cọ nồi nước rửa chén, cách đêm cơm. Còn có nói yêu quái sợ lửa, sợ chu sa trộn lẫn mực nước, sợ nhỏ nồi trộn lẫn lửa đen nước tiểu. Những này cũng muốn hết thảy đều thử một lần. Trôn ca một mặt vô tội đứng ở bên cạnh, nhìn xem một đám các thôn dân kích động dáng vẻ. Đột nhiên một trận mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi đồng tình lên Mập Ly yêu tới. Chương 29, đánh nằm bẹp Mập Ly yêu. Ngươi nếu là cảm thấy Mập Ly yêu quá thảm, vậy ngươi liền sai, kỳ thật có một vị thảm hại hơn. Đó chính là Vượng Tài. Đều nói máu cho đen có thể nhất pha tà. Bạch Khê thôn toàn thôn trên dưới cũng liền như vậy một đầu màu lông thuần chính đại hắc cẩu, không thả máu của ngươi thả ai. Tốt ta, Trồn ca đến thừa nhận, cái chủ ý này là hắn ra. Bị Vượng Tài mấy lần sủa loạn cộng thêm phun nước miếng đại thủ, tiện nhân kia nhưng nhớ tinh tường đâu. Ngày xưa uy phong bắt diện Vượng Tài, đại khái cũng không nghĩ ra một ngày kêu biết đưa tại cái này tiểu nhân. Tiểu yêu, giống như cũng không đúng, nhất chuẩn xác mà nói pháp tựa hồ là tiểu nhân yêu. Trong tay, một trận bận rộn về sau, Vượng Tài thoi thoát, nào đó thôn dân thu hoạch máu chó đen một cái bùn lớn. Kia bùn vẫn là trồn vàng cho tìm đến, nhìn xem không thể so với tôn đại nương nhà mỉ vạc nhỏ bao nhiêu. Vô số thợ săn đội nam nhân, cả gan tới gần Mập Ly yêu, một tay giơ bó đuốc, một tay chộp lấy ra hỏa, há miệng run rẩy vây quanh một vòng tròn lớn. Những vũ khí kia tại bó đuốc bên trên nướng một hồi, đã kinh biến đến mức có chút bước lên hồng quang, cái này nếu là đặt tại trên thịt bảo đảm xoẹt một tiếng liên tục dây lưng thịt bỏng cái lan quen. Các nam nhân sau lưng, thì là bưng đồng từ nước tiểu, máu chó đen, lừa đen nước tiểu loại hình ô hế đồ vật nhóm đàn bà con gái. Nói thật, dùng những vật này hàng yêu. Không biết là ai cái thứ nhất nghĩ ra được chủ ý. Ân, ý nghĩ ngược lại là rất mới lạ đặc biệt, bất quá Trồn ca làm vì một con có lương tri tiểu yêu, có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người, cái dám dùng không có. Xin nhờ, đây chính là yêu A. Một vạn cái động vật bên trong cũng chưa chắc có thể trở thành một cái yêu A. Làm hoàn toàn áp đảo phổ thông động vật phía trên cao đẳng sinh mệnh, sao lại bị chỉ là chó đen, lừa đen loại hình thấp chủng loại xuất sinh máu cùng bài tiết vật tổn thương đến. Quả thực là chuyện cười lớn. Về phần đồng tử nước tiểu. Ha ha, ngẫm lại ngươi biết sẽ không sợ sệt một cái mỹ vị ngon miệng đi tiểu châu hoàn phun ra nước đi. Nhưng mặc kệ Trồn vàng tin hay không, dù sao các thôn dân là tin. Vòng vây chậm rãi co rút lại. Cũng không biết ai ra tay trước gầm thanh hô, đồng nhiên một bầu mang theo tao khí đồng tử nước tiểu liền dội cho đi lên. Soạt. Kia mang theo dư ô nóng ánh nước tiểu, trên không trung xẹt qua trông rất đẹp mắt đường vòng cung. Cái này một bầu đồng tử nước tiểu tựa như vang dội xuống lệnh, chỉ một thoáng. Tanh hôi máu chó đen, đỏ thấm trộn lẫn sền sệt mực nước, mùi tanh tưởi lửa đen nước tiểu, cùng các loại đủ loại không rõ chất lỏng cùng nhau bay ra, cấp tốc xen lẫn thành thiên la địa võng, lấy xét đánh không vội bưng thai chi thế, đem Mập Ly yêu rót lạnh tấu tim. Mập Ly yêu tựa hồ làm ngộng, đỉnh lấy đầy đầu đầy mặt không rõ chất lỏng, không biết làm sao mà nhìn xem chung quanh. Trùng hợp trên tóc không rõ chất lỏng thuận trên mặt thịt mỡ trượt xuống đến, Mập Ly yêu vô ý thức vươn đầu lưỡi một liếm, lập tức thân thể kịch chấn, trọn vẹn sửng sốt 3 giây. Lúc này mới mạnh mẽ xoay người. Ngoài ba, nhìn Mập Ly yêu sống không bằng chết dáng vẻ, các thôn dân mừng rỡ, còn tưởng rằng hữu hiệu, lập tức dội đến càng vui vẻ hơn. Đáng thương Mập Ly yêu, bởi vì tại cùng Phù Vân Tử rằng có không dám vọng động, chỉ có thể chiếu đơn thu hết. Chỉ chốc lát từ đầu đến chân đều ướt đẫm, chật vật giống cái mới từ danh nước bẩn bên trong vớt ra ướt sũng. Trôn Vang ở một bên thấy khỏe miệng có quắc một trận. Phải biết loại chất lỏng này tác dụng kỳ thật còn so ra kém đám thợ săn trong tay nung đỏ vũ khí. Nếu quả thật đánh nhau, những vũ khí kia có lẽ còn có thể đối yêu tạo thành một chút xíu tổn thương, nhưng những này không rõ chất lỏng ngoại trừ buồn nôn bên ngoài căn bản không có hiệu quả gì. Hết lần này tới lần khác những nhân loại này cầm đồ vô dụng dội đến mức dị thường khởi kình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, buồn nôn cũng là loại vũ khí, tại một số phương diện tạo thành tổn thương khả năng càng lớn. Không phải sao, Mập Ly yêu tâm lý bị thương quá nặng, tinh thần nghiêm trọng thu được kích thích, tại vô ý lại bị một môi cái kia dội tiến miệng bên trong về sau, Mập Ly yêu rốt cục bạo phát. Hoàng, trồn, Mập Ly yêu muốn rách cả mí mắt, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Trên thân kia cô hoàn khí đậm đặc đến liền giống bị lao công bà qua ra môn mà không vào khuê phòng oán phụ, liên tục vài chục bước bên ngoài trồn vàng đều cảm thấy muốn hỏng việc. Trồn ca trong lòng hơi hồi hộp một chút, đều to không ổn. Mập Ly yêu kêu một tiếng này đến nếu như là phụ, vân, tử hoặc là nhân, loại. Trồn vàng đều sẽ không cảm thấy không ổn, thế nhưng là hắn kêu là hoàng, trồn, cái này có vấn đề. Điều này nói rõ, giờ này khắc này. Thân ở bi thảm như vậy hoàn cảnh Mập Ly yêu nhất ghi hận lại là Trồn Vàng. Một cái ngay tại xui xẻo người, bình thường nhất ghi hận ai? Đương nhiên là hại hắn xui xẻo kẻ cầm đầu. Hiển nhiên, Mập Ly yêu đã đem mình rơi vào bi thảm như vậy hoàn cảnh nguyên nhân hết thảy đổ cho Trồn Vàng trên thân. Con hàng này không hận nhìn thấu hắn Phù Vân Tử, không hận dội hắn nước bẩn nhân loại, ngược lại hận lên hắn Trồn Vàng. Chuyện này là sao nha? Trồn ca hỏa khí cũng lập tức đi lên. Tốt ngươi cái Mập Ly yêu. Tại xà nữ vương trước mặt cáo ta trạng chính là ngươi. Ngày bình thường khi phụ người cũng là ngươi. Liên tục lần này, cũng là ngươi trước muốn tính kế ta, mới làm cho Phù Vân Tử đại phát thần uy đem ngươi nhìn thấu. Mỗi một lần đều là ngươi chủ động gây sự, cuối cùng xui xẻo thế mà còn ỷ lại vào ta rồi. Ngươi Trồn ra một lần cũng không có chủ động trêu chọc qua ngươi đi. Kéo lấy ngươi xuống núi cũng là bị ngươi ép a. Ngược lại là ngươi mỗi lần đều đem Trồn ra vào chỗ chết hại. Trồn ra hoán khí còn không có chỗ vung đâu, ngươi ngược lại trước gọi lên. Trồn vang lại là quên đi, Mập Ly yêu vốn chính là loại kia không có đảm đương tính cách. Trên thế giới này chính là có loại người, từ nhỏ bị quen không biết mình là ai, vĩnh viễn không nguyện ý mình nhận gánh trách nhiệm, thất bại liền đem nguyên nhân quy kết ở các loại bên ngoài nhân tố bên trên, nhưng xưa nay không trên người mình tìm vấn đề. Mập Ly yêu từ nhỏ tại Lý Đại Trấn ban cho dưới, không bị qua hủy khuất gì. Trong khoảng thời gian này không gần như chỉ ở Trồn Vàng trong tay không chỉ có kinh ngạc, hơn nữa còn ăn không chỉ một lần, cũng sớm đã cực hận Trồn Vàng. Hắn thấy, hết thảy không thuận đều là bởi vì Trồn Vàng. Hết thảy thất bại đều là bởi vì Trồn Vàng không phối hợp. Ta hại ngươi, ngươi dám không phối hợp. Lúc này sắc trời đã tối, chung quanh lắc lư bó đuốc phản chiếu Mập Ly yêu hoa mắt, phảng phất từng khuôn mặt tại vô tình cười nhạo hắn. Không khí lại tanh vừa thối, trên thân vừa ướt lại dính, trong miệng càng là lưu lại buồn nôn hương vị. Đây hết thể phảng phất ngưng tụ một cái vòng xoáy, thôn vệ Mập Ly yêu còn sót lại lý trí, làm hắn làm ra một cái liều lĩnh cử động. Mập Ly yêu dậm chân một cái, trừng mắt hai mắt đỏ bừng, một tay chỉ Trồn Vàng, hung dữ cao giọng kêu lên. Người cái này đê tiện. Mập Ly yêu mới mở miệng, Trồn Vàng liền biết Mập Ly yêu muốn nói cái gì, bởi vì câu nói này thật sự là quá quen hay. Không sai, chính là đê tiện Trồn yêu, trên xả vương sơn thời điểm Mập Ly yêu mỗi lần trông thấy hắn đều là dùng câu nói này làm lời dạo đầu. Thế nhưng là kia là tại xà Vương Sơn. Câu nói này nếu như bây giờ nói ra, nhưng thì hư chuyện. Bởi vậy Mập Ly yêu vừa mới mở miệng, Trồn Vàng liền đã nhào tới. Ngươi chữ thời điểm Trồn Vàng còn tại vài chục bước có hơn, nói tiện thời điểm, Trồn Vàng nắm đấm liền đã kề đến mặt của hắn bên cạnh. Ẩm. Cái này rắn rắn chắc chắc một quyền trực tiếp đem một gương mặt béo phì đánh cho biến hình, còn đem Mập Ly yêu câu nói kế tiếp đánh về trong bụng, mặc dù Trồn Vàng hiện tại không còn khí lực, nhưng Mập Ly yêu cũng bị kính chiếu yêu áp chế đâu. Vậy mà không có né tránh một quyền này. Các thôn dân đều nhìn ngây người. Ngươi muốn nói cái gì? Hả? Trồn Vàng kêu to, đối Mập Ly yêu một trận quyền đấm tức đá, có phải hay không muốn nói ngươi cái này để tiện nhân loại? Ta nhổ vào. Ta chính là nhân loại thế nào? Ta kiêu ngạo. Dựa vào cái gì các ngươi yêu liền cao quý, nhân loại chúng ta liền đê tiện, có thể để các ngươi tùy tiện giết, tùy tiện ăn. Hả? Ta hôm nay liền thay đạo trưởng động thủ. Đánh chết ngươi cái hổ ngôn loạn ngữ đồ vật. Ta nói là ngươi cái đê tiện. Ô ô. Mập Ly yêu liều mạng dãy rủa lấy. Ngươi cái này đê tiện yêu. Còn không ngậm miệng. Trồn Vàng lại là một cái bàn tay đánh gãy Mập Ly yêu. sau đó nắm chặt đầu hắn tả hữu khai cung, rút đến Mập Ly Yêu lại nhà không ra một câu đầy đủ tới. Cái này cũng may mắn đầu đầy mồ hôi Phủ Vân Tử phảng phất trông thấy cứu tinh, đúng lúc đó tăng thêm một phần lực, khiến kính chiếu yêu kim quang càng tăng lên mấy phần, mới khiến cho Mập Ly Yêu nhất thời khó mà tránh thoát. Đương nhiên cũng làm cho Trồn Vàng rút đến thoải mái hơn. Nộ dù ông nốt, thì dù trì. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, hiểu. Không có đầu vóc xuẩn đồ vật, nói chuyện trước đó cũng không nghĩ một chút nơi này là nơi nào. Cái này là nhân loại địa bàn. Ngươi một cái yêu quái chạy đến nơi đây làm gì tới. Lại miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trôn ca vừa đánh vừa kêu. Các thôn dân ngơ ngác miệng mở rộng, nhất thời đều cảm giác đầu vóc có chút không đủ dùng. Không chỉ có là bởi vì thấy có người thế mà thực có can đảm đối yêu động thủ, càng bởi vì Trồn ca trước mấy câu bô bô ai cũng nghe không hiểu. Đằng sau mấy câu ngược lại là có thể nghe hiểu, đáng tiếc là một câu hai ý nghĩa, các thôn dân nghe không thể bình thường hơn được, nhưng là rơi xuống Mập Ly Yêu trong lỗ tai lại không thua gì kinh lôi cuồn cuộn. Đúng a, mình tới thế giới loài người làm gì tới? Đến cho xà nữ vương tìm đại thiếu gia a. Nghĩ đến lãnh khốc vô tình xà nữ vương, một loại gọi là lý trí đồ vật rốt cục chậm rãi về tới Mập Ly Yêu trên thân. Người cái nhược trí. Tìm một cơ hội, Trôn Vàng nắm chặt Mập Ly Yêu lỗ tai, thấp giọng dùng chỉ có hai cái yêu mới có thể nghe được thanh âm hung tợn nói, ngươi dám nội chiến, hỏng xà nữ vương sự tình, 100 cái ngươi tăng thêm cha mẹ của ngươi đều không đủ đại vương giết. Ngươi có phải hay không muốn chết? Mập Ly Yêu thẳng tắp giật cả mình, ngập ngừng nói không ra lời. Trôn Vàng cũng biết ra hỏa này nếu quả như thật hẳn phải chết, trước khi chết cũng tất nhiên đem mình khai ra, cho nên lại gầm nhẹ một câu, Bạch lao đầu đã thông chi cái khác tu tiên giả, không muốn chết còn không mau cút đi à. Nói lại một cái tát quất vào Mập Ly Yêu trên mặt, đem Mập Ly Yêu rút đến con quay giống như dạo qua một vòng, chính hắn lại giả vờ làm mệt mỏi thoát lực hể vải trên mặt đất. Mập Ly Yêu lần này cuối cùng biết tốt xấu, bụng mặt không có lên tiếng âm thanh, vận khởi yêu lực liều mạng giằng co. Phù Vân Tử lúc này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, Mập Ly Yêu không có dây rủa mấy lần, chỉ thấy kia kính chiếu yêu kim quang cấp tốc phai nhạt xuống. Mập Ly Yêu vui mừng quá đỗi, tung người một cái liền nhảy ra thôn dân vòng đây. Cô kia to mọng thân thể lấy không hợp với lẽ thường tốc độ bật lên, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, chỉ chốc lát liền không còn hình bóng. Ông! Giữa không trung kính chiếu yêu đột nhiên một trận run rẩy, phảng phất đã mất đi lực lượng ngã xuống, hạ lạc quá trình bên trong cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa biến trở về cái kia tiểu xảo hình tám cạnh gương đồng. Phù Vân Tử đưa tay đón, lại run một cái kem chút không có nhận ở. Chỉ gặp lao đạo sĩ này sắc mặt tái nhợt cùng giấy trắng, bước chân phù phiếm, hốc mắt hám sâu. Phảng phất một đêm cái kia vài chục lần, cả người đều có loại bị móc rông cảm giác. Nhưng gặp các thôn dân nhìn qua, nhưng lại miễn cưỡng lên tinh thần lộ ra một cái khó coi mỉm cười, mặt dày nói, chư vị chớ sợ, yêu quái đã bị bần đạo đánh chạy. Chỉ là lần này, lại không có mấy người tin hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, Phù Vân Tử hiểu lầm. Cũng không phải nói Phù Vân Tử lão đạo sĩ này một chút bản lãnh đều không có. Mà là đỉnh lấy một trương dầu hết đèn tắt tiểu tùy mặt, còn nói cứng mình đem yêu quái đánh chạy, khó tránh khỏi có chút gượng ép. Ở đây thôn dân cũng không phải người ngu. Bất quá, lúc này sắc trời đã tối, bóng đêm đen kịt dần dần bao phủ thôn trang nhỏ, các thôn dân vẫn là không tự giác hướng Phù Vân Tử bên này tụ tới. Bởi vì ai cũng không biết yêu quái đi xa không, nhìn lao đạo sĩ vẫn là ở đây nhất người có thể dựa, dù sao cũng là tu tiên giả. Liên quan tới yêu quái có quá nhiều kinh khủng truyền thuyết. Nếu như không phải sinh trưởng ở địa phương người, rất khó tưởng tượng loại này đối yêu quái e ngại. Đó là một loại sâu tận xương tùy e ngại, để cho người ta liên tục dũng khí phản kháng đều cơ hồ để lên không nổi. Nhìn xem các thôn dân trước đó biểu hiện liền biết, rõ ràng cầm trong tay vũ khí, rõ ràng Mập Ly Yêu đã bị Phù Vân Tử vây khốn, thậm chí đã có Trồn Vàng dẫn đầu động thủ, những thôn dân này như cũ e ngại không dám lên tiền. Trong lòng bọn họ, có thể thương tổn được cùng hung cực các yêu quái, chỉ có tu tiên giả. Cái này kỳ thật rất dễ hiểu. Thử nghĩ có một ngày, siêu nhân điện quang cùng quái thú đánh cho kịch liệt, bất kỳ cái gì một phương đều có dung sụp vô số nhà cao tầng năng lực, người bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà lúc này trong tay ngươi vừa lúc có một thanh tiểu đao, chẳng lẽ ngươi thực có can đảm xông đi lên xương quái thú một chút hay sao? Coi như đâm, ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng sao? Nguyên nhân chính là như thế, các thôn dân bội phục Trồn Vàng đồng thời. Ở trong lòng cũng cho Trồn Vàng đánh lên ngẽ con mới để không sợ cọp lăng đầu thanh ngốc lớn mật không muốn sống loại hình nhãn hiệu. Trong màn đêm, các thôn dân tập hợp một chỗ bàn luận xôn xao, tựa hồ dạng này mới càng có cảm giác an toàn, mà lúc này, nơi chân trời xa đột nhiên xuất hiện một sợi hào quang sáng tỏ. Kia là một vòng thủy lam sắc ánh sáng. Nó giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, cấp tốc bay gần, thẳng đến bay đến Bạch Khê thôn cửa thôn mới chậm chậm rơi xuống. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hào quang thu liễm, hiển lộ ra một cái phiêu nhiên xuất trần thiếu nữ áo lam tới. Thiếu nữ kia có làm cho người nín hơi dung mạo xinh đẹp, một thân màu lam váy áo thanh lệ thanh lịch. Nàng dưới chân đạp trên một thanh tạo hình khoa trương hẹp dài phi kiếm màu xanh nước biển, treo đầu ở chỗ đó, còn tại có chút trên dưới lưu động. Trên phi kiếm phát ra màu lam lanh quang, từ đuôi đến đầu, chiếu rọi tại thiếu nữ da thịt tuyết trắng bên trên, lại có mấy phần lạnh cung tiên tử cảm giác. Trong đám người, Trôn Vàng đại cao mày, bởi vì hắn từ thiếu nữ này trên thân cảm giác được một cô quen thuộc làm hắn chán ghét khí tức, này khí tức cùng phù vân tử khí tức trên thân giống nhau ý hệt, nói rõ người này là cái tu tiên giả. Càng quan trọng hơn là, nàng này khí tức trên thân mãnh liệt, viễn siêu phù vân tử vô số lần. Trôn Vàng nhìn xa xa, vậy mà liền sinh ra tuyệt đối không phải đối thủ cảm giác đến, nếu như cứng rắn so ra hơn nhiều, Trôn Vàng cảm thấy nàng này mang đến cho hắn cảm giác áp bách, chí ít có thể so sánh tại toàn phong doanh đối mặt đại toàn phong thạch long lúc cảm giác. Nơi đây, ai là thôn trưởng? Thiếu nữ mặc áo lam này mặt không thay đổi mới mở miệng, thanh âm cũng là lạnh như băng, đơn giản rơi đầy đất vụ băng. Lão hủ chính là Bạch Khê thôn thôn trưởng. Bạch lão đầu lại không biết từ nơi nào xông ra, cung kính tiến lên hành lễ. Thiếu nữ áo lam cùng Bạch lão đầu đi đến một bên nói chuyện với nhau, chỉ gặp nàng thỉnh thoảng khẽ gật đầu, trong lúc đó ánh mắt còn lạnh lùng hướng Trôn Vàng bên này quét tới một lần. Trôn Vàng bị nhìn thấy trong lòng hàn khí ứa ra, liên tục vội lặng lẽ kiểm tra mấy lần, xác nhận mình liễm tức thuật một mực ở vào thôi phát trạng thái, lúc này mới thoáng thành thơi. Sau một lát, thiếu nữ áo lam lại đạp trên phi kiếm quay người bay đi, đi ở giữa lôi lệ phong hành, đúng là hướng phía Mập Ly yêu chạy trốn phương hướng mà đi. Từ đầu đến cuối, thiếu nữ áo lam thế mà đối ở đây duy nhất tu tiên giả phù vân tử không nhìn một chút. Xa Vương Sơn, Thiên Xà cung chủ điện dưới mặt đất, ưu tĩnh trong mật thất. Lý Ly tên phế vật này, ánh nến lờ mờ chiếu rọi ra đường con nguyện chuyển thân ảnh. Kia eo thon chi, yếu đuối không xương, bóng loang tuyết trắng dưới bụng phương, một đoạn thân rắn đã cao cao hở ra một cái đường cong. Bất quá giờ này khắc này, cỗ này huyền chuyển thân thể chủ nhân chính nắm chặt nắm đấm, bộ ngực cao vút bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng. Đại vương bất giận a. Mặt mũi nhăn meo Bạch Hằng ở bên cạnh liên tục khuyên nói, mặc dù Lý Ly bại lộ, nhưng là còn có cái kia tên là Trồn Vàng tiểu yêu chưa bị nhìn thấu đâu. Chuyện lần này, chưa chắc là chuyện xấu a. Làm sao mà biết? Xà nữ vương nghe vậy lửa giận nghỉ, nàng đối quân sư Bạch Hằng vẫn là rất tín nhiệm. Lúc này không giống ngày xưa, đại thiếu gia Hạ Lạc có manh mối, đã không còn cần hai người bọn họ chia ra tìm hiểu. Việc cấp bách là trộm túi càn khôn. Chuyện này từ hai cái tiểu yêu tới làm vẫn là một cái tiểu yêu tới làm, kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Mà lại, đại vương còn nhớ đến cái kia tên là Trồn Vàng tiểu yêu, bản mệnh yêu thuật là cái gì không? Bạch Hằng chậm rãi nói, tựa hồ là một môn hiếm thấy mà vô dụng, chỉ có thể che giấu khí tức yêu thuật. Xà nữ vương nhíu mày suy nghĩ một chút nói, hiếm thấy là thật, vô dụng ngược lại chưa hẳn. Bạch Hằng mỉm cười, đại vương, bảo kiếm dùng để đốn tuổi, chưa hẳn hơn được một thanh phá lơi búa, hữu dụng vẫn là vô dụng, mấu chốt vẫn là nhìn dùng ở nơi nào. Bây giờ chúng ta muốn từ tu tiên giả trong tay trộm túi càn khôn, cần nhất không phải khác, vừa vặn là ẩn nấp cùng ngụy trang năng lực. Ý của ngươi là nói, Lý Ly ở phương diện này còn không bằng Trôn Vàng. Xà nữ vương kinh ngạc. Đúng vậy. Bạch Hằng vuốt vuốt râu ria gật đầu nói, Trôn Vàng chỉ dựa vào một môn bản mệnh yêu thuật liền không bị nhìn thấu, mà Lý Ly không chỉ có đại vương ngài ban cho áo choàng, còn có thể trình độ nhất định cải biến bề ngoài, nhưng vẫn là bại lộ. Cái này đủ để chứng minh Trôn Vàng bản mệnh yêu thuật ẩn nấp năng lực mạnh. Cho nên đang trộm túi càn khôn một chuyện bên trên, hai người bọn họ cùng một chỗ hành động, Lý Ly ngược lại có thể sẽ liên lụy Trôn Vàng. Cho nên ta mới nói, chuyện lần này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Xà nữ vương sửng sốt một hồi, cái này mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi nói đúng. Cái kia gọi Trôn Vàng tiểu yêu, thế mà có thể giấu giếm được cao cấp kính chiếu yêu, ngay cả ta đều hơi kinh ngạc. Nhưng đại vương chỉ sợ còn là xem thường cái kia tiểu yêu A Bạch Hằng lại thở dài. Làm sao? Xà nữ vương lần này là thật kinh ngạc. Bạch Hằng lần này lại trầm mặc một hồi, ánh mắt dường như nhìn về phía xa xôi hư không, trầm giọng nói, đại vương còn nhớ rõ 5 vạn năm trước, Bắc Câu Lô Châu chàng hạo kiếp kia chi đánh đi. Truyền thuyết, đại hạo kiếp về sau, tộc ta tại một đoạn thời gian thậm chí chiếm thượng phong, trong đó có một nhóm yêu tộc cư công chí vĩ. Nếu không phải về sau, chỉ sợ thiên hạ này cũng chưa hẳn là nhân loại. Xà nữ vương Mỹ lệ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngươi nói là, cái này Trồn Vàng bản mệnh yêu thuật, cùng bọn hắn năng lực là giống nhau. Ách, hẳn là cũng không trở thành đi. Bạch Hằng đột nhiên cười khổ một tiếng, tựa hồ ngay cả mình cũng không quá tin tưởng, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Nhìn chúng ta đã thấy che giấu khí tức chi pháp, vô luận là thông qua nào đó loại yêu thuật, vẫn là bằng vào một loại nào đó bảo vật, trên bản chất đều là một loại ngoại bộ chế lớp. Ngoại trừ kia đoạn truyền thuyết, ta còn thực sự không có tại địa phương khác nghe nói qua loại này từ trong ra ngoài, chủ động thu liễm khí tức năng lực. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi. Trong mặt thất, một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Mặc kệ như thế nào, ta chỉ cầu ta Lân Nhi bình an trở về. Xa nữ vương nắm chặt nắm đấm, thanh âm lạnh lẽo mà đáng sợ, Lân Nhi nếu như xảy ra chuyện, ta coi như buông tha cái mạng này, cũng muốn làm cho nhân loại nợ máu trả bằng máu. Chương 31, miễn phí sức lao động. Trôn vang giờ phút này rất phiền muộn, bởi vì hắn lâm vào một lựa chọn khó khăn ở trong. Lao đạo sĩ phủ vân tử thế mà muốn thu hắn làm đồ. Việc này còn muốn từ đêm qua nói lên. Lại nói, tại mập ly yêu đào tẩu, thần bí thiếu nữ áo lam cũng truy kích mà đi về sau, phủ vân tử rõ ràng thở dài một hơi. Chẳng biết tại sao, hắn tại đối mặt thiếu nữ mặc áo lam kia lúc thế mà cũng là một mặt khẩn trương, tựa hồ không thể so với cùng mập ly yêu rằng có lúc nhẹ nhõm bao nhiêu. Liên liên nhìn hướng thiếu nữ áo lam ánh mắt đều là né tránh, không dám nhìn thẳng. Thẳng đến thiếu nữ áo lam sau khi đi, trầm tĩnh lại phủ vân tử mới nhớ tới một sự kiện, lúc chiều. Kính chiếu yêu đối mặt trồn vàng cũng sinh ra qua phản ứng. Phù vân tử kinh hãi sau khi, rất nhanh trong đám người tìm được chính ý đồ chạy đi trồn ca. Làm cho người kinh ngạc là, phù vân tử thế mà cũng không có hoài nghi trồn vàng thân phận. Cũng không biết là bởi vì trồn vàng đã thông qua được bảo bối của hắn kính chiếu yêu kiểm trắc, hay là bởi vì liền ngay cả vừa mới thiếu nữ áo lam cũng không có đối trồn vàng sinh ra hoài nghi. Tóm lại, lão đạo sĩ hoàn toàn không có hướng yêu phương diện kia tưởng. Phía trước nói qua, phù vân tử kiểm chắc một người có hay không tu tiên tư chất phương pháp, chính là nhìn kính chiếu yêu sẽ hay không đối có phản ứng. Đây thật ra là một cái 10 phần đơn sơ biện pháp. Phàm là chính quy tu tiên tông môn, thậm chí là hơi lớn một chút tu tiên gia tộc, đều sẽ có chuyên môn khảo thí tư chất chuyên dùng pháp khí. Không chỉ có thể đo ra có hay không tư chất, càng có thể đo bỏ vốn chất cao thấp tốt xấu, xác định cụ thể phẩm cấp. Đáng tiếc phù vân tử gia hỏa này toàn thân cao thấp, cũng chỉ có kính chiếu yêu món này cao cấp pháp khí. Chỉ có cao cấp pháp khí mới có thể cùng có tu tiên tư chất nhân loại sinh ra cộng minh, túi càn khôn thuộc về chữ vật cấp thấp pháp khí, cho nên không có phương diện này năng lực, cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng kính chiếu yêu thích hợp một chút. Vấn đề liền ra ở chỗ này. Kính chiếu yêu bởi vì đặc thù tính, không chỉ có đối có tu tiên tư chất nhân loại có phản ứng, đồng thời cũng đối yêu khí có phản ứng A. Hết lần này tới lần khác phủ vân tử cái này gà mờ, đối kính chiếu yêu cũng là kiến thức nửa vời, hoàn toàn phân biệt không ra trong đó khác biệt. Thế là đã từng dẫn động kính chiếu yêu phản ứng nhưng lại không có bị soi sáng ra yêu thân trốn ca, bị phù vân tử trở thành có tu tiên tư chất tuyệt hạt giống tốt. Cái gì, ngươi hỏi tại sao là tuyệt hạt giống tốt? Phải biết, tiểu chính thái chạm đến kính chiếu yêu thời điểm, kính chiếu yêu quang mang chỉ là lóe lên một cái. Nhưng kính chiếu yêu đối trốn ca gấp tránh chậm tránh, mù di tám chớp loạn thời điểm, thậm chí cũng còn không có đụng phải thân thể của hắn A. Đối mặt dạng này một mầm mống tốt. Phù vân tử đã sớm đem cái gì 16 tuổi trở xuống quy củ ném đến chân trời. Tại tu tiên giới, sư đồ là cực kỳ trọng yếu quan hệ, khi sư cùng diệt tổ chính là đặt song song đệ nhất lớn nhất việc ác. Phù vân tử bản tính đánh cho đinh đương vang, giống như vậy tu tiên hạt giống tốt trước chiếm được luôn luôn không sai. Vạn nhất về sau đệ tử lên như diều gặp gió, phù vân tử cái này làm mở mông sư phụ, nửa đời sau còn cần phát sầu sao. Về phần theo hắn dạng này một cái gà mờ sư phụ có thể hay không chậm trễ đệ tử tiền đồ. Vậy liền không tại phù vân tử bên trong phạm vi cân nhắc. Bạch Khê thôn góc đông nam, nơi này nguyên bản có mấy gian vứt bỏ nhà lều, giờ phút này cũng đã toàn bộ hủy đi bình. Đưa ra tới trên đất trống, có một đám ở trần thợ săn đội hán tử chính tập hợp một chỗ, khí thế ngất trời làm việc. 1, 2, 3, lên. 1, 2, 3, rơi. Chỉnh tề gào to bên trong, các nam nhân giơ lên một cây dài mười mấy mét nặng nghề then, chậm rãi mang lên chỉ định địa phương. Sau đó nặng nghề mà buông xuống, dơ lên một mảnh bụi đất. Trôn vang điệu thấp lẫn trong đám người, một bên làm ra nghiến răng nghiến lợi mười phần dùng sức dáng vẻ, một bên lặng lẽ lười biếng. Trôn ca hiện tại chỉ hận mình đáp ứng làm phù vân tử đồ đệ. Nói đến, đều do mập ly yêu cái này tiện yêu, cho phù vân tử nói cái gì đóng miếu thở, tập hương hỏa chủ ý ngu ngốc. Lòng của lao đạo sĩ nghĩ bị câu đến ngứa một chút, nào có dễ dàng như vậy từ bỏ. Không phải sao, mập ly yêu mặc dù trốn, nhưng là lao đạo sĩ thế mà vừa ngoan tâm quyết định tự móc tiền túi đóng miếu thờ. Bất quá thuê thôn dân hỗ trợ cũng là muốn cho tiền công. Dù sao phủ vân tử còn trông cậy vào về sau các thôn dân có thể thành tâm thành ý đến bái hắn. Nếu như tế bái thời điểm tâm không thành, đây chính là một chút xíu hương hỏa chi lực đều sinh ra không được. Cân nhắc đến có hương hỏa chi lực, mình đình trệ đã lâu tu vi thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, lao đạo sĩ cứ việc đau lòng hầu bao của mình, vẫn là nhịn đau thuê không ít thợ săn đội tráng hán đến giúp đỡ. Còn trồn vàng cùng cốc tinh thạch hai cái này miễn phí sức lao động, càng là trốn không thoát. Tiểu chính thái còn tốt, dù sao nhỏ tuổi khí lực cũng nhỏ, phân đến đều là chút vụn vặt mà nhẹ nhõm công việc. Bất quá trồn vàng nha. Trồn ca là ai? Chậc chậc chậc, đây chính là trong truyền thuyết có thể đánh chạy gấu đen manh nhân. Tại cùng sơn tặc đánh cược bên trong đại phát thần uy dũng manh thiếu niên. Thậm chí ngay cả yêu quái đều dám xuống tay đánh kẻ lỗ mãng. Nói trắng ra là chính là người ngốc khí lực lớn, còn không muốn tiền công. Kết quả là, trồn ca thuận lý thành trương phân đến một đống lớn khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, đối cái nào đó vô lương sư phụ tới nói, chỉ sợ nếu như có thể bởi vậy ít thuê một cái thôn dân, hắn đều sẽ vỗ tay khen hay. Đương nhiên, mặt ngoài lao đạo sĩ đối trồn ca thuyết pháp là, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải cực khổ gân cốt, lại cực khổ gân cốt. Đây là đạp vào con đường tu tiên trước đó ma luyện. Ma luyện em gái ngươi. Nếu không phải vì trộm túi càn khôn, trồn ca đã sớm không đành lòng hắn nha. Tốt, làm việc liền làm việc đi, nhưng đừng quên một sự kiện, từ từ đêm hôm đó, trồn vàng vì đối kháng kính chiếu yêu mà đem bản mệnh yêu thuật thôi phát đến cực hạn, liền phát sinh dị biến, tế bào chỗ sâu cuối cùng một tia yêu lực đều bị hút làm đi. Thời khắc này trồn ca khí lực cũng thì tương đương với một người bình thường. Hết lần này tới lần khác phủ vân tử ra hỏa này, tựa ở một trương rộng rãi thoải mái trên ghế, tự mình làm lên giám sát, cái kia kính chiếu yêu liền sáng loáng treo ở bên hông. Để trồn ca một chút xíu cũng không dám buông lỏng bản mệnh yêu thuật. Tuyệt đối không nên coi là trồn ca đã không sợ kính chiếu yêu. Vuốt mèo chạy trốn chuột đồng dạng sẽ sợ mèo, cá lọt lưới đồng dạng có lần nữa bị bao phủ khả năng. Trồn ca ngay cả mình bản mệnh yêu thuật biến hóa cũng còn không có hiểu rõ đâu, đối với mình đến tột cùng là thế nào trốn qua kính chiếu yêu kiểm chắc càng là như lọt vào trong sương ngủ, dựa vào cái gì không sợ kính chiếu yêu. Vừa vặn tương phản, có mập ly yêu vết xe đổ. Trồn ca hiện tại đối cái đồ chơi này khá kiêng kỵ. Vạn nhất bị nhìn thấu, phù vân tử uy hiếp là thứ yếu, lão đạo sĩ ngay cả mập ly yêu chạy trốn đều không ngăn cản được, chủ yếu là trộm không đến túi càn khôn liền mang ý nghĩa phải đối mặt xà nữ vương lửa giận, vạn nhất lại đem đêm hôm đó thần bí thiếu nữ áo lam đưa tới, càng là hậu quả khó mà lường được. Không thấy đào tẩu mập ly yêu đến nay còn tin tức hoàn toàn không có, sinh tử chưa biết đâu. Cho nên trồn ca chỉ có thể tiếp tục kéo căng lấy bản mệnh yêu thuật. Giống dây cung đồng dạng kéo căng quá chặt chẽ, không dám buông lỏng một tơ một hào. Về phần làm việc cái gì? Có thể lười biếng liền lười biếng, không thể lười biếng cũng chỉ có thể kiên trì làm, chí ít không thể bị phù vân tử phát hiện dị thường. Hoàng tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Làm một hồi, Cốc Viễn Kiêu phát hiện trồn vàng mới rời mấy cây xà nhà gỗ liền hồng hộc thở hổn hển, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Chương 32, trồn ca chặt đại thụ. Hoàng huynh đệ ngươi không sao chứ? Cốc Viễn Kiêu quan tâm hỏi. Thân là thợ săn đội thủ lĩnh Cốc Viễn Kiêu lúc đầu sẽ không để ý điểm này tiền công, nhưng vì nhi tử tiền đồ hắn vẫn là tới, ai bảo phù vân tử là tiểu chính thái sư phụ đâu. Trong đám người này hiện tại thuộc hắn tố chất thân thể mạnh nhất, ngay cả mồ hôi đều không có lưu một giọt đâu. Không ít làm việc hắn tử nghe vậy đều nhìn lại. Không, không có việc gì. Trôn vang giật mình, vội vàng đi mau hai bước bắt lấy một cây xà nhà gỗ, cánh tay nhỏ bắp chân một trận run rẩy, tốt xấu cũng coi là dơ lên. Đối Cốc Viễn Kiêu miễn cưỡng gạt ra một tia vi tiếu. Ha ha, Kiêu ca, ngươi liền đừng lo lắng. Hoàng huynh đệ tại sao có thể có sự tình đâu, hắn khí lực nhưng lớn đâu. Nói chuyện chính là ngày đó cùng nhau tham gia sơn tặc đánh cược bốn tên thợ săn một trong, nhìn ra được hắn đối trồn vàng dũng mãnh ký ức vẫn còn mới mẻ, thân thiết tại trồn vàng bả vai mánh vô một cái, cười ha ha. Một tát này kém chút không có đem trồn ca đập trên mặt đất. Cũng may mọi người cũng đều không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Nói hai câu cũng giải tán. Trôn vang cái thằng này liếc mắt, vội vàng cầm trong tay xà nhà gỗ ném đi, sau đó bất động thanh sắc chạy tới nhiều người địa phương, đem trộm gian dùng mánh lưới bản sự phát huy đến cực hạn, bên này giúp đỡ chút, bên kia xuất một chút lực. Người người đều cảm thấy trồn vàng khổ gì công việc việc cực đều cấp làm, trên thực tế gia hỏa này liền không có một mình hoàn thành qua công việc gì. Dù là như thế, cũng là đem trồn ca mệt mỏi tứ chi như nhũn ra, hai mắt biến thành màu đen. Lo lắng để phòng trang cho tới trưa, cuối cùng là kể đến cơm trưa thời gian. Mấy cái phụ nữ trong thôn dẫn theo thơm ngào ngạt tan rổ đến đây, bên trong chứa gạo cơm, bánh bao trắng, nướng bắp, mấy cái xào chay thức nhắm, còn có một đại bình dùng bình gốm muộn đến mềm nát núi nấm hầm gà. Vén cái nắp trong nháy mắt, trồn ca nghe cái kia cỗ xông vào mũi mùi thịt, nước bọt cơ hồ đều chảy ra ngoài. Vừa mệt vừa đói còn bị một đám đồ ăn vờn quanh thống khổ, ai có thể hiểu được. Mùi thịt gà đạo rất không tệ. Đáng tiếc chính là phân lượng quá nhỏ, còn chưa đủ nhét cái răng. Phải biết yêu đều là đại vị vương, nếu như buông ra cái bụng, ăn một bữa rơi một con trâu đều không kỳ quái. Trong truyền thuyết những cái kia đem nhân loại một ngụm nuốt mất yêu quái cố sự cũng là không hoàn toàn là tung tin đồn nhảm. Trồn ca bưng bắt ngụm nhỏ uống vào canh gà, một bên uống một bên bốn phía quan sát, nhìn thấy bên cạnh vật liệu gỗ đống lúc, đông nhiên trong lòng hơi động. Lúc này phòng ở cũng đều là thổ mục kết cấu, cần đại lượng vật liệu gỗ trèo trống, mà một gian miếu thờ chiếm diện tích không hề nghi ngờ muốn so một gian nhà dân lớn, cần thiết vật liệu gỗ cũng là rất nhiều, nhất là loại kia dài mười mấy mét ngay ngắn gỗ thô. Nưa ngay xuống, phù hợp yêu cầu ngay ngắn gỗ thô đã không nhiều, phần lớn là một chút tán vật liệu gỗ. Trôn vang trong mắt đi lòng vòng, đông nhiên chạy tới phủ vân tử bên kia, xung phong nhận việc xin buổi chiều từ hắn tới làm nhất buồn tẻ cùng khổ lụy công việc, đốn tuổi. Phù vân tử đương nhiên là vui vẻ đồng ý, không bao lâu, chỉ thấy trồn vàng liền khiêng một thanh phá lươi búa ra thôn, hướng phía tây đi đến. Thẳng đến bạch khê thôn xa xa biến mất tại giữa tầm mắt, trồn vàng mới thở phào nhẹ nhõm, thật to duỗi lưng một cái. Cách xa thôn, cũng liền cách xa kính chiếu yêu uy hiếp. Thời khắc đều tại vận chuyển bản mệnh yêu thuật hơi vừa buông lỏng, lập tức cảm giác ngay cả bước chân đều nhẹ nhanh hơn một chút, chỉ chốc lát đã đến đốn tuổi tiểu sơn cốc. Trôn vàng đây là tại cố ý nếm thử lấy khác biệt trình độ thôi động bản mệnh yêu thuật mang tới biến hóa, dù sao cũng là mình bản mệnh yêu thuật, càng là quan hệ đến sẽ hay không bại lộ mấu chốt, cũng nên triệt để làm rõ ràng mới có thể an tâm. Sự thật chứng minh, siêu cấp vô địch liễm tức thuật tựa hồ chia làm 3 loại trạng thái. Một là hoàn toàn không phát động, không liễm tức. Ban đầu ở xà Vương Sơn Tuần Sơn thời điểm, trôn vàng chính là cái này trạng thái. Trạng thái này dưới, hắn có chính là một cái bình thường hóa hình tiểu yêu thực lực, có thể đánh gãy đại thụ, đá liệt nham thạch, xé xác hổ báo. Hai là bình thường thôi động, phổ thông liễm tức trạng thái. Lúc này trong máu yêu lực biết tiềm ẩn, mặt ngoài thân thể không lại phát ra bất luận cái gì yêu khí, bình thường thủ đoạn căn bản không phát hiện được trên người hắn yêu khí, như bạch thôn trưởng quải trượng đầu rồng. Mà ở cao cấp kính chiếu yêu hạ y nguyên không chỗ che thân. Đồng thời bởi vì yêu lực tiềm ẩn, trôn vàng lực lượng biết trên diện rộng rút lại, chỉ so với phổ thông tráng hán hơi mạnh. Ba là liều mạng thôi động, triệt để liễm tức. Một khi làm như thế, mình biết có một loại bị rút khô cảm giác, toàn thân, tế bào, còn sót lại cuối cùng một tia yêu lực đều sẽ bị hút đi, hút tới sâu trong thân thể che giấu. Sau đó trồn ca liền sẽ triệt để biến thành một người bình thường, lực lượng tuyệt sẽ không vượt qua cái kia cánh tay nhỏ bắp chân vốn có lực lượng. Cũng may ba ở giữa hoán đổi hoàn toàn tùy tâm sử dụng, đồng thời mười phần thuận tiện. Cho dù là từ triệt để liễm tức trạng thái khôi phục lại không liễm tức trạng thái, cũng chỉ cần một cái hô hấp công phu. Làm rõ ràng điểm này, trôn vàng mới hoàn toàn yên lòng. Hoàn toàn ở trong lòng bàn tay mình yêu thuật mới là tốt yêu thuật. Sau đó trồn ca bắt đầu đốn tuổi. Mảnh này tiểu sơn cốc đã là trồn vàng thứ N lần tới, đại thiếu gia mất tích hư hư thực thực ngay tại ngọn núi nhỏ này cốc, mình cứu tiểu chính thái cũng là tại ngọn núi nhỏ này cốc, cho tôn đại nương đốn tuổi cũng là tại ngọn núi nhỏ này cốc. Cho nên trồn ca đã vô cùng quen thuộc, tùy ý tìm một gốc lại cao lại thẳng, thích hợp làm sàng ngang cây, vung đúa liền chặt. Đông. Cái này một đúa phảng phất đập vào 10 mét dày thép tấm lên, đông nhiên bắn ra. Ôi uy. Trồn ca hai tay tê dần, lúc này mới muốn từ bản thân vẫn còn triệt để liễm tức trạng thái, vội vàng thả buông lỏng một chút bản mệnh yêu thuật lực lượng. Phảng phất cảm giác một cỗ khiêu động nhiệt khí từ trong cơ thể phát ra, tản vào toàn thân, trong tay lưới búa tựa hồ đột nhiên chợt nhẹ. Trồn ca lúc này mới hài lòng gật đầu, lại là một búa xuống dưới. Cách. Lần này ngược lại là hữu hiệu, bất quá cũng chỉ chém vào đi ngón út rộng một đoạn. Trồn ca thẳng trừng mắt, cái này phá cây làm sao cứng như vậy. Ca lần trước tới chém thời điểm cũng không có. Nói đến nơi đây im bặt mà dừng, bởi vì hắn chợt nhớ tới lần trước cho tôn đại nương đốn tuổi, đại khái, tựa hồ, đích thật là không có chặt thành. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là ngày đó trùng hợp gặp trở về bạch khê thôn chạy thương đội, nhưng cũng có những này cổ quái cây chặt có chút phí sức nhân tố. Chỉ bất quá khi đó phủ vân tử cũng đang chạy trong thương đội, lần thứ nhất nhìn thấy tu tiên giả trồn vàng, chấn kinh sau khi đã sớm đem chuyện nhỏ này đem quên đi. Trồn vàng không tin tà chặt liên tiếp mười mấy lơi búa, cũng chỉ là tại trên cành cây lưu lại càng nhiều vết thương, bởi vì hắn vụng về kỹ xảo, thậm chí liên tục bổ bên trong cùng một vị trí lấy làm sâu sắc cái kia ban sơ khe đều làm không được. Mà kỳ thật chân chính có kinh nghiệm thợ đốn tuổi, không chỉ có thể liên tục bổ chúng cùng một vị trí, càng hiểu được tại thân cây tương đối hai cái phương hướng, tạc ra một cao một thấp hai cái hình cây đinh khe, sau đó dụng lực đẩy là có thể đem cây đẩy ngã. Đây là nhất dùng ít sức kỹ xảo. Bất quá ngươi không thể trông cậy vào một cái tiểu yêu biết cái gì đốn tuổi kỹ xảo, cho nên trồn vàng lựa chọn đơn giản hơn phương thức, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, hổ khu chấn động. Chương 33, quái mộng. Nguyên lai trồn vàng hổ khu chấn động. Đem bản mệnh yêu thuật đình chỉ vận chuyển. Không liễm tức trạng thái, hóa hình tiểu yêu lực lượng tăng thêm nhân loại công cụ uy lực, chỉ nghe phốc đến một tiếng, cái này khỏa cứng rắn đến quá mức cây cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ứng thanh mà đứt. Trôn vàng nhún vai, loại cảm giác này mới thoải mái, dùng tuyệt đối lực lượng bài trừ hết thể chướng ngại. Nhân loại các loại kỹ xảo cái gì, thật sự là quá phiền. Không thể không nói, trôn vàng quan niệm vẫn là chính công yêu quan niệm. Công cụ cùng kỹ xảo là nhân loại cùng động vật phân chia ra đến căn nguyên. Bất quá liền sảng khoái như vậy chặt ba cái cây về sau, trôn ca liền trợn tròn mắt. Đúa thế mà quyển lưới đao. Trôn vàng cầm là tinh sắt chế tạo hậu bối búa A. Bình thường đốn cây, trẻ tuổi, sử dụng tuổi thọ phỏng đoán cẩn thận tại 2 năm trở lên. Nhưng đoán chừng liền xem như chế tạo nó thợ rèn, lúc trước cũng không có cân nhắc qua sẽ có yêu cầm nó tới chém sống sờ sờ sắt nhựa cây cây dạng này không hợp thói thường tình huống. Không sai, này cây tên là sắt nhựa cây cây, thân cây chứa phong phú nhựa cây, tại bếp nấu bên trong có thể thiêu đốt thật lâu, là các thôn dân thích nhất tuổi. Nhưng là nó còn có một cái trồn vàng không biết đặc điểm, chính là khi còn sống thân cây so với sắt còn cứng rắn, khô sau khi chết độ cứng mới có thể trên phạm vi lớn giảm xuống. Các thôn dân bình thường đều là tìm kiếm đã chết héo sắt nhựa cây cây tới chém. Trôn ca dùng thiết phủ ngạnh sinh sinh chặt đứt ba khỏa so với sắt còn cứng rắn công việc sắt nhựa cây cây, lưới búa không quyển mới là lạ. Không có lưới búa, lại nghĩ đốn cây cũng tương đương phiền phức, trôn ca dứt khoát nghỉ ngơi một hồi, sau đó động thủ trừ đi tàn nhánh thừa lá, chỉ để lại chùi lùi ba cây thân cây. Hắn dùng dây thường đem thân cây buộc chung một chỗ, nghĩ nghĩ, lại lần nữa thúc giục bản mệnh yêu thuật, bảo trì tại bình thường liễm tức trạng thái. Sau đó phí sức kéo lấy bọn chúng chậm rãi đi vào trong thôn. Cứ như vậy tự nhiên rất chậm, trở lại Bạch Khê thôn lúc sau đã là trạng vào tối. Đây cũng là trồn vàng gặp may, hôm nay công việc đã có một kết thúc, hắn chặt cái này ba cây gỗ thô tạm thời không phát huy được tác dụng. Tại vật liệu gỗ đóng bên trong lên một đêm, sinh cơ chậm rãi sói mòn, chờ đến sáng ngày thứ hai thời điểm liền sẽ không cứng như vậy. Bằng không mà nói, chặt đứt ba cây sống sắt ván ghép tất nhiên gây nên oanh động. Trở lại trong thôn trồn vàng thì là hoán đổi đến triệt để liễm tức trạng thái, đi theo phủ vân tử cùng nhau về nhà. Nắm phủ vân tử phúc, trồn vàng hiện tại cũng có thể ở tại nhà trưởng thôn sát vách, nơi đó một mực có mấy gian phòng thượng đẳng, trồn vàng cùng phủ vân tử một người chiếm một gian. Ở đến gần, tự nhiên trộm túi càn khôn cơ hội liền nhiều, đây cũng là trồn vàng đáp ứng làm phủ vân tử đồ đệ lợi ích duy nhất. Phủ vân tử lão già này làm cả ngày giám sát, tựa hồ cũng mệt mỏi, ăn cơm xong sớm liền ngồi vào bên giường. Trôn ca chịu nhục, bưng trà đổ nước hầu hạ hắn nửa ngày, lại một mực tìm không thấy cơ hội động thủ. Mắt thấy lao đạo sĩ đem giải thoát, một cỗ có thể so với trôn yêu bản mệnh yêu cái giấm mùi sông vào mũi, trôn ca thầm mắng một tiếng, chạy trối chết. Là đêm. Trôn vang nằm ở trên giường, thế mà làm lên giấc mơ kỳ quái. Mơ tới mình tìm về đại thiếu gia, được phong làm hộ sơn thân vệ, uy phong nhất thời có 102. Mơ tới các đệ đệ muội muội từng cái thành công hóa hình, thực lực mạnh lớn. Mơ tới tự mình tu luyện thành tuyệt thế đại yêu, hô phong hoán vũ không gì làm không được, quyền đả hổ vương núi, chân đá lang vương lĩnh, 26 động yêu vương đều ở trước mặt mình run lẩy bẩy. Lại mơ tới, yêu mị hồ yêu xinh đẹp quả phụ thành thị nữ của mình, lắc lắc mê người phong đồn phục thị mình thay quần áo, một đôi con mắt cười đến phảng phất có thể chảy ra nước. Mơ tới cao quý mỹ lệ xà nữ vương dựa sát vào nhau trong ngực chính mình, băng cơ ngọc cốt, ánh mắt si mê, mềm mại vòng eo trên người mình ma sát. Thậm chí còn mơ tới cái kia băng lãnh mỹ lệ thần bí thiếu nữ áo lam. Trôn ca chính phiêu phiêu dục tiên đâu, đột nhiên, trong mộng cảnh tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rừng cây không thấy, sơn linh không thấy, mình bỗng nhiên đưa thân vào vô số phương phương chính chính tảng đá kiến trúc ở giữa, những kiến trúc này cao ngất san sát, sắp xếp chỉnh tề, có chút kiến trúc mặt ngoài còn bao trùm lấy thải sắc ngói lưu ly. Phản xạ chướng mắt dương quang. Bùn đất cũng biến thành màu xám mà bằng phẳng con đường. Từng cái mọc ra bốn cái bánh xe sắt vỏ bọc tại lộ diện bên trên qua lại chạy trước, phát ra chói thai đích đích quái khiếu. Muôn hình muôn vẻ nhân loại ở bên người đi tới đi lui. Trôn vang cảm giác không thấy khí tức của bọn hắn, phảng phất hết thể đều là hư ảo, mà mình chỉ là một cái khách qua đường. Hắn chú ý tới những nhân loại này cách ăn mặc hết sức kỳ quái, vừa đi đường một vừa nhìn trong tay một khối biết phát sáng cục gạch. Hết thể đều là như vậy lạ lắm, nhưng lại cho trồn vàng một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc. Đây là nơi nào? Trôn vàng mê mang nhìn xem bốn phía. Đông nhiên trong bụng một trận lộc cộc rung động, trôn vàng đột nhiên cảm thấy rất đói. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, chung quanh chính là một trận trời đất quay cuồng, quang ảnh biến hóa, ngay sau đó đi tới một cái tráng lệ trong đại sảnh. Du dương âm nhạc, chân bóng bộ đồ ăn, trôn vàng ngực buộc lên trắng đoán khăn ăn, trước mặt trên bàn trưng bày một bàn mặc dù chưa thấy qua nhưng tựa hồ ăn rất ngon đồ ăn. Trôn vàng không khách khí chút nào dùng tay nắm lấy đồ ăn nhét vào trong bụng. Hương vị kia đẹp khiến trồn vàng linh hồn run rẩy, phảng phất ăn vào cựu biệt trùng phùng quen thuộc hương vị. Nhưng hắn vẫn là đói. Ngay sau đó cái kia sạch sẽ đĩa lại lần nữa xuất hiện một loại khác đồ ăn. Trôn vàng liền điên cuồng như vậy ăn uống vào, vô số loại chưa từng thấy lại hình như thấy qua vô số lần mỹ thực cùng đồ uống đều tiến bụng của hắn. Hắn càng ăn càng đói, thẳng đến cảm giác đói bụng phảng phất hải dương đem mình bao phủ. A, trôn vàng đống nhiên ngồi dậy, thở hổn hển, trong mắt lóe lên một tia hồi hộp. Thật lâu, hắn mới bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai mình là thật đói bụng. Đói tỉnh. Lúc này lại hồi tưởng trong ngộng cảnh tượng, trồn ca rõ ràng bình tĩnh nhiều, kỳ thật từ khi đầu bị tảng đá đập về sau, trong đầu hắn liền thường xuyên toát ra các loại cổ quái kỳ lạ từ ngữ cùng hình ảnh, trong đó rất nhiều đều có thể cùng giấc ngộng mới vừa rồi cảnh đối đầu loại. Tỷ như đường cái ô tô pha lê, lại tỷ như Âu phục giày ra điện thoại. Chỉ là không biết, đêm nay bọn chúng tại sao lại một mạch xuất hiện tại trong ngộng của mình, tạo thành như thế một cái kỳ quái mộng cảnh. Có lẽ là hôm nay quá mệt mỏi đi. Trôn vang lầm bầm một câu, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Sau đó hắn từ trên giường ngồi dậy, phủ thêm áo ngoài, rón rén đi ra ngoài, dự định đi tìm một chút ăn. Hắn thật rất đói, một ngày này hắn bận bịu trước chạy sau mệt muốn chết rồi, mà giữa trưa cùng muộn lại cũng chưa ăn no bụng. Đi ngang qua phủ Vân Tử gian phòng thời điểm, Trôn vang từ trong khe cửa trộm nhìn thoáng qua, phát hiện lao già này áo ngoài đều thoát, thế nhưng là túi càn khôn cùng kính chiếu yêu vẫn là vững vàng ôm vào trong ngực. Trôn ca tức giận đến liếc mắt, sau đó lắc lắc ung dung đi xa. Hắn nhớ kỹ lúc ban ngày, ở tại thôn đầu đông một cái họ Phan thợ săn một bên làm việc một bên nói khoác mình đánh tới một đầu lợn rừng, tựa hồ hôm qua mới vừa giết. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra, đầu kia tươi mới lợn rừng hẳn là chí ít còn lại hơn phân nửa, nhân loại cũng không có yêu tộc lớn như vậy lượng cơm ăn. Đầu kia heo hiện tại là Trôn ca. Trôn vàng âm thầm cô. Chương 34, trộm đồ lót yêu. Quả nhiên, làm nào đó yêu trong đêm leo tường tiến vào Phan thợ săn nhà viện từ lúc. Đầu kia giết tốt lợn rừng liền bình yên nằm tại viện từ nơi hẻo lánh bên trong. Thời tiết rất lạnh, cho nên lão Phan ra ngược lại cũng không sợ thịt biến chất. Trải qua kiểm tra, nên heo chỉ thiếu một đầu chân sau cùng một khối xương sườn, còn lại rất hoàn chỉnh. Nguyệt hắc phong cao, một đạo hắc ảnh khiêng càng to mọng khác một đạo hắc ảnh, biến mất tại lão Phan ra đầu tường. Ngày kế tiếp, không biết là cái nào nên trời đánh hôn đàn A. Toàn thân run rẩy lão Phan, nói năng lộn xộn lên án lấy trộm heo tặc việc ác. Lớn như vậy một đầu lợn rừng a, một cái chân đều không cho ta lưu a. Đừng để ta biết là ai, không phải ta. Đến đóng miếu thở phần lớn đều là thợ săn đội hán tử, đương nhiên minh bạch một mình đánh tới một đầu lợn rừng muốn bước lên lớn cỡ nào phong hiểm. Tục ngữ nói một heo hai gấu tam láo hổ, phát cuồng lợn rừng so láo hổ còn đáng sợ hơn. Muốn tóm lấy một đầu lợn rừng, không chỉ có sẽ phải tìm kiếm tung tích cùng bố trí cạm bẫy, càng phải đầy đủ kiên nhẫn cùng vật khí, thậm chí càng có liều mạng giác ngộ. Đương nhiên thành công hồi báo cũng là phong phú, một đầu lợn rừng đầy đủ lao Phan ra ăn trên một tháng, mà một tháng này lao Phan đều không cần lại bước lên phong hiểm đi đi săn. Nhưng bây giờ toàn xong. Thợ săn đội các hán tử đều là cùng chung mối thù, cắn răng nghiến lợi mắng lấy trộm heo tặc, mà nếu như chú ý nhìn, ngươi sẽ phát hiện trong đám người, cái nào đó mặt dày vô sỉ yêu cũng hôn ở trong đó chửi ầm lên. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Cổ nhân thật không lừa ta. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Bạch Khê thôn đều lâm vào một loại cổ quái bầu không khí bên trong. Bởi vì mỗi lúc trời tối đều sẽ có mấy hộ nhân ra mất trộm, hay là gà rừng, hay là con thỏ, hay là dê bò loại hình vụn vặt loại thịt. Mà làm án người thân thủ 10 phần cao minh, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Mà lúc ban ngày, bởi vì đóng miếu thờ địa phương tụ tập đại lượng thôn dân, tự nhiên mà vậy liền thành mọi người tụ chúng nhà rãnh và lên tiếng phê phán địa phương. Làm việc sau khi, thỉnh thoảng có thể nghe được các loại ác độc chửi mắng. Tên hỗn đản kia tối hôm qua lại trộm nhà ta. Dòng dã 50 cân thịt bò chín, nửa tháng khẩu phần lương thực A. Lao thiên hàng cái xét đánh chết tên kia đi. Ta né một đêm muốn bắt hắn, liền trước hừng đông sáng nhịn không được híp một hồi mắt, trong viện con thỏ liền không có. A a a đừng để ta bắt được hắn, trộm hai ta chỉ gà rừng ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là còn cầm than củi tại nhà ta trên tường viết cái từng du lịch qua đây. Quá càn rỡ A, ta muốn bóp nát hắn trứng. Thôn trưởng ngươi ngược lại là quản A. Đừng nói nữa, nhà trưởng thôn cũng bị trộm, nghe nói vượng tài thảm nhất, lông chó đều để tặc cho cạo trọc, bây giờ nhìn gặp sắt vách chó cái đều đem đầu nhét trong đũng quần. Ta còn nghe nói hắn tại lão Triệu gia mỉ vạc bên trong đi tiểu. Cái kia tính là gì? Lao nương áo ngực đều bị trộm. Cái kia trời đánh lao lưu manh. Trồn ca ngay từ đầu còn bình tĩnh nghe, thậm chí cùng theo mắng hai câu, nhưng là về sau tin tức là càng chuyển càng không hợp thói thường. Hắn dám chỉ thiên thể. Mình tuyệt đối không có tại người ta mỉ vạc bên trong vùng qua nước tiểu A. Nghe được có người nói hắn trộm áo ngực, Trồn ca càng là suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Xin nhờ. Vị đại nương này. Ca đường đường một cái yêu, tuổi trẻ tài cao, trở về xà Vương Sơn cũng không phải tìm không thấy nàng dâu. Sắt vách xinh đẹp hồ yêu quả phụ phơi ra nội ý càng là mỗi ngày gặp. Ca đáng giá trộm ngươi sao? Lại nói, ngài cái kia dáng người đều gặp phải ta ngày đầu tiên từ lao phan ra trộm con mồi, ta trộm ai nội ý cũng không biết trộm ngài a. Đương nhiên lời này cũng liền ở trong lòng nói một chút, Trồn ca đối loại bôi nhỏ này cũng là vô kế khả thi, đành phải buông xuôi bỏ mặc, cũng may hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm. Ngược lại là một chuyện khác dần dần đưa tới Trồn ca chú ý, để hắn có chút mừng rỡ. Bởi vì hắn tựa hồ tìm được một cái tăng lên thực lực mình biện pháp. Vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, mấy ngày kế tiếp, Trồn vàng ngay cả lười biếng số lần đều biến ít, ngược lại tại đủ khả năng phạm vi bên trong làm không ít công việc, mỗi ngày đều mệt cùng vượng tài giống như. Cùng lúc đó, các thôn dân lại nhất trí phát hiện, cái kia đang chết trộm thịt tặc mấy ngày nay càng phát ra làm tầm trọng thêm. Không có cách, ai bảo Trồn ca ban ngày làm việc quá nhiều, đến muộn bụng đói hơn. Mấy ngày kế tiếp, Trồn ca cũng nghiệm chứng chính mình suy đoán. Khí lực của mình quả nhiên tăng trưởng. Phải biết, bởi vì thời khắc toàn lực thúc dục bản mệnh yêu thuật, Trồn vàng thể nội ngay cả một tia yêu lực đều không có. Nói cách khác, cái này tăng trưởng khí lực cùng yêu lực không có nửa xu quan hệ, mà là thực sự lực lượng cơ thể. Từ vài ngày trước sử xuất bú sữa mẹ khí lực mới có thể nâng lên xà nhà gỗ một đầu, đến bây giờ đã có thể đem ngay ngắn xà nhà gỗ ôm vào trong ngực vững vàng nâng, loại này tiến bộ biên độ có thể nói tương đương chí lớn. Như vậy cũng tốt so ngươi trước mấy ngày đi phòng tập thể thao còn chỉ có thể đề cử 10 kg tạ tay, qua vài ngày nữa đã có thể đem huấn luyện viên dơ lên. Có thể thấy được Trồn ca mỗi lúc trời tối trộm được mấy chục cân thịt thật đúng là không có uổng phí nam kinh bụng. Trồn vàng còn thừa dịp rời đi thôn đi đốn cây thời điểm, cố ý buông lỏng liễm tức thuật áp chế, cảm thụ được làm yêu lực trở về thân thể thời điểm, cái kia gia tăng lực lượng cơ thể vẫn tồn tại, đồng thời cùng yêu lực mang tới lực lượng tương hỗ chồng cộng lại. Nói một cách khác, Trồn vàng yêu lực không có gia tăng, tổng thể thực lực lại mạnh lên. Cái này coi như có ý tứ, phải biết, tại xà Vương Sơn đông đảo tiểu yêu quan niệm bên trong, một mực có một cái chung nhận thức, đó chính là tăng cường thực lực phương pháp duy nhất chính là tăng lên yêu lực. Yêu lực, nó mang cho yêu tộc xé xác hổ báo lực lượng, nhanh như điện chớp tốc độ, nó có thể dùng đến thôi động cơ sở yêu thuật, nó có thể dùng để công kích, nó còn có thể dùng để chữa thương. Nó chính là yêu tộc hết thể siêu phàm lực lượng nguyên động lực. Muốn tăng cường thực lực, vậy thì nhất định phải tăng lên yêu lực. Nhớ ký tại xà Vương Sơn thời điểm, vì tăng lên yêu lực, có tiểu yêu chăm chỉ khắc khổ, mỗi ngày dậy sớm kiên trì hấp thu thiên địa linh khí, cũng có tiểu yêu thích tìm vận may, thường thường chạy tới trong núi sâu tìm kiếm linh thảo, còn có tiểu yêu thì thành thành thật thật gia nhập tam đại doanh, tỉ như Trồn vàng, cho xà nữ vương làm việc, ấn nguyệt nhận lấy xà nữ vương ban thưởng hầu vương sơn linh quả rượu. Vô luận loại kia, tăng lên đều là vô cùng gian nan. Thế nhưng là bây giờ, Trồn vàng lại phát hiện một con đường khác. Mặc dù tạm thời xem ra, hắn tăng trưởng điểm này lực lượng cơ thể, so với yêu lực mang tới lực lượng còn rất yếu ớt, nhưng Trồn ca mới rèn luyện mấy ngày. Chỉ muốn tiếp tục kiên trì không ngừng rèn luyện, lực lượng cơ thể tất nhiên còn có rất lớn tiến bộ không gian. Càng quan trọng hơn là, rèn luyện nhục thể cùng tăng lên yêu lực cũng không mâu thuẫn, Trồn vàng đại khái có thể một phương diện tu luyện yêu lực, một phương diện rèn luyện lực lượng cơ thể. Có lẽ ngày nào đó, Trồn ca có thể hèn mọn chỉ vào địch nhân cười bị ổi đạo. Người yêu lực cao ta một chút xíu lại như thế nào? Ta lại thêm lực lượng cơ thể, vừa vặn so ngươi cao hơn một điểm điểm nha. Nghĩ đến loại này vô sỉ tình cảnh, Trồn ca chính là một trận cười trộm. Loại này rèn luyện khác yêu thật đúng là bắt chước không đến, bởi vì Trồn vàng bản mệnh yêu thuật mới là loại phương pháp này cơ sở. Chỉ có toàn lực vận chuyển liễm tức thuật thời điểm, mới có thể bài trừ yêu lực, chỉ rèn luyện lực lượng của thân thể. Nếu không, khác yêu coi như dơ phòng ở lớn như vậy nham thạch chạy. Vung vẩy ba người ôm hết lớn như vậy đại thụ, cũng chỉ biết bông tiêu hao yêu lực thôi. Mà Trồn vàng bản mệnh yêu thuật, ngay cả sống thật lâu quân sư Bạch Hằng đều chưa nghe nói qua, có thể thấy được hiếm thấy. Phát hiện này có thể nói để Trồn vàng phi thường mừng rỡ. Không thanh sơn tiểu yêu ngàn ngàn vạn, mình từ trước chỉ là bình thường nhất tiểu yêu, mà bây giờ cuối cùng có một điểm bản sự khác với mọi người. Hướng lâu dài tới nói, liền xem như mình tại xà Vương Sơn lăn lộn ngoài đời không nổi, cùng lắm thì cuốn gói tìm nơi nương tựa khác yêu vương. Mặc dù mình so ra kèm cái kia chút dị bẩm thiên phú yêu tộc thiên tài, nhưng có loại năng lực này tại, vượt qua đại đa số phổ thông tiểu yêu, hôn cái ấm no cũng không thành vấn đề đi. Có động lực, Trồn vàng lập tức cảm thấy ban ngày làm việc cũng chẳng phải gian nan. Chương 35, Phù Vân Tử tổ truyền công pháp. Trong bất chi bất giác, thời gian đi qua tiếp gần một tháng. Miếu thờ trên cơ bản đã thành hình, chỉ còn lại sau cùng tân trang công việc. Lão đạo sĩ Phủ Vân Tử tâm tình tựa hồ cũng biến thành rất tốt, thế mà lần đầu tiên muốn truyền thụ tiên pháp cho hai cái đồ đệ. Miếu thờ trong đại điện, khu gia người không có phận sự, chỉ để lại sư đồ ba người. Bản này Thái Thượng Vô Cực Trúc Cơ Đại Pháp, chính là ta tổ truyền tinh diệu vô cùng tu tiên công pháp, lại trải qua ta chú giải, trở nên càng thêm thông tục dễ hiểu. Hôm nay, ta liền đem nó truyền thụ cho các ngươi. Ngày sau hai người các ngươi nếu có điều thành, cũng không nên quên hôm nay. Phù Vân Tử trịnh trọng kỳ sự từ trong túi càn khôn móc ra một bản cũ nát sách. Tiểu Chính Thái Cốc tinh thạch tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn chằm chằm vào quyển kia phá đến bỏ đi sách cũ, tựa hồ bị phía trên rồng bay phượng múa trúc cơ hai cái chữ to rung động. Trôn vang thì là sửng sốt một hồi, đột nhiên vụng trộm lật ra cái đại bạch mắt. Không vì cái gì khác, chỉ là cuốn sách này để hắn đột nhiên nhớ tới mình bản mệnh yêu thuật danh tự. Cái gọi là Thái Thượng Vô Cực Trúc Cơ Đại Pháp, cùng mình siêu cấp vô địch liễm tức thuật, hai cái danh tự đơn giản không có sai biệt. Thái Thượng Vô Cực, siêu cấp vô địch, không sai biệt làm ý tứ. Quả nhiên tiện nhân tại đặt tên thời điểm đều là một cái tính tình. Cho nên kinh nghiệm phong phú Trồn Ca liếc mắt về sau, tự động che giấu hết thể tân trang từ ngữ, kết hợp với cũ nát sách lên chủi lủi chỉ có hai cái chữ to trúc cơ, sau đó đạt được thật tướng, đây chính là một bản cơ bản nhất trúc cơ công pháp. Về phần lao đạo sĩ nửa câu nói sau, bị Trồn Ca tự động phiên dịch thành về sau lên như diều gặp gió đừng quên báo đáp sư phụ. Lão đạo sĩ đem sách giao cho hai người về sau, ném câu tiếp theo tinh tế thể ngộ, thế mà liền buông tay mặc kệ. Trôn vang cùng cốc tinh thạch tụ cùng một chỗ, lật ra cũ nát sách, quả nhiên thấy trong đó thu nhận công nhân chỉnh cực nhỏ chữ nhỏ viết đại lượng nội dung, thô sơ giản lược xem xét, tựa hồ là giới thiệu một loại thông qua đả tọa thổ nạp, hấp thu thiên địa linh khí trúc cơ phương pháp. Trôn vang cũng rất kỳ quái, mình thế mà nhìn hiểu nhân loại văn tự, bất quá cái thằng này cũng là không tim không phổi chủ. Rất nhanh liền đem chuyện này ném đến sau đầu, ngược lại tò mò quan sát lên nhân loại tu tiên công pháp. Bất quá nhìn vài trang, Trôn Vàng lại ngay cả lật lên bạch nhãn, nguyên lai nhìn hiểu văn tự không có nghĩa là nhìn hiểu nội dung, có chút chữ rõ ràng đều biết, liều cùng một chỗ thành câu nói ngược lại không biết nói là cái gì. Hắn rất nhanh lại phát hiện, từng hàng tinh tế cực nhỏ chữ nhỏ ở giữa, ngẫu nhiên còn cần siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ viết một chút chỉ tốt ở bề ngoài giải thích, xem ra chính là phù văn tự chú giải. Trôn Ca nhìn nguyên bản nội dung liền đã đau đầu vô cùng, lại đọc những này chú thích về sau triệt để mê mang. Ngược lại là Tiểu Chính Thái Cốc tinh thạch thấy 10% chăm chú, cả người cơ hồ ghé vào trên sách, liền ngay cả lão đạo sĩ chú giải đều không buông tha, mỗi một câu đều tử cân nhắc tỉ mỉ, suy nghĩ không thấu liền học bằng cách nhớ xuống tới. Trôn Vàng như cái động vật đồng dạng phát điên nửa ngày, cuối cùng vẫn là cho mình hai bàn tay, quyết định nhẫn mại tính tình xem hết. Không vì cái gì khác, liền hướng về phía tu tiên giả là yêu tộc thiên địch đầu này, cũng không thể bỏ qua cái này từ trên căn bản hiểu rõ tu tiên giả cơ hội. Không phải liền là học thuộc lòng sao. Ca đường đường một cái yêu, còn không sánh bằng một nhân loại tiểu nam hài rồi. Sự thật chứng minh, có đôi khi cơ bắp càng phát ra đạn, đầu óc càng không dùng được. Thẳng đến Tiểu Chính Thái đã đọc xong cả quyển sách, bắt đầu dựa theo trên sách phương pháp ngồi xếp bằng, thổ nạp hô hấp, cảm thụ trong không khí thiên địa linh khí, Trôn Vàng còn tại nhe răng trợn mắt bưng lấy thư. Mà thư nội dung thình lình còn dừng lại tại trang thứ 3, luận thổ nạp chính xác tư thế. Mà khi mặt trời lặn xuống phía tây, Trôn Vàng mệt gần chết rốt cục đọc xong cả quyển sách, Tiểu Chính Thái lại. Phúc! Cốc tinh thạch đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tất cả đều là vẻ thống khổ, đồng nhiên hướng phía trước phun ra một ngụm máu, ngay sau đó ho kịch liệt. Cái này một ngụm máu thế mà ẩn chứa một tia thiên địa linh khí, có một bộ phận phun đến Trôn Vàng trên cánh tay, Trôn Vàng chỉ cảm thấy một cỗ dụ thực vật mùi thơm xông vào mũi. Một nháy mắt đỏ ngầu cả mắt, cơ hồ nhịn không được muốn lộ ra dương nanh múa vướt kẻ săn mồi bản sắc. Bất quá hắn cuối cùng nhớ kỹ đây là tại thế giới loài người, càng là tại Phù Vân Tử sắp hoàn thành miếu thờ bên trong mới cố nén ăn người dục vọng. Nuốt ngụm nước miếng, Trôn Vàng đỡ Tiểu Chính Thái hỏi, ngươi không sao chứ? Hoan ca, ta không sao. Tiểu Chính Thái hể vải trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, chậm hồi lâu mới nói, ta vừa rồi dựa theo trên sách phương pháp, đại khái thời gian một nén nhang cũng cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại, sau đó liền thử nghiệm hấp thụ bọn chúng. Ai ngờ ngay từ đầu còn tốt, càng về sau, những này thiên địa linh khí càng là đọng lại tại lồng ngực của ta, đã nuốt không trôi, cũng khơi thông không được, cuối cùng thực sự nhịn không nổi, mới một ngụm phun tới. Ngươi nhanh như vậy liền có thể hấp thụ linh khí. Trôn Vàng đột nhiên vừa trừng mắt. HTTP. Bản này trúc cơ đại pháp bên trong, Trôn Vàng lý giải nhất thấu triệt chính là hấp thụ thiên địa linh khí cái này một phần. Đừng quên, có thể hấp thụ thiên địa linh khí cũng không chỉ là nhân loại, yêu cũng có thể. Tại Xà Vương Sơn thời điểm, rất nhiều tiểu yêu đều sẽ vì tăng trưởng yêu lực mà mỗi ngày đi sớm về tối hấp thụ thiên địa linh khí. Bất quá phải chú ý, biết hấp thụ thiên địa linh khí là yêu, mà phổ thông động vật là sẽ không. Nếu là động vật biết tu luyện, yêu đã sớm khắp núi chạy. Cái này cũng là loài người chỗ lợi hại, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, tu tiên giả cùng yêu là một cái cấp bậc, mà người bình thường cùng phổ thông động vật là một cái cấp bậc, nhưng phổ thông động vật vĩnh viễn sẽ không tu luyện, thường thường đều là dưới cơ duyên xảo hợp mới trở thành yêu, mà tu tiên giả lại có thể sáng tạo tu tiên công pháp, chủ động giáo hội một cái có tư chất người bình thường hấp thụ thiên địa linh khí, từ đó tu luyện thành vì tu tiên giả. Trôn vàng là yêu, đương nhiên cũng hiểu được hấp thụ thiên địa linh khí, cho nên hắn mới biết được trong đó độ khó. Nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất cảm giác ứng thiên địa linh khí, thế nhưng là thử trọn vẹn nửa tháng mới thành công, chớ nói chi là hấp thụ thiên địa linh khí. Mà lại khi đó, hắn đã là hóa hình yêu tộc A. Trôn vàng tin tưởng cho dù là có trúc cơ đại pháp trợ giúp, một người bình thường cũng không nên ngắn ngủi thời gian một nén nhang liền học được hấp thụ thiên địa linh khí A. Giải thích duy nhất chính là, tiểu chính thái tư chất quá tốt rồi, là tu tiên thiên tài. Trên thực tế trôn vàng hoàn toàn đoán đúng, phù vân tử cái này tổ truyền công pháp, kỳ thật chính là một bản lại thấp cấp bất quá công pháp. Bằng nó ghi lại phương pháp, muốn hấp thụ thiên địa linh khí, đa số người cả một đời cũng đừng nghĩ thành công. Lão đạo sĩ đời đời kiếp kiếp cũng không có đi ra mấy cái tu tiên giả, liền ngay cả chính hắn, cũng là luyện mấy chục năm mới có chút đoạt được, cho tới bây giờ đều là cái gà mờ. Tiểu chính thái có thể tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang liền cảm ứng được thiên địa linh khí, thật sự là thiên tư thêm vận khí cho phép. Cố nén đem tu tiên thiên tài ách giết từ trong trứng nước gác độc ý nghĩ, trôn vàng sau khi suy nghĩ một chút hỏi, ngươi sẽ không phải là dựa theo như thế nào hấp thụ thiên địa linh khí cái kia một đoạn sau cùng chú giải tu luyện a? Đúng vậy a. Tiểu chính thái chuyện đương nhiên gật đầu. Cái kia, về sau đừng nhìn chú giải. Trôn vàng bất đắc dĩ nâng chán. Trôn vàng còn nhớ rõ một câu kia chú giải có bao nhiêu hoang đường, lại là để cho người ta đang hấp thụ linh khí về sau, không thông qua bất luận cái gì chuyển hóa liền dùng nuốt biện pháp đem thiên địa linh khí cứng rắn nuốt vào. Cái này giống ngươi ăn cái gì không nhấm nuốt liền nguyên lành nuốt vào, một ngụm hai cái còn tốt, nếu như tổng như thế ăn, trong bụng nhất định xảy ra vấn đề. Trôn vàng cũng là bởi vì từng hấp thu thiên địa linh khí, mới có thể nhìn ra điểm này vấn đề đến, phương diện khác liền chen miệng vào không lọt. Bất quá nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, cũng có thể suy đoán ra, phù vân tử lão già này chú giải chỉ sợ tương đương không đáng tin cậy. Chương 36, thật giả sơ tặc. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, trôn vàng cùng tiểu chính thái chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Cốc tinh thạch hướng nơi đó ngồi xuống, tùy tiện liền có thể đi vào tối tăm mà huyền trạng thái, tiếp tục không ngừng mà hấp thụ thiên địa linh khí. Mà trôn vàng đừng nói hấp thụ thiên địa linh khí, để hắn ngồi ở chỗ đó đều là một loại tra tấn. Ngươi cũng không thể trông cậy vào một con đa động yêu quái có thể ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tâm vô tạp niệm. Cho nên phủ vân tử thái độ cũng dần dần xuất hiện rõ ràng lưỡng cực phân hóa. Nhất là một ngày nào đó, hắn không tin tà kéo lấy trồn vàng lần nữa dùng kính chiếu yêu vì đó khảo thí tư chất. Lần này đề cao cảnh giác trồn ca nơi nào còn dám tiết lộ nửa điểm yêu khí, liễm tức thuật một mực liều mạng vận chuyển, kính chiếu yêu tự nhiên là nửa điểm phản ứng đều không có. Cái này khiến lao đạo sĩ càng thêm nghiệm chứng chính mình suy đoán, lúc trước chỉ sợ nhìn lầm. Cái này đồ đệ chỉ sợ là tư chất nát nhất cái chủng loại kia, thậm chí căn bản không có tư chất. Về phần kính chiếu yêu ngày đó liên tục lấp lóe biểu hiện, thì bị lao đạo sĩ quy kết làm lúc ấy mập ly yêu ở đây nguyên nhân. Thuận lý thành trương, lòng ham muốn công danh lợi lộc cực mạnh phù vân tử bắt đầu vắng vẻ trồn vàng, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều sai khiến cho trồn vàng, nghiễm nhiên đem cái này đồ đệ trở thành tập dịch, người hầu. Cùng này tương phản, hắn đối tiểu chính thái ngược lại càng thêm ân cần, hỏi gì đáp nấy, bộ dáng kia thật sự là muốn bao nhiêu hiền lành có bao nhiêu hiền lành. Trôn vàng nhiều ngày đến nay trộm không đến túi càn khôn vốn là phi thường phiền muộn, lại bị phù vân tử vênh mặt hất hàm sai khiến, làm mưa làm gió, trong lòng có nhiều nén giận có thể nghĩ. Một ngày này, tiểu chính thái khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, một hít một thở kéo dài vô cùng, mà cách đó không xa, trôn vàng cắn răng nghiến lợi dùng xoát tử lau rửa một đôi lao đạo sĩ thối dày. Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận quen thuộc phá la âm thanh. Là đám kia sơn tặc. Trôn ca trí nhớ cũng không tệ lắm, lập tức nhận ra đến. Kia gõ cái chiêng tiểu đi. Từng không chỉ một lần đem đôi này phá la đập vào trồn ca trên đầu, không khác sâu ấn tượng mới là lạ. Hai mắt nửa khép cốc tinh thạch cũng mở mắt, trong mắt một tia oán hận chi sắc hiện lên, xì một tiếng khinh miệt nói, lại đến đám gia hỏa này đến thu lương thực dư thời gian sao. Nói liền cầm nắm tay nhỏ đứng lên, hướng cửa thôn chạy tới. Cứ việc tu luyện không lâu, nhưng là tiểu chính thái tố chất thân thể đã có rất lớn đề cao, khí lực cơ hồ so ra mà vượt một cái trưởng thành thợ săn, thiên địa linh khí tại sơ kỳ. Đối phàm người thân thể có rất tốt tẩm bổ tác dụng, làm cho người thân cường thể kiện. mà lại theo tiểu chính thái không ngừng luyện hóa thiên địa linh khí, chứa đựng ở trong cơ thể mình, trồn vàng đã dần dần có thể ngửi được một tia rất nhạt, làm cho người chán ghét tu tiên giả khí tức bắt đầu xuất hiện tại tiểu chính thái trên thân. Cái loại cảm giác này, tựa như một bình hương khí bốn phía mỹ vị Phật nhảy tường, dần dần nhiễm phải một tia đắng chát khí tức. Trồn vàng thở dài, bước nhanh đuổi theo. Cửa thôn. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Mỗi một lần thu lương thực dư đều là đại sự. Bạch Khê thôn toàn thôn trên dưới đều sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, thợ săn đội càng là biết toàn bộ tập hợp, dù sao sơn tặc chính là sơn tặc, ai cũng không thể cam đoan bọn hắn ngoại trừ thu lương thực dư vẫn sẽ hay không làm khác. Thợ săn đội các nam nhân vũ khí trong tay, chính là đối sơn tặc lớn nhất uy hiếp, để bọn hắn biết con thỏ gấp cắn lên người đến cũng là rất đau. Lần trước bị thu nhiều ba thành lương thực dư, càng là đả thương cốc xa kêu cầm đầu mấy tên thợ săn, các thôn dân đối sơn tặc đến nay cảnh giác chưa tiêu. Cho nên lần này cơ hồ toàn thôn tất cả tập hợp. Tiểu chính thái tránh trong đám người, siết quả đấm, rất có mấy phần kích động cảm giác. Bất quá nhìn dâu quay nón sơn tặc thủ lĩnh lần này không có ý định phức tạp, chỉ là dựa theo thường ngày số lượng thu lương thực dư. Cầm tới ước định phân lượng lương thực về sau, liền 10 phần dứt khoát rời đi. Đợi cho bọn sơn tặc đi xa, các thôn dân đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà còn chưa chờ các thôn dân quay người tán đi, cửa thôn đột nhiên lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đôn đốt. Một tiếng vang dội tiếng nổ tung trung, cửa thôn đền thờ trên có khắc Bạch Khê thôn ba chữ tấm bảng lớn, đột nhiên từ giữa đó đứt gãy, lấy suối chữ là phân giới cắt thành hai đoạn, xoạt một tiếng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, bốn cái quần áo lôi thôi hán tử từ cửa thôn đi đến. Bốn người này trên mặt bẩn thỉu, trên quần thậm chí còn có lô rách, một thân cách gan mặc nhìn cùng vừa mới rời đi đám kia sơn tặc giống nhau như lúc. Một chút thôn dân đã giận mắng lên tiếng, nhìn ra được đối những sơn tặc này đi mà quay lại 10 phần tức giận. Bất quá trồn vàng lại như mày. Hắn phát hiện bốn người có chút không tầm thường, một người tay không, nhưng bàn tay vừa rộng lại dày, khớp xương thô to, không giống thường nhân, mặt khác ba cái phân biệt cầm đen nhánh trường tiên, cao cỡ nửa người đại đao cùng một thanh liền vỏ trường kiếm, cái này đều không phải là sơn tặc thường dùng vũ khí. Mà lại vừa rồi chém đứt bảng hiệu thú bút, liền xuất từ cây trường tiên kia, nhìn ra được, sức mạnh như thế này cũng tương đương không tầm thường. Thôn trưởng Bạch lao đầu đau lòng nhìn trên mặt đất bảng hiệu, mặt mo nhăn thành một đoàn. Ho nhẹ một tiếng, đi về phía trước hai bước bất đắc dĩ nói, lương thực dư đã cho các ngươi lại về tới làm cái gì? Bốn người liếc nhau, tay không người kia hắc hắc cười lạnh nói, lao già đáng chết đừng nói nhảm, tháng này số định mức tăng, mau đem lương thực cùng tiền tài đều giao ra. Cái gì? Vừa giao qua lương thực dư, tại sao lại muốn giao? Quá phận. Tháng trước liền thu nhiều bà thành A. Ta không nghe lầm chứ, ngoại trừ lương thực còn muốn tiền tài. Cùng bọn hắn đánh cược. Chúng ta Bạch Khê thôn không phải dễ khi dễ như vậy. Các thôn dân lập tức vỡ tổ. Ngậm miệng. Tay không người kia mặt mũi tràn đầy hung ác giống to một tiếng. Các ngươi chỉ là một cái thôn nhỏ, tưởng cùng chúng ta sơn tặc đối nghịch sao. Ngoan ngoãn đem lương thực cùng tiền tài giao ra, nếu không cẩn thận mất mạng. Lúc này Cốc Sa Kiêu cái này thợ săn đội thủ lĩnh không thể không đứng ra. Hắn mặt tâm trầm, nắm trong tay gấp một cây trường mâu hướng trên mặt đất dùng sức đâm một cái, cắm vào mặt đất trọn vẹn một thước sâu, sau đó mới nói. Các vị sơn tặc huynh đệ, thu lương thực dư số lượng, chúng ta phụ cận mấy cái thôn cùng các ngươi sớm có ước định. Tháng trước thu nhiều ba thành ta liền không nói, tháng này các ngươi muốn tiếp tục làm ẩu, chúng ta Bạch Khê thôn cũng không phải mặc cho người khi dễ. Theo lý thuyết, một mâu cắm vào mặt đất một thước, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, Cốc Sa Kiêu kia một chút cũng là dùng toàn lực, coi như sơn tặc thủ lĩnh dâu quay nón nhìn chỉ sợ cũng sẽ động dung. Bất quá trước mắt bốn người này lại là không phản ứng chút nào. Tay không người kia càng là khinh miệt sủi cười một tiếng, nói. Người sợ. Không phải làm gì nhắc lên cái khác mấy cái thôn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hừ hừ, không sợ nói cho ngươi, các ngươi những này tiểu sơn thôn lực lượng tại chúng ta. Sơn tặc trong mắt, liên tục cái rắm cũng không bằng. Nói một lần chót, lập tức giao ra lương thực cùng tiền tài. Không phải có tin hay không là chúng ta hôm nay liền đổ thôn các ngươi, nhìn xem những thôn khác có dám hay không thay các ngươi tới tìm chúng ta sơn tặc báo thủ. Cốc Sa Kiêu lập tức siết chặt nắm đấm, câu nói này có thể nói đánh trúng yếu hại. Từng cái thôn dù sao cũng là độc lập, có lẽ đối mặt sơn tặc gáp bách lúc có thể lẫn nhau đoàn kết, nhưng thật bị diệt thôn còn trông cậy vào những thôn khác tử giúp ngươi báo thủ, chính là loại hy vọng xa vời. Đối mặt cứng rắn như thế sơn tặc, Cốc Sa Kiêu cái này bình thường quả quyết hán tử đều lộ vẻ do dự, chủ yếu là đồ thôn chữ này cho người áp lực quá lớn. Nhưng mà lúc này, một cái ai cũng không nghĩ tới âm thanh âm vang lên. Hán bà ngoại nương. Là ai nói muốn tìm chúng ta sơn tặc báo thủ? Hả? Giống như gà trống lại như phá la bản tiếng nói âm vang lên, trôn vang định thần nhìn lại, lại là cái kia mỗi lần đều phụ trách gõ cái chiêng tiểu đi, chẳng biết tại sao lại chạy trở về. Chương 37, truy nã đạo tặc. Chỉ gặp hắn một mặt. N sắc cơ bả vai hét lên, Bạch thôn trưởng ai, lão đại để cho ta trở về căn dặn ngươi, lần sau chuẩn bị thêm điểm hòng khô thịt, ít chuẩn bị điểm bắp, các huynh đệ không thích ăn chay. Nói xong lại nghiêng mắt quan sát một chút cửa thôn bốn người, hừ hừ nói, chính là bốn người các ngươi muốn tìm chúng ta sơn tặc báo thủ. Chậc chậc, lá gan không nhỏ nha. Bốn vị lạ mặt, sống ở đâu a? Một màn này đem các thôn dân đều nhìn hồ đồ rồi. Bốn người này không phải sơn tặc sao? Làm sao nghe gõ cái chiêng tiểu đi? Ngữ khí, tựa hồ không biết bọn hắn a. Càng im lặng là bốn người này, giả bộ nhất hạ thì thời điểm gặp chính chủ, đừng đề cập có bao nhiêu lung túng. Gõ cái chiêng tiểu đi. Phát hiện các thôn dân tập thể trầm mặc, có chút không hiểu thấu gãi đầu một cái, lại quay đầu nhìn một chút bốn người cách ăn mặc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Các ngươi nhất định là muốn gia nhập chúng ta có phải hay không? Sở dĩ cô ý nói muốn trả thù chúng ta, là muốn thăm dò được chúng ta chạy ở đâu, xong đi tìm nơi nương tựa đúng hay không? Bốn người. Tiểu đi. Con mắt càng phát sáng rỡ, ha ha, bốn người các ngươi còn thật thông minh a, biết đi theo chúng ta dâu quay nón lao đại, có thể ăn ngon uống say. Không phải ta thổi a, chúng ta chạy điều kiện, nhưng so sánh khác sơn tặc chạy tốt hơn nhiều. Ôi ngươi xem một chút cái này cách ăn mặc, xem xét chính là cùng chúng ta học nha, học còn rất giống. Các ngươi khẳng định không phải ngày đầu tiên muốn gia nhập chúng ta đi. Không phải ta nói ngươi a, ngươi trên y phục này lỗ rách quá không chuyên nghiệp. Chậc chậc, cái này cây đại đao không sai. Ôi uy, ngó ngó ngươi cái này đầy miệng gốc dâu cảm tử, nhất định là tưởng bắt trước chúng ta dâu quay nón lao đại đúng hay không? Để ta xem một chút là thật hay giả. Tiểu đi. Vây quanh bốn người từng vòng đảo quanh, trên dưới dò xét, miệng bên trong còn đang không ngừng nghĩ linh tinh. Rõ ràng có thể nhìn thấy bốn trên mặt người đều là có quắp một trận. Cuối cùng tiểu đi. Thế mà còn không biết sống chết tiến đến tay không người kia trước mặt, đưa tay đi nắm chặt râu mép của hắn. Lần này, người này thật sự là không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, đống nhiên xoay eo quay người, một trường khắc ở tiểu đi. Ngực. Một trường này thế mà trực tiếp đem tiểu đi. Đánh bay. Người bà ngoại nương. Tiểu đi. Chỉ tới kịp chửi mắng một tiếng, ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, thế mà bay ra mười mấy mét có thừa. Rơi xuống đất thời điểm trùng hợp đụng vào một cái cây, sau đó thuận thân cây trượt đến gốc cây, ôi ôi hét thảm lên. Bất quá ngay sau đó hắn phá la lại từ trên chạc cây chuyển hai vòng, rơi xuống, nện ở hót của hắn bên trên phát ra cạch một tiếng vang thật lớn. Tiểu đi. Liếc mắt, rất dứt khoát ngất đi. Trôn vàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đem người đánh bay mười mấy mét, nói đến không có cảm giác, nhưng trong hiện thực thoạt nhìn là rất rung động. Phải biết sân bóng rổ từ đó trận vòng tròn trực tiếp tới gần bỏ banh vào dấu khoảng cách cũng chính là khoảng 14 mét, đem người đánh bay mười mấy mét tương đương với vượt qua nửa cái sân bóng rổ. Nếu như kẻ trước mắt này là nhân loại, kia một trưởng này uy lực đã không phải là đơn thuần khí lực lớn liền có thể giải thích. Nghĩ đến trước mắt bốn người này rõ ràng không phải tu tiên giả, nhưng lại so với người bình thường lợi hại, vô luận là trước kia một roi, vẫn là vừa rồi một trưởng này, uy lực của nó đều là cốc xa kêu chờ phổ thông tráng hán khó mà với tới. Trôn vàng lập tức trong lòng hiểu rõ, bốn người này chỉ sợ sẽ là tiểu chính thái nhớ mãi không quên võ lâm cao thủ. Tu tiên giả có tu tiên giả thế giới, phàm nhân cũng có phàm nhân giang hồ, đây là không thể làm chung hai thế giới. Tu tiên giả là hoàn toàn đã vượt ra phàm nhân tồn tại, là chạy trường sinh bất tử, đứng hàng tiên ban mà đi, đủ loại thủ đoạn cùng bản lĩnh là phàm nhân khó có thể tưởng tượng, thuộc về siêu tự nhiên phạm chủ. Mà võ lâm cao thủ, nói cho cùng vẫn là cái phàm nhân, chỉ là tinh thông võ công, có được so với người bình thường thực lực càng mạnh hơn mà thôi. Có thể nói, tu tiên giả là cao cao tại thượng, thái độ siêu nhiên, phàm nhân sự tình chỉ cần không phải dính đến yêu ma quỷ quái loại hình, tu tiên giả cơ hồ từ không để ý tới. Mà giang hồ, mới là những người bình thường thiết thiết thực thực sinh hoạt ở trong đó địa phương. Bên người có tiểu chính thái dạng này một cái tiểu vũ si, một chút tin tức trồn vàng tưởng không hiểu rõ đều không được. Tỷ như, phàm nhân theo thực lực phân chia, có thể phân là người bình thường, tráng hán, võ lâm cao thủ 3 cấp độ. Trước đó nói qua, cốc sa kiêu chờ thợ săn cùng đại đa số sơn tặc đều thuộc về tráng hán cấp bậc, mà vừa gặp được tiểu chính thái khi đó trồn vàng thì so tráng hán hơi mạnh, xen vào tráng hán cùng võ lâm cao thủ ở giữa. Tiểu chính thái nhận định trồn vàng biết võ công, biết kim trung cháo thiết bố sam, cũng là bởi vì trồn vàng lúc ấy biểu hiện ra một thân quái lực cùng không thể tưởng tượng năng lực kháng đòn. Mà sau đó tại kinh triều yêu uy hiếp dưới, Trồn vàng liều mạng thôi động liễm tức thuật dẫn đến yêu lực thu liễm đến không còn một mảnh, lại là liên tục tráng hán cũng không bằng, cũng liền một người bình thường dáng vẻ. Mặc dù những ngày này rèn luyện dẫn đến lực lượng cơ thể có tăng trưởng, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, cho tới bây giờ chỉ sợ cũng liền so với người bình thường hơi mạnh một chút. Cho nên tại các thôn dân quần tình xúc động phẫn nộ thời điểm, Trôn Vàng rất vô sỉ lại sau này rụt rụt, liếc mắt, nhỏ giọng lầm bầm, không phải liền là một điểm lương thực cùng tiền tài A, cho bọn hắn không phải. Tại Trôn Ca xem ra, trước mắt bốn cao thủ, tùy tiện đứng ra một cái đến, cũng không phải Bạch Khê thôn đám thợ săn có thể ứng phó, huống chi là dòng ra bốn cái. Nhưng các thôn dân cũng không nghĩ như vậy, đến một lần bọn hắn nhãn lực không bằng Trôn Vàng tốt, thứ hai trước mắt dù sao chỉ có bốn người, mặc dù nhìn so phổ thông sơn tặc lợi hại điểm. Nhưng khí thế bên trên so với lần trước hơn 100 tên sơn tặc nhưng kém xa. Trôn Vàng đã nghe được có tuổi trẻ thợ săn ma quyền sát trưởng hô hào cho những sơn tặc này một chút giáo huấn. Bọn hắn lại không chú ý tới, thân là thợ săn đội thủ lĩnh Cốc Sát Tiêu, nhìn thấy tay không người kia một trưởng vô bay tiểu đi. Thời điểm, sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước, mượn đám người yểm hộ, ánh mắt tại bốn người hình thể cùng ba kiện đặc sắc tươi sáng vũ khí bên trên qua lại dò xét. Cuối cùng dừng lại tại tay không mặt của người kia bên trên, cẩn thận phân biệt một hồi, trong mắt vậy mà lộ ra thần sắc kinh khủng, trong miệng lẩm bẩm, thiết xa trưởng đoạn bay. Trôn Vàng nghe vậy lấy làm kỳ, nhịn không được góp tới hỏi, đó là ai? Người biết. Cốc Sa Kiêu một bên ở sau lưng cuồng điệu bộ để thợ săn đội các hán tử tỉnh táo, một bên lo lắng thấp giải thích do nói, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước nói qua thương thạch thành lệnh truy nã sao? Thiết xa trưởng đoạn bay, đoạn mã đao hồng một mình, vô ảnh tiên tiết thiên kỳ. Còn có không huyết kiếm khách Thiệu Thanh. Nếu như ta không nhìn lầm, chính là trước mắt bốn người này a. Trôn Vàng sững sờ, đột nhiên nhớ tới trước đó làm việc sau khi nói chuyện phiếm lúc Cốc Sa Kiêu nói qua cố sự. Nguyên lai lần trước Bạch Khê thôn chạy thương đội về muộn, không phải là không có nguyên nhân. Chạy thương chính là dùng thôn tự sản bắp, gia thú, tự chế cán tên bó mũi tên các thứ, đi vài trăm dặm bên ngoài thương thạch thành, đổi lấy giống như là muối đường, bột mì, gang, vải vóc loại hình vật tư. Mà lần trước Bạch Khê thôn chạy thương đội đến Thương Thạch Thành lúc, phát hiện bình thường thông suốt cửa thành, vào thành cùng ra khỏi thành miệng thế mà đều sắp xếp lên hàng dài. Nhất là ra khỏi thành, mỗi người đều phải tiến hành cực kỳ nghiêm khắc loại bỏ, ngày đó kiểm tra không hết thậm chí phải chờ tới ngày kế tiếp tiếp tục, cái này một vào mở ra, mới khiến cho Bạch Khê thôn chạy thương đội nhiều chậm trễ vài ngày thời gian. Mà loại bỏ nguyên nhân, lại là bởi vì phủ thành chủ bảo khố, bị bốn tên Giang Dương đại đạo cho đoạn. Phủ thành chủ không phải là không có tu tiên giả tọa chấn, nhưng Giang Dương đại đạo cũng là phàm nhân tranh đấu tu tiên giả không biết nhúng tay. Mà phổ thông phủ vệ cùng thành vệ quân lại cũng không phải bốn tên Giang Dương đại đạo đối thủ, quả thực là bị bọn hắn xông ra trùng đây, sau đó tiến vào biển người mênh mông không thấy bóng dáng. Rơi vào đường cùng, Thương Thạch thành chỉ có thể vội vàng đóng cửa thành, gián tiếp lệnh truy nã, nghiêm ngặt loại bỏ ra vào thành hết thể khả nghi đám người. Thân là thợ săn đội thủ lĩnh Cốc Sa Kiêu, lúc ấy đã từng khoảng cách gần tận mắt thấy lệnh truy nã, cho nên mới nhận ra trước mắt bốn người. Cái này bốn cái cướp Thương Thạch thành phủ thành chủ truy nã đạo tặc, cư nhưng đã thành công trốn thoát. Chương 38, một bên cạnh ngược lại. Theo lý thuyết, Cốc Sa Kiêu thanh âm ép tới cực thấp, đối diện bốn người hẳn là tuyệt không có khả năng nghe được. Mà trên thực tế, ba người khác cũng đích thật là không phản ứng chút nào, nhưng một mực túi đầu đứng tại sau cùng tên kia kiếm khách, lỗ tai giật giật, đống nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra dọa người sáng rực quan mang. Tập trung vào Cốc Sa Kiêu. Hắn lặng yên lên tiếng, thanh âm khô khốc nở nụ cười. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, thế mà chạy đến cái này Thâm Sơn cùng Cốc Tiểu Sơn thôn đến, đều có thể có người nhận ra huynh đệ chúng ta bốn cái. Thanh âm không lớn, lại là trung khí mười phần, truyền khắp ở đây mỗi người lỗ tai. Cốc Sa Kiêu cùng mặt khác ba cái truy nã đạo tặc đồng thời sắc mặt đại biến. Phản ứng của bọn hắn lại hoàn toàn khác biệt, Cốc Sa Kiêu là một mặt khó có thể tin, mà đổi thành bên ngoài ba tên truy nã đạo tặc sững sờ về sau, lại là đồng thời tung nhảy dựng lên, mấy cái xê dịch phía dưới vậy mà cùng kiếm khách cùng một chỗ chiếm cứ đông tây nam bắc bốn cái phương vị, đem Bạch Khê thôn mấy trăm tên thôn dân bao vây lại. Không sai, bốn người đem mấy trăm người bao vây lại. Cái này không có gì thật là kỳ quái, mấy cái chó chăn cừu là có thể đem một đoàn dê xua đuổi đến ngoan ngoãn, huống chi phổ thông thôn dân cùng bực này cùng hung cực các Giang Dương đại đạo chi ở giữa chênh lệch chỉ biết so cái trước càng lớn. Từ vừa rồi ba người nhảy vọt xê dịch thân pháp tốc độ đến xem, chỉ sợ các thôn dân liền xem như chạy tứ phía, bốn người này cũng có năng lực từng cái đuổi kịp, đuổi tận giết tuyệt. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Không máu kiếm Thiệu Thanh túi đầu đánh giá mình mang vỏ trường kiếm, kia nhìn như cổ xưa trên vỏ kiếm vết gì loang lổ, hắn thấp giọng cười nói, ta hôm nay lúc đầu không có ý định đại khai sát giới, huynh đệ chúng ta bốn cái chạy nạn đến đây, chật vật như thế, cũng chỉ là tưởng vô cùng đơn giản muốn một chút lương thực cùng vòng mèo. Nhưng hôm nay, các ngươi một cái cũng không thể đi. Muốn trách thì trách các ngươi không nên đem chúng ta nhận ra đi. Thanh âm rất lạnh, một cỗ sát ý tràn ngập ra. Bốn vị đại hiệp Bạch thôn trưởng lúc này cũng ý thức được sự tình không ổn, liên tục vội mở miệng, nhưng không ngờ kia vô ảnh tiên tiết thiên kỳ căn bản không nói cho hắn cơ hội. Tay run một cái, một đạo bóng roi liền mang theo tiếng rít vào đầu bổ tới. Bạch thôn dài híp mắt lại, lấy không phù hợp tuổi tác tốc độ nâng lên quải trượng đầu rồng chặn lại, ai ngờ roi sao rẽ ngang, ba một tiếng ngay tại lao đầu trên mặt lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Căn này có thể kêu gọi tu tiên giả quải trượng, tại đối mặt Giang Dương đại đạo lúc lại là 10 phần bất lực. Bạch lao đầu lảo đảo lui lại té ngã, bị buộc đến tuyệt lộ thợ săn đội các hán tử nhao nhao giống giận nhào tới, lại vừa đối mặt liền bị giết chết 4 người. Chết được nhanh nhất là nhào về phía đoạn mã đao Hồng Một Minh một cái tuổi trẻ thợ săn. Hồng Một Minh trong tay đại đao có cao hơn nửa người, hiển hách nhất chiến tích là đã từng đem một cái cưỡi ngựa địch nhân cả người lẫn ngựa trực tiếp chém thành 4 phần. Mà cái này tựa hồ vừa mới thành niên tuổi trẻ thợ săn, dưới một đao này trực tiếp từ vai trái đến phải hông nghiêng cắt thành 2 đoạn. Hắn bên trên nửa người nằm rạp trên mặt đất, tay phải còn đang cố gắng giương lên, tựa hồ không cam lòng cùng thế giới này nói tạm biệt. Nhưng mà cuối cùng vẫn là chán nản rơi xuống. Chết được chậm nhất thì là cái kia họ Phan thợ săn già. Đối thủ của hắn là vô ảnh tiên tiết thiên kỳ, có lẽ là tuổi già sức yếu, lại có lẽ là thực lực sai biệt quá lớn. Hắn liên tục cổ của mình lúc nào bị roi quấn quanh 2 vòng không có chú ý, nhưng mà ngay sau đó hắn liền bị roi giật qua, 2 tay phí công móc lấy cổ, sắc mặt trướng thành màu gan heo, đầu lưỡi từ miệng bên trong rỗi ra láo dài. Cái miệng này vài ngày trước còn tại tràn ngập sức sống mắng lấy trộm nhà hắn lợn rừng trộm thịt tặc. Về phần mặt khác 2 cái thợ săn, một cái bị Đoạn Bay một trưởng oanh đánh chết, một cái bị Thiệu Thanh một cước đạp chết, Thiệu Thanh thậm chí đại đội trưởng kiếm cũng chưa từng rút ra ra. Những này phổ thông sơn thôn hán tử tại trước mặt bọn hắn đúng là như thế không chịu nổi một kích. Người chết thân thuộc tiếng thét chói tai, khóc giống âm thanh, thợ săn đội các hán tử tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, còn có 4 tên truy nã đạo tặc cười lạnh, tất cả đều một tia không lọt truyền vào chồn vàng bén nhạy trong lỗ tai. Theo lý thuyết, chồn vàng thân vì một cái yêu, mà lại tại Xà Vương Sơn thời điểm, liên tục yêu ăn người chẳng cảnh đều không chỉ một lần thấy qua, đối con người trước mắt tự giết lẫn nhau lẽ ra không có cảm giác nào. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Hắn giờ phút này, trong lòng đột nhiên rất không thoải mái. Cái loại cảm giác này, tựa như hòn đá ngăn ở thực đạo bên trong núi không trôi cũng nhả không ra, lại giống tại không khí ô trọc trong sơn động ngồi xổm 3 ngày 3 đêm, ngực không nói ra được phiền muộn. Thế nhưng là chồn vàng còn chưa làm cái gì, liền nghe đến bên người tiểu chính thái đột nhiên hét lên một tiếng cha, sau đó điên cuồng xông tới. Chồn vàng vô ý thức khẽ vươn tay, lại quên tiểu chính thái lúc này lực lượng cùng tốc độ tiến bộ rất lớn. Nhất thời thế mà không có bắt lấy. Hắn định thần nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai là Cốc Sa Kiêu xảy ra chuyện. Thân là thợ săn đội thủ lĩnh hắn, ngay từ đầu liền xông về rõ ràng là cầm đầu không huyết kiếm khách Thiệu Thanh. Mà Thiệu Thanh liên kiếm cũng chưa từng rút ra, một cước đem hắn đạp ngã xuống đất, giờ phút này trên mặt thế mà mang theo mèo vờn chuột vẻ trêu tức, từ cổ chân bắt đầu hướng lên, đem Cốc Sa Kiêu 2 chân một đoạn đập gãy. Bực này đau đớn phía dưới. Cốc Sa Kiêu máu này tính hán tử cũng không nhịn được lớn tiếng phát ra tiếng kêu thảm, Thiệu Thanh trên mặt đều là tàn nhẫn khoái ý, chắc hẳn đối với cái này đầu tiên vạch trần bọn hắn thân phận sơn thôn hán tử, cũng là thập phần khó chịu. Tiểu chính thái đỏ ngầu cả mắt, liều mạng xông tới, tựa như cái không biết đánh nhau ngon đồng, túi đầu, một đầu liền siêu Thiệu Thanh ngực đánh tới. Thiệu Thanh trừng lên mí mắt, nhìn thấy một đứa bé trai mưu đủ kình như cái tiểu man mưu giống như đụng tới, trong mắt đều là khinh thường. Bởi vì tiểu chính thái vốn là dáng dấp linh lung đáng yêu, 14 tuổi thiếu niên lại lớn lên giống cái 10 tuổi tiểu nam hài, tăng thêm không có kết cấu gì dùng đầu đụng tư thế, không thể nghi ngờ để Thiệu Thanh cảnh giác hạ xuống thấp nhất, căn bản không tránh không né. Thế nhưng là chồn vàng lại bỗng nhiên nhíu mày. Chồn vàng rất rõ ràng, trải qua một đoạn thời gian thiên địa linh khí tẩm bổ cốc tinh thạch, bộ kia tiểu thân thể tố chất đã cùng một cái trưởng thành thợ săn không sai biệt lắm. Nhưng tiểu gia hỏa tiến lên bộ dáng xem xét liền là cố ý che giấu thực lực. Tuổi con nhỏ, đang lo lắng thân nhân an nguy cùng khẩn cấp như vậy tình huống dưới, còn có thể nghĩ đến chủ động giảm xuống địch nhân cảnh giác, có thể nhìn ra tiểu gia hỏa tỉnh táo cùng tâm tư linh lung. Nhưng chồn vàng cao mày nguyên nhân lại không phải cái này, mà là bởi vì hắn biết rõ, trước thực lực tuyệt đối, điểm ấy tiểu tâm tư chỉ sợ không đáng chú ý. Quả nhiên, tiểu chính thái tại ở gần đến Thiệu Thanh trước mặt thời điểm, đồng nhiên túi người ra tốc, đụng đầu vào Thiệu Thanh phần bụng. Thiệu Thanh lập tức lảo đảo rút lui nửa bước. Nguyên vốn khinh thường trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn mặc dù không bị thương tích gì, bất quá cũng là khó tránh khỏi sương sờ. Mà tiểu chính thái hiển nhiên là sớm có đoán trước, mượn lật về phía trước sức lực, 2 tay chống một cái dựng ngược, một cước đạp hướng Thiệu Thanh cái cằm, một cước đá hướng Thiệu Thanh cổ họng. Cái này một hệ liệt động tác như dồn dập như hạt mưa ăn khớp, nhưng là Thiệu Thanh kịp phản ứng về sau, chỉ là hơi hợt dùng tay một nhóm quét qua, liền đem tiểu gia hỏa đánh ngã xuống đất, hóa giải đến tiếp sau công kích. Tiểu quỷ đầu tâm tư không ít, nhưng thực lực vẫn là quá yếu a. Trôn vang thầm than một tiếng, liền muốn xông lên đi cứu người. Cứu những thôn dân khác hắn còn muốn do dự một chút, nhưng chẳng biết tại sao, trông thấy tiểu chính thái lâm vào nguy hiểm hắn lại có chút kiềm chế không được. Có lẽ là tiểu gia hỏa này ngày bình thường như cái tiểu theo đuôi, hoan ca gọi được lòng người phiền, ngược lại để hắn nhớ tới ở xa xà Vương Sơn một tổ các đệ đệ muội muội đi. Thế nhưng là đang lúc trồn vàng muốn xông tới, liều mạng ra dày thịt béo chúng vào Thiệu Thanh mấy lần cũng phải đem tiểu chính thái cứu trở về lúc, Thiệu Thanh lại đột nhiên kêu đau một tiếng. Hắn chăm chú che ngực mới vừa rồi bị tiểu chính thái đầu đụng vào vị trí, kịch liệt ho khan, khỏe miệng thế mà tràn ra một tia máu tươi. Ngay sau đó hắn hãi nhiên phi thân lui lại, đối ngực liền chút mấy lần, nhắm mắt điều tức một lát, lúc này mới chậm lại. Cái này, loại lực lượng này. Thiệu Thanh gặp quỷ nhìn về phía tiểu chính thái, làm sao như thế giống. Tu tiên giả lực lượng. Chương 39, thân bại danh liệt. Không có khả năng, ngươi mới bao nhiêu lớn. Thiệu Thanh gặp quỷ nhìn về phía tiểu chính thái. Tiểu chính thái cũng không nghĩ tới mình đụng người lúc, vô ý thức đem thể nội chỉ có một tia thiên địa linh khí tiến đụng vào Thiệu Thanh ngực, lại có mãnh liệt như thế hiệu quả, bất quá hắn cơ linh cực kỳ, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hô to một tiếng, không sai. Ta chính là tu tiên giả. Ngay sau đó hắn lại quay người hướng về trong làng điên cuồng gào thét, sư phụ ngươi nhanh tới cứu ta à, ngươi không còn ra mau cứu mọi người, liền không ai cho ngươi dâng hương tế bái. Ta cũng vĩnh viễn không hiếu kính ngươi. Nơi này không thể không xách một câu, Phù Vân Tử một mực là lấy tu tiên giả không tiện nhúng tay phạm nhân sự tình là lấy cớ, xưa nay không nhúng tay sơn tặc thu lương thực dư sự tình. Các thôn dân mặc dù hơi có thất vọng, nhưng cũng minh bạch đây là tu tiên giả tác phong trước sau như một, cũng không tiện nói gì. Bất quá đã không quản sự, lão đạo sĩ tự nhiên cũng không tiện mặt dạn mày dày xuất hiện tại thu lương thực dư hiện trường, cho nên khi các thôn dân tụ tập tại cửa thôn lúc, hắn là một mực tránh ở trong thôn. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn thậm chí còn không biết lần này sơn tặc cũng không phải là sơn tặc, mà là cùng hung cực các Giang Dương đại đạo. Mà hương hỏa chi lực cùng tiểu chính thái, một cái quan hệ tu vi của hắn có thể hay không tiến thêm một bước, một cái quan hệ hắn nửa đời sau nuôi vấn đề cũ, đều là lao đạo sĩ cực kỳ trọng thị sự tình. Nhất là tiểu chính thái, tại cho thấy kinh khủng thiên tư về sau, lao đạo sĩ đã đem tiểu chính thái trở thành nửa đời sau vinh hoa phú quý lớn nhất ỷ vào. Tiểu chính thái câu nói này tuyệt đối là đúng bệnh hút thuốc. Lão đạo sĩ cũng không lâu lắm liền lửa thiêu mông giống như từ trong làng chạy ra. Sau khi hắn chạy tới gần về sau, mới phát hiện khắp nơi trên đất phơi thây cùng máu tươi, cả người đều trong nháy mắt ngớ ngẩn. Lại nói Thiệu Thanh bốn người, tiểu chính thái hô lên tu tiên giả ba chữ, làm bọn hắn cùng hung cực các trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái này tiểu thôn rách bên trong thế mà lại có tu tiên giả. Bốn người phía sau lưng đồng thời bước lên một tia hàn khí. Là, tu tiên giả là không nhúng tay vào phàm nhân ở giữa sự tình. Nhưng đó cũng là có tiền đề a. Nếu là ngươi đem tu tiên giả phàm nhân trí thân, thế tục hảo hữu đều giết đi, tu tiên giả còn siêu nhiên vật ngoại, vậy cũng không cần cứ gọi tu tiên giả, trực tiếp gọi không tình cảm chút nào động vật máu lạnh được. Trên thực tế, bốn người cũng chính bởi vì tại Thương Thạch Thành đại khai sát giới lúc đã ngộ thương một cái tu tiên giả phương xa họ hàng, lúc này mới bị người ta đuổi cho đánh tơi bời, ngay cả thành chủ phủ bảo khố giành được bảo bối đều ném đi, mới miễn cưỡng chạy thoát. Cái này hay là bởi vì người tu tiên kia phương xa họ hàng chỉ chịu bị thương ngoài ra, cho nên người tu tiên kia chỉ là hời hợt xa xa ném đi cái pháp thuật tới. Đừng quên cốc tinh thạch vừa rồi tê tâm liệt phế hô lên cái chữ kia, cha. Hiển nhiên cái kia bị Thiệu Thanh giẫm đến hai chân đứt từng khúc nam nhân, lại là cái này tự xưng tu tiên giả tiểu Nam Hải phụ thân A. Cái này là bực nào thâm cừu đại hận. Một cái tu tiên tiểu hài đều đã có thể đem Thiệu Thanh đánh cho thổ huyết, trong làng còn có cái càng kinh khủng sư phụ. Cái này. Cái này làm như thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời, bốn người đều cơ hồ tuyệt vọng. Phù Vân Tử một thân đạo bào, râu dài bồng bềnh, cũng là bề ngoài mười phần. Bất quá hắn sau khi đến không có lập tức xuất thủ, ngược lại ngây ngốc nhìn lấy thi thể trên đất, cái bộ dáng này lập tức bị bốn người nghĩ sai, lý giải thành một loại nào đó. Do dự, bốn người liếc nhau, trong lòng dâng lên một tia lòng cầu gặp may, hét lớn. Tu tiên giả đại nhân tha mạng. Chúng ta không biết ngài cùng những phàm nhân này quan hệ a, là vô tâm chi thất a. Đồ đệ của ngài thế nhưng là lông tóc không thương, tu tiên giả đại nhân ngài liền dơ cao đánh khẽ, tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa a. Bốn người tiếng kêu to đánh thức Phù Vân Tử, lão đạo sĩ lúc này mới tưởng lên thân phận của mình, tựa hồ đối với trước mắt hung nhân cũng không nhỏ chấn nhiếp tác dụng. Bất quá không ai so với hắn rõ ràng hơn mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Hắn mặt mo co quắp một trận, chậm rãi móc ra kính chiếu yêu tới. Lão đạo sĩ run rẩy cắn nát ngón tay lăng không vẽ lên cái phù, sau đó phất tay đánh vào kính chiếu yêu trùng, thình lình dùng ra cùng nhìn thấu mập ly yêu ngày đó giống nhau như lúc chiêu số. Kính chiếu yêu bỗng nhiên biến lớn, lơ lửng ở giữa không trung, thả ra vạn đạo quan mang, một cỗ tiên gia bảo vật khí tức tràn ngập ra. Bất quá kính chiếu yêu là đặc biệt nhằm vào yêu tộc, đối hàng thật giá thật nhân loại, kỳ thật không có chút nào hiệu quả. Lão đạo sĩ một chiêu này âm thanh chỉ riêng hiệu quả tuyệt đối là mát điểm, bất quá tác dụng nha. Chỉ sợ chỉ còn lại trăng bước. Bốn người quả nhiên giật nảy mình. Cái kia. Khu khu. Lão đạo sĩ khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, hiển nhiên cho dù là làm đã quen giả danh lừa bịp hắn, muốn lắc lư trước mặt cái này bốn đại hung nhân cũng là áp lực như núi. Hắn chậm chậm mới nói, các ngươi lạm sát kẻ vô tội, lúc đầu đáng chết. Ân. Nhưng mà. Bất quá. Tu tiên giả dù sao không tiện nhúng tay phạm nhân sự tình. Các ngươi đã không có thương tổn đến bần đạo đồ đệ. Bần đạo hôm nay liền tạm thời bỏ qua cho các ngươi một lần. Sư phụ, tiểu chính thái khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Đồ nhi ngoan, nghe lời. Lão đạo sĩ lại là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể khuyên lơn. Mắt thấy bốn tên đao phủ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cùng hỉ, tiếp lấy quay người muốn trốn. Tiểu chính thái lập tức tròn mắt tận nước, đồng nhiên tựa như tiếng than đố quên hét lên một tiếng, nhặt được một cái đao gãy tản phiến liền hướng phía bốn người phóng đi. Bên cạnh chạy còn vừa kêu lấy, sư phụ. Đỗ Nhi hôm nay cùng cái này bốn cái hung thủ chính là không chết không thôi. Không giết được bọn hắn ta liền tự sát. Ngài nếu như không ra tay, liền đợi đến cho Đỗ Nhi nhặt xác đi. Kỳ thật đối Bạch Khê thôn tới nói, hiện tại liền để bốn người này đi, chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhưng mà tiểu chính thái tâm tư lại linh lung, cũng không nghĩ ra ngày bình thường kính trọng sư phụ căn bản chính là cái công tử bột. Tiểu chính thái vì bức bách phủ vân tử xuất thủ, liên tục tính mạng của mình đều không thèm đếm xỉa, thật sự là bởi vì cừu hận quá sâu. Phải biết chết mất những thợ săn kia đội hắn tử, có rất nhiều đều là nhìn xem tiểu chính thái lớn lên thúc thúc, bá bá, ca ca. Tiểu chính thái câu nói này lại là khơi dậy bốn tên giang dương đại đạo sau cùng hung tính. Bởi vì câu nói này vừa ra, liền liên tục tỉnh táo nhất Thiệu Thanh cũng cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại cao cao tại thượng tu tiên giả trong mắt, đồ đệ mệnh cùng bốn cái phàm nhân mệnh ai quan trọng hơn, còn cần so sao. Cùng trong lúc chạy trốn chết đi, còn không bằng liều mạng một lần. Thiệu Thanh quay người về sau làm chuyện thứ nhất liền là một thanh giữ lại tiểu chính thái cổ. Hắn trực tiếp vỏ kiếm gác ở tiểu chính thái trên cổ, coi hắn là thành con tin, giận dữ hét, thả chúng ta đi. Dù cho đến bây giờ, hắn vẫn bởi vì mạng sống mà làm sao cùng dãy rủa. Đáng tiếc không phải mỗi đồng bạn đều giống như hắn tỉnh táo, kia vô ảnh tiên tiết thiên kỳ đã gần như sụp đổ. Thiệu Thanh lúc nói chuyện, hắn đã vẻ mặt cầu xin, vô ý thức một roi vung hướng về phía lao đạo sĩ. Ầm. Kính chiếu yêu đột nhiên rời xuống ba thước. Vừa lúc chặn bóng roi, nhưng mà trên roi lực đạo, thế mà để cái này tiên gia bảo bối xoay một vòng bay ra đến mấy mét xa. Lão đạo sĩ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng biến ảo pháp quyết đem tấm gương triệu hồi. Ừm. Thiệu Thanh con ngươi co rụt lại, giữa sinh tử vô số lần mang tới trực giác để hắn bén nhạy nắm chắc cái gì, hắn đột nhiên trầm giọng nói, lao tam, lại đến một chút. Bạch. Ẩm. Va chạm kịch liệt, kính chiếu yêu lần nữa bay ngược, lão đạo sĩ sắc mặt càng trắng hơn. Không cần Thiệu Thanh nhắc nhở, Tiết Thiên Kỳ đã không nhịn được lần nữa vung ra roi thứ ba. Lần này hắn dùng toàn lực, kính chiếu yêu phát ra một tiếng vang thật lớn, trực tiếp xoay một vòng bay ra mười mấy mét, một đầu chìm vào trong đất. Mà lão đạo sĩ cũng rốt cục nhịn không được, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha ha, Thiệu Thanh đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận cùng tiếu, ta đã biết. Ngươi cái này gà mờ tu tiên giả, á không, phải gọi ngươi giang hồ giã thuật sĩ. Ta đã sớm nghe nói có chút liên tục cơ bản nhất luyện khí đều không hoàn thành tu tiên giả, lại thích ở nhân gian giả danh lừa bịp, không nghĩ tới thế mà để cho ta đụng phải một cái. Ha ha ha, sợ bóng sợ gió một trận A. Phù Vân Tử bỗng nhiên đánh run một cái, không phải là bởi vì thổ huyết, mà là một loại bị vạch trần nội tình sợ hãi. Bốn cái giang dương đại đạo giờ phút này lấy lại tinh thần, lại nghĩ lên vừa rồi mình thấp kém cầu xin tha thứ chẳng diện, lập tức cảm thấy nhận lấy to lớn vũ nhục. Không hề nghi ngờ, những này khuất nhục đều muốn tại lao già lừa đảo này trên thân gấp bội tìm trở về. Thế là, đường đường tu tiên giả, tiên phong đạo cốt Phủ Vân Tử đạo trưởng, thế mà bị những phàm nhân này giang dương đại đạo xách ngược lên, trước mặt mọi người lột sạch sành xanh. Đạo bào, đạo quan, áo, quần quầu, từng kiện rơi xuống đất. Cái này giả danh lừa bịp ra hỏa, làm ngăn nắp bề ngoài triệt để bị bóc đi về sau, còn lại cũng chỉ là một cái gầy như que tuổi lao già hỏm hẹm mà thôi. Hai cây có chút cái dây tiểu mảnh chân, thưa thất lông chân, thân trên gầy đến đều có thể nhìn thấy xương sườn, hai tay lúng túng che lấy bộ vị mấu chốt. Bởi vì bị xách ngược, thưa thất sợi dâu chạy vào lỗ mũi, kích thích Phủ Vân Tử thật to hắt hơi một cái, nước mắt nước mũi một năm lớn. Cũng không biết là bởi vì e lệ vẫn là sợ hãi, lão già thế mà ô ô khóc lên. Bất quá Trồn Vàng lực chú ý đã không ở nơi này, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại tùy ý ném xuống đất đống kia trong quần áo, một cái tinh xảo túi lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thực lực giải phong. Thượng, Phù Vân Tử thất thủ bị bắt, đối Trồn Vàng tới nói tuyệt đối là đại khoái yêu tâm. Càng là niềm vui ngoài ý muốn. Đại khoái yêu tâm là bởi vì Phù Vân Tử cái thằng này gần nhất làm mưa làm gió đều thành quen thuộc, hết lần này tới lần khác Trồn Ca lại chỉ có thể nén giận, thật sự là khó chịu quá lâu. Niềm vui ngoài ý muốn thì là, kính chiếu yêu thế mà bay ra thật xa, một nửa chôn dưới đất, triệt để đã mất đi quan mang. Mắt thấy một màn này Trồn Vàng, trong lòng cũng là thật dài thở dài một hơi. Ý vị này, Trồn Ca một mực dùng bản mệnh yêu thuật áp chế lực lượng, cuối cùng có thể giải phong một chút xíu. Phải biết, tất cả mọi người ở đây, tại bốn cái người mang võ công đạo tặc trong mắt đều không khác yếu đuối cừu non. Duy nhất hơi khác biệt hai cái, chỉ lão đạo sĩ cùng tiểu chính thái, cũng chỉ là hai con giả lão hổ mà thôi. Bởi vì là chân chính lão hổ là bốn người bọn họ tuyệt đối không cách nào chống cự, cho dù là bọn họ là võ lâm cao thủ cũng không được, nhưng là tạm thời xem ra, hai vị này khoảng cách chân chính lão hổ còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, bọn này cừu non bên trong, lại ẩn giấu đi một đầu chân chính kinh khủng yêu quái. Mà ngay mới vừa rồi, cái này yêu quái duy nhất kiêng kỵ người, đã bị bọn hắn tự tay nhục nhã đến đã bất tỉnh. Lập tức, Trồn Vàng chỉ là hắc hắc một phát miệng, hơi thả bung lỏng một chút bản mệnh yêu thuật, từ toàn lực liễm tức hoán đổi đến bình thường liễm tức trạng thái, ngay sau đó cũng cảm giác một cỗ làm người an tâm lực lượng về tới thân thể của mình ở trong. Cái loại cảm giác này, tựa như một cái thật lâu không có ăn xong tên ăn mày đột nhiên ăn một bữa cơm no, lập tức cảm giác thân thể chỗ sâu nhất, đã tuôn ra kia đã lâu, phong phú lực lượng cảm giác cấp tốc bỏ thêm vào suy yếu vô lực tứ chi. Giờ khắc này, Trồn Ca tâm tình tựa như xuất lồng chim chóc, thoát cương chó hoang, thoải mái đến khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Mà lúc này, trêu đùa đủ bốn tên đạo tặc, rốt cục quyết định bắt đầu động thủ. Vì phòng ngừa hành tung tiết lộ, bốn tên truy nã đạo tặc sớm liền quyết định không lưu một người sống. Mà nhìn nhất có uy hiếp một già một trẻ hai cái rưỡi cái siêu tu tiên giả, tự nhiên là bọn hắn ưu tiên giải quyết đối tượng. Không huyết kiếm khách Thiệu Thanh nhìn xem một thân nước mắt nước mũi khóc ngất đi lão đạo sĩ, lộ ra căm ghét biểu lộ, tựa hồ không muốn trường kiếm dính máu, thế là nhặt được một thanh thợ săn mâu gãy, trong tay múa ra cái kiếm hoa. Mà một bên khác Vô Ảnh Tiên Tiết Thiên Kỳ thì cười gần huy động trường tiên, mặc cho bóng roi quật không khí phát ra bén nhọn gào thét, chậm rãi đi hướng cốc tinh thạch. Dù sao chỉ là mười mấy tuổi tiểu hải tử, tiểu chính thái liên tục gặp đả kích, chính ghé vào phụ thân bên người ô ô khóc giống. Mà cốc xa kêu cái này hán tử thiết huyết hai chân tân phế, liên tục nhào tới ngăn cản một giây đều làm không được, chỉ có thể một bên đem nhi tử chăm chú hộ trong ngực, một bên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Roi vạch phá không khí thanh âm đã vang lên, nhưng mà lúc này, cách đó không xa đột nhiên có người hét lớn một tiếng dừng tay, phảng phất hào không kỹ xảo động vật đối Tiết Thiên Kỳ trực lăng lăng lao đến. Không biết lượng sức, Tiết Thiên Kỳ lông mày nhướng lên, khinh thường cười lạnh một tiếng, cổ tay thành thạo nhẹ nhàng lắc một cái, roi liền đột nhiên chuyển biến, lập tức quất vào sông tới người kia trên thân. 3. Roi thịt đụng vào nhau, phát ra trong dự liệu thanh thúy tiếng vang. Mà một giây sau, Tiết Thiên Kỳ đã tự tin quay người, bắt đầu thu về roi, liên kết quả đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Khoe miệng của hắn từ đầu đến cuối có chút dơ lên, đối phó những này võ công cũng sẽ không thôn trang thợ săn, cái này một roi đủ để cho bọn hắn gãy mất mấy chục cây xương cốt. Tại trong thống khổ một mệnh ô hô. Nhưng mà ngoài dự liệu sự tình phát sinh, hắn trở tay kéo một cái roi, thế mà không có khẽ động. Roi bị cái gì kẹp lại rồi? Tiết Thiên Kỳ trong đầu lướt qua ý nghĩ như vậy, vô ý thức quay đầu nhìn, lại nhìn thấy một con phẫn nộ nắm đấm tại tầm mắt bên trong phóng đại. Đông. Một quyền này trực tiếp đập vào Tiết Thiên Kỳ một con mắt bên trên, để hắn thêm một cái bầm đen mắt gấu mèo, sau đó cái này nhìn như thân ảnh gầy yếu liền lập tức liền ôm lấy Tiết Thiên Kỳ eo, mạnh một lần phát lực, hai người liền cùng một chỗ ngã lăn xuống đất. Tiết Thiên Kỳ gầm thét liên tục. Hắn nói thế nào cũng là trên giang hồ nổi danh dùng roi cao thủ, thế mà bị ép như cái du côn lưu manh đồng dạng cùng người trên mặt đất lăn lộn xoay đánh. Nhưng mà hắn rất nhanh liền giống không ra ngoài. Bình thường liễm tức trạng thái dưới Trồn Vàng, lực lượng vốn là xen vào phổ thông tráng hán cùng võ lâm cao thủ ở giữa, tăng thêm hắn gần nhất lực lượng cơ thể lại có tăng trưởng, một thân man lực đã không thua gì võ lâm cao thủ. Mà Trồn Vàng tự biết trên kỹ xảo không sánh bằng, cho nên hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Ngươi nện ta một quyền ta cũng muốn đá ngươi một cước, ngươi đá ta một cước ta cũng phải cắn ngươi một ngụm. Hoàn toàn là vô lại đấu pháp. Đừng quên, so với ma lực, cái kia một thân rắn chắc nhịn đánh yêu tộc thân thể mới là càng thêm biến thái tồn tại a. Yêu thường dùng nhất phương thức chiến đấu chính là lấy thân thể làm chủ, yêu thuật làm phụ. Đến cuối cùng, lợi hại yêu tộc thậm chí có thể bằng vào thân thể ngạnh kháng tu tiên giả phi kiếm cùng pháp thuật. Mà cho dù là đê đẳng nhất nho nhỏ yêu bình, tại phàm nhân trước mặt cũng cơ hồ có thể xưng đào thương bất nhập. Cho nên tiểu chính thái cho rằng trồn vàng biết kim trung cháo thiết bố sam, trình độ nào đó, cũng là còn chưa xong toàn đoán sai. Thiết thiên kỷ càng đánh càng là kinh hãi. Hắn cảm giác đối thủ thân thể tựa như là một khối cứng rắn ngoan thạch, bên ngoài lại bọc 10 tầng cứng rắn nhất lao ngưu ra. Bên ngoài mềm dai mà bên trong cứng rắn, mỗi một quyền đả đi lên đều sẽ trước trượt ra một bộ phận lực đạo, còn lại lực đạo thì ngạnh sinh sinh phản chấn trở về. Dần dà, hắn nắm đấm của mình cũng bắt đầu hơi tê tê. Trái lại đối phương, mặc dù cũng có chút mặt mũi bầm dập, miệng méo mắt lác, nhưng lại giống như không bị đến tính thực chất tổn thương giống như. Đối phương quyền cước y nguyên hữu lực, đấu chi y nguyên dâng trào, miệng bên trong mồm miệng không rõ tiếng chửi rủa, vẫn là trung khí 10 phần đồng thời ác độc vô cùng. Tiết Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cũng không biết là mệt mỏi vẫn là tức giận đến. Các thôn dân đều nhìn ngây người. Bọn hắn mặc dù biết trồn vàng khí lực không nhỏ, đồng thời là gan tặc lớn, phạm lên sững sờ đến liên tục yêu cũng dám đánh, nhưng xưa nay không nghĩ tới trồn vàng thế mà có thể cùng chân chính võ lâm cao thủ mặt đối mặt đánh thành một đoàn. Lần này không ai có thể hỗ trợ định trụ cái này võ lâm cao thủ a. Mà chậm chạp không đợi được tử vong dáng lâm cốc gia phụ tử hai người, lúc này cũng không nhịn được mở mắt ra, ngẩng đầu lên. Khi thấy trồn vàng cùng Tiết Thiên Kỳ phảng phất liều mạng xoay đánh nhau lúc, cốc gia phụ tử hai người làm ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Cốc Sa Kiêu đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó khó có thể tin kinh hô lên, làm sao có thể? Cái này một tiếng kinh hô kéo tới chỗ đau, ngay sau đó hắn rên thống khổ. Mà tiểu chính thái thì là ánh mắt phức tạp hét to một tiếng, hoan ca ba. Nói đến đây là trồn vàng lần thứ hai cứu hắn, tiểu chính thái kêu một tiếng này đã bao hàm cảm động, giật mình, khẩn trương, lo lắng chờ mấy loại phức tạp cảm xúc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trồn vàng cùng Tiết Thiên Kỳ trên mặt đất lại lộn 10 cái hồi lại, mà Tiết Thiên Kỳ thế mà dần dần không có âm thanh. Mặt khác ba cái truy nã đạo tặc cái này mới rốt cục phát hiện dị thường, vội vàng để khí thả người, lao đến. Mà lúc này, trồn vàng thân ảnh gầy yếu đã lắc lắc ung dung đứng lên, xanh một miếng tử một khối trên mặt cười đến rất vô hại, cánh tay phải tựa như nhiệt tình ôm Tiết Thiên Kỳ cổ. Nhưng mà một giây sau, hắn đột nhiên buông lòng tay, cái này giang hồ tiếng tăm lừng lẫy vô ảnh tiên thế mà liền thật giống một cây roi đồng dạng mềm mềm co quắp xuống dưới. Lúc này mới có thể nhìn thấy, cổ của hắn cổ quái lắc lắc, nguyên lai đã bị người dùng man lực siết đến ngạt thở mà chết rồi. Chương 41, thực lực giải phong. Hạ. Tam ca. Tam đệ ba. Ba người khác đột nhiên cùng nhau phát ra trầm thống rên rỉ. Lúc này ba người lại không lòng khinh thị. Nho nhỏ sơn thôn có hai cái rưỡi cái siêu tu tiên giả thì cũng thôi đi, lại xuất hiện một cái có thể giết chết Tiết Thiên Kỳ cao thủ. Cái thôn này rất cổ quái. Bốn huynh đệ tình cảm vô cùng tốt, Tiết Thiên Kỳ chết cũng triệt để kích phát ba người khác hung tính. Bọn hắn đỏ hừng mắt, lập tức đem trồn vàng vây lại. Lao tứ thiết sa trưởng đoạn bay, đem một đôi che kín vết chai thiết trưởng bóp rắc rung động. Lão nhị đoạn mã đao hồng một mình, hai mắt tựa như phun lửa, cao hơn nửa người cự hình đại đao dơ lên cao cao. Mà xem như lão đại không huyết kiếm khách Thiệu Thành, như cũ mặt không biểu tình, nhưng cho tới nay đều không có đi ra vỏ trường kiếm, lại lần đầu chậm rãi rút ra. Cũ kỹ trên vỏ kiếm vết dỉ loang lổ, là ảm đạm màu nâu, nhưng lộ ra ngoài một đoạn nhỏ lưỡi kiếm, lại là sáng như tuyết đến chói mắt. Tam đại khí thế ngập trời võ lâm cao thủ, đồng thời vây quanh một cái tay không tấc sắt gầy yếu thân ảnh. Lực lượng so sánh là như thế tươi sáng. Mên ngông sát ý càng là làm người cơ hồ ngạt thở. Một chút thôn dân nhịn không được rời đi ánh mắt, sợ sau một khắc liền sẽ thấy huyết nhục vẩy ra chẳng cảnh. Trốn ca. Tiểu chính thái hét dầm lên, trốn ca ngươi mau trốn a. Không còn kịp rồi. Cốc Sa Kiêu nhịn đau dáng chống đỡ lên nửa người trên, ôm tiểu chính thái đầu vai, tuyệt vọng nói, ba người kia quá mạnh, coi như hoàng tiểu huynh đệ may mắn giết bên trong một cái, cũng tuyệt đối không phải mặt khác ba cái đối thủ. Nhất là cái kia cầm kiếm, thật sự là quá mạnh. Hoàng tiểu huynh đệ khẳng định trốn không thoát. Tiểu chính qua không nói, đầu lại là quật cường đong đưa, phảng phất một cá bắt lãng cổ. Một bên khác, ách, ba vị. Tại cái này khẩn trương túc sát bầu không khí bên trong, trồn vàng đột nhiên không đúng lúc ngượng ngập nở nụ cười. Hắn gãi đầu một cái nói, có câu nói không biết nên không nên nói. Ách, tốt ta, nhìn bộ dáng của các ngươi khẳng định không muốn để cho ta nói, vậy ta đã nói. Ta kỳ thật có cái rất tốt đề nghị, không bằng hôm nay sự tình liền dừng ở đây. Quân tử động khẩu không động thủ, một trận tiểu hiểu lầm mà thôi, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý nha. Dứt lời còn chớp chớp mắt, bày làm ra một bộ thành ý tràn đầy bộ dáng. Rất dễ rất cường đại tiện nghị. Ba người nghe, duy nhất hiệu quả chính là con mắt càng đỏ. Bớt nói nhảm, đưa ta tam đệ mệnh đến. Hồng Một Minh dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng, cự lính thẳng bổ xuống. Ngay sau đó, Thiệu Thanh cùng Đoạn Bay công kích cũng lần lượt phát ra. Trôn Vang đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười kia lại có chút đinh thai nhức óc, tiếp lấy trên người hắn thái độ bất cần đời cũng là quét sạch sành sanh. Hắn liếm môi một cái, ba tên đạo tặc lập tức không hiểu một cái giật mình, cảm giác trước mắt đối mặt không còn là một cái gầy gò nhân loại nho nhỏ, mà phảng phất là một cái nhắm người mà phệ yêu thú giống như. Trôn Vang gầm nhẹ một tiếng, cũng mặc kệ Thiệu Thanh kiếm cùng Đoạn Bay trưởng, trực tiếp nghênh đón Hồng Một Minh đại đao xông tới. Chết đi. Hồng Một Minh đối đao của mình đương nhiên tràn ngập lòng tin, bởi vì liền liên tục toàn thân khoát chiến mã đã từng tại một đao kia hạ cắt thành hai đoạn. Càng là loại người này, càng là có được không thể ngăn cản quyết tâm, thắng lợi lúc có thể thẳng tiến không lùi. Nhưng cũng càng là loại người này, tại tiến công gặp khó lúc cũng càng dễ dàng bối rối. Hồng Một Minh nghĩ tới một đao kia bổ không trúng, nhưng xưa nay không nghĩ tới một đao kia bổ trúng lại phách không chết người, càng không có nghĩ tới qua, một đao kia biết bị người dùng hai cây gậy quòm cánh tay nhỏ ngăn trở. Đúng thế. Cự lính chạm tại Trồn Vàng nâng lên trên hai tay, thế mà phát ra cách áo đông nện tảng đá đông một tiếng vang trầm, lại khó tiến thêm nữa. Cái này không thể tưởng tượng một màn để Hồng Một Minh trong đầu ông một tiếng, hỗn loạn vô cùng. Mà Trồn Vàng lại không chút do dự xông về phía trước một bước, hai tay dùng sức giữ lại cổ của hắn. Hồng Một Minh lập tức hai mắt nổi lên, trong cổ họng lập tức phát ra hiển hách thanh âm. Bạch. Ẩm. Hai người khác lập tức rơi vào Trồn Vàng trên thân. Ở trên người hắn lưu lại một đạo hẹp dài bạch ngấn cùng một đạo trưởng ấn hình dạng máu ứ động, nhưng làn da lại không phá. Trôn Vàng cao giơ hai tay, nhìn xem Hồng Một Minh gan heo đồng dạng sắc mặt, cùng bất lực cào hai tay, sắc mặt có chút dữ tợn mà quát, bổ người rất thoải mái sao. Trương gia thợ săn không có trêu chọc qua ngươi, ngươi đem hắn chém thành hai khúc thời điểm, có bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay. H.T.T.P. Giang giác. Hai tay vừa dùng lực, tiết hầu cùng cổ liền đồng thời bẻ gãy, thi thể vô lực ngã rơi xuống đất. Không. Thiết Sa trưởng Đoạn Bay cùng nhị ca bình thường quan hệ tốt nhất, thấy thế lập tức trở nên điên cuồng, thế mà huy động song trưởng đồng thời chụp về phía Trồn Vàng hai bên huyệt Thái Dương. Một chiêu này trung môn mở rộng, rõ ràng là hoàn toàn từ bỏ phòng thủ cũng muốn đem Trồn Vàng đưa vào chỗ chết. Trồn Vàng lại cười lạnh một tiếng, đá văng ra Hồng Một Minh thi thể, không tránh không né nên hướng Đoạn Bay. Đồng một chút, Đoạn Bay song trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào Trồn Vàng đầu hai bên, cái này cái đầu nhưng không có giống trong tưởng tượng trứng gà đồng dạng vỡ vụn. Ngược lại là Trồn Vàng song quyền đồng thời đập trúng Đoạn Bay ngực. Bị đập trúng địa phương trực tiếp sụp đổ xuống, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu cái xương sườn cắm vào trái tim. Thiết Sa trưởng Đoạn Bay, chết. Nhị đệ. Tứ đệ. Á á á. Liên tục chết đi hai cái huynh đệ thống khổ, để Thiệu Thanh muốn rách cả mí mắt, đồng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Kia tiếng giống liên tục tăng lên, thế mà mang theo một trận gió lốc, trong đó rét lạnh sát ý khiến Bạch Khê thôn các thôn dân dùng mình. Càng là tựa hồ cả thiên không đều bịt kín một tia mây đen. Nhưng mà lúc này, nơi xa vang lên một thanh âm khác, yếu ớt, non nớt, mặc dù không bằng cái này hung ác đạo tặc thanh âm lớn, lại mang theo một tia xuyên thấu mây đen lực lượng. Chết được tốt. Nói chuyện chính là một cái tiểu nữ hoa, nàng chính là bị Hồng Một Minh chém thành hai khúc họ Trương thợ săn tiểu nữ nhi. Đó có thể thấy được, nàng trước một giây đại khái còn tại khóc nức nở, bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn mang theo nước mắt. Nhưng là giờ phút này ánh mắt đen lấy lại chừng lấy thi thể trên đất, dùng sức nhẹ gật đầu, dùng đồng âm mang theo không thể nghi ngờ kiên định lần nữa nhấn mạnh một lần. Chết, tốt. Ba chữ này phảng phất hỏa tinh, rốt cục đốt lên các thôn dân lửa giận. Đúng a? Nhìn xem cái này đầy đất săn người thi thể đi. Cái nào một cỗ thi thể phía sau, không có ruột gan đứt từng khúc thân nhân. Cái nào một bãi ngầm máu đỏ tươi bên trong, không hỗn hợp có người sống nước mắt. Những này đáng chết truy nã đạo tặc. Hoàn toàn chính xác chết được tốt, coi là thật chết được tốt. Tất cả im miệng cho ta. Các ngươi hôm nay mỗi một cái đều phải chết. Mỗi một cái. Thiệu mặt xanh sắc dữ tợn kinh khủng, đột nhiên một thanh kéo rụng tóc đai lưng, để rối tung tóc tán lạc xuống che mặt, cả người đột nhiên nhiều một tia âm trầm quỷ dị khí tức. Ta biết ngươi không phải người bình thường. Thiệu Thanh cách tóc nhìn chằm chằm Trồn Vàng, hắc hắc nở nụ cười lạnh, ngươi hẳn là biết kim trung cháo thiết bố sam loại hình võ công đi, hơn nữa còn luyện được lô hỏa thuần thanh. Chỉ sợ trên giang hồ cũng thuộc về nhất đẳng cao thủ. Bất quá vô dụng. Bởi vì ngươi gặp ta. Biết ta vì cái gì gọi không máu kiếm sao. Biết vì cái gì bốn huynh đệ bên trong, ta mới là lao đại sao. À đúng rồi. Ta bây giờ không phải là lao đại rồi, ha ha ha. Hắn cười thảm, đem trong tay sáng như tuyết trường kiếm chỉ xéo mặt đất, cả người kịch liệt run rẩy lên. Sau một lát, trường kiếm kia mũi kiếm phía trước không khí thế mà bắt đầu vặn mẹo, tựa hồ từ mũi kiếm vươn một đoạn hơi mở lưỡi kiếm đến. Kia hơi mở lưỡi kiếm tại mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào, theo Thiệu Thanh lắc lư, dễ dàng đem mặt đất cắt đứt ra từng đạo khe rãnh, vô luận là thổ nhưỡng vẫn là hòn đá, phảng phất đều không có chút nào lực cản. Cái đó là, vậy sẽ không là Cốc Sa Kiêu sắc mặt trắng bệnh, mất lượng lớn máu đã để hắn sắp hôn mê, nhưng hắn vẫn là mở to hai mắt nhìn cẩn thận phân biệt. Là kiếm khí, vịn Cốc Sa Kiêu tiểu chính thái đột nhiên lớn tiếng hét dầm lên, Hoang ca, cha ta nói kia là trong truyền thuyết kiếm khí. Ngươi cẩn thận. Trôn vàng con ngươi co rụt lại, hắn thế mà tại kia một đoạn trong suốt trên lưới kiếm, cảm nhận được một tia thiên địa linh khí khí tức. Chương 42, túi càn khôn vào tay. Võ lâm cao thủ cũng chia đủ loại khác biệt. Thiệu Thanh bốn người thực lực đã là giang hồ nhất lưu cao thủ, nếu không cũng không có khả năng cướp đứng đầu một thành bảo khố, còn toàn thân trở ra. Mà ở nhất lưu cao thủ phía trên, còn có một cái chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết. Nội lực ngoại phóng. Nội lực sở dĩ gọi nội lực, tự nhiên là bởi vì nó chỉ tồn tại ở thể nội, không thể ngoại phóng. Nhưng là có một loại người, bản thân đã là phàm nhân võ giả cực hạn, thân thể từ lâu đạt đến phàm cực hạn của con người, một cách tự nhiên, liền bắt đầu chen chân phàm nhân phía trên lĩnh vực. Thiên địa linh khí. Những cái này truyền thuyết bên trong siêu nhất lưu cao thủ, đã có thể mơ hồ cảm nhận được một chút xíu thiên địa linh khí, có lẽ bọn hắn sẽ không giống tu tiên giả đồng dạng tận lực hấp thụ, chuyển biến là lực lượng của mình, nhưng lại biết vô ý thức tại ra chiêu lúc dẫn động một điểm thiên địa linh khí, trộn lẫn tiến chiêu thức của mình ở trong. Loại này dẫn động thiên địa linh khí chiêu thức, tùy tiện xuất ra một cái đến, trên giang hồ đều có uy danh hiển hách. Kiếm khí. Đao mang. Quyền cương. Mỗi một cái đều là võ lâm thần thoại tồn tại. Bởi vì hỗn hợp thiên địa linh khí nguyên nhân, dạng này chiêu thức thậm chí đã có một điểm tu tiên giả pháp thuật uy năng. Trôn vàng con ngươi hơi co lại. Có lẽ lúc trước hắn đối tiểu chính thái tôn sùng vô cùng kiếm khí còn có chút chẳng thèm ngó tới, nhưng khi hắn từ kia một đoạn trong suốt trên lưới kiếm, cảm nhận được thiên địa linh khí khí tức lúc, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Ta chỉ hận ta không có sớm một chút dùng ra chiêu này. A Thiệu Thanh cười thảm. Dối tung tóc cũng không che giấu được ánh mắt lạnh như băng, các hạ rõ ràng là giang hồ nhất lưu cao thủ, lại giả vờ ra loại kia vụng về thân thủ, thừa dịp ta không chú ý, lấy đi ta ba vị tính mạng của huynh đệ. Ha ha ha, thật sự là hảo tâm cơ. Bạch. Lời còn chưa nói hết, Thiệu Thanh lại đột nhiên thân hình lóe lên, vọt tới Trôn Vàng trước mặt, hung tợn một kiếm đánh xuống. Trôn Vàng giật nảy mình, không có hình tượng chút nào về sau một cái lại lư đả cổn, né tránh lưỡi kiếm. Không ngờ trên mũi kiếm trong suốt kiếm khí lại đột nhiên tăng vọt ba thước, quả thực là từ phía sau lưng của hắn bên trên xẹt qua. Xuy. Phảng phất khoái đao xẹt qua cứng cỏi tiểu nhu ra, Trôn Vàng thậm chí mơ hồ nghe được rất nhỏ kéo căng một tiếng, ngay sau đó cũng cảm giác phía sau mát lạnh, tiếp theo là một trận như tê liệt đau đớn. Từ khi xuống núi đến nay, Trôn Vàng thế mà lần thứ nhất chảy máu. Một cái hóa hình kỳ tiểu yêu, thế mà tại một phàm nhân võ giả trong tay, thụ thương. Phàm nhân chỉ là yêu đồ ăn a. Trôn Vàng cảm giác một trận nổi nóng, vô ý thức liền muốn thôi động yêu lực giết tên ghê tầm này. Nhưng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại liếc về cách đó không xa Bạch thôn trưởng, nhất là trong tay hắn cây kia đáng hận quải trượng đầu rồng. A a a. Trôn ca trong lòng lập tức một trận kêu rên, một nháy mắt đem lão thôn trưởng tổ tông trên dưới 18 đời thăm hỏi một vạn lần a một vạn lần, người lão già này thời khắc mấu chốt liền không thể không xuất hiện à. Lời tuy như thế, nhưng là cuối cùng, Trôn ca vẫn là cắn răng nghiến lợi nuốt xuống khẩu khí này. Hiện tại bại lộ quá không sáng suốt. Vạn nhất dẫn tới tu tiên người, mình chưa hẳn có thể chạy mất, Trôn ca cũng không muốn cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa, càng không muốn làm mập ly yêu thứ hai. Cầm tới túi càn khôn lui về xả Vương Sơn trước đó, vẫn là thành thành thật thật liễm tức đi. Kiếm khí không tầm thường a. Nhà ngươi Trôn ra ra không hầu hạ. Ôm ý nghĩ như vậy, Trôn ca mắng to một tiếng, sau đó không chút do dự. Xoay người chạy. Chết đi cho ta. Thiệu Thanh một kiếm đắc thủ, lại là tinh thần đại chấn. Lại là liên tục mấy kiếm đâm ra. Tại người sở hữu lo lắng để phòng nhìn chăm chú, hai người bắt đầu một đuổi một chạy. Chỉ gặp hắn hai, một cái tóc thai bù xù giống như điên dại, một cái lộn nhào chật vật không chịu nổi, một cái ôm hận truy sát thể phải báo thù cho huynh đệ, một cái chửi mắng không ngừng hận không thể toàn lực xuất thủ. Ngoại nhân không rõ thật tướng, chỉ cảm thấy hai người đánh đến thảm liệt vô cùng. Đương nhiên thảm thiết nhất vẫn là Trôn Vàng. Thiệu Thanh thân pháp so Trôn Vàng càng nhanh càng linh hoạt. Ý vị này Trôn Vàng một mực tại bị động bị đánh, căn bản không có lấy thương đổi thương phản kích cơ hội. Mà kiếm khí uy lực, mỗi lần cũng đều có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu. Chỉ chốc lát xuống tới, Trôn vàng toàn thân đã bị cắt tới máu me đầm địa. Kiếm khí vô hình vô chất, cho nên tất cả máu tươi cũng sẽ không dính tại kiếm khí bên trên, chỉ có thể nhao nhao vẩy rơi xuống mặt đất. Không huyết kiếm khách danh hào đúng là như thế mà đến, kiếm khí vô hình, lưỡi kiếm không máu. Lẽ ra yêu cũng không trở thành sợ chỉ là kiếm khí, trôn vàng chật vật như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không dám dùng yêu lực. Nếu không đem yêu lực hướng bên ngoài thân chặn lại, lại đến gấp 10 kiếm khí cũng không tốt. Dù cho không có yêu lực, miệng vết thương trên người hắn cũng đều không sâu, chủ yếu là nhìn dọa người mà thôi. Nhưng Cốc Tinh Thạch còn tưởng rằng Trôn Vàng phải chết, cuống họng đều thét lên câm, lại như cũ nhìn chằm chằm chiến đấu bên trong hai người, một đôi nắm tay nhỏ bóp trắng bệnh. Còn Cốc Sa Kiêu lại đã sớm hôn mê. Trôn Gia Gia còn cũng không tin, ngươi chỉ là một phàm nhân, có thể sử dụng chiêu này bao lâu. Dần dần, Trôn Vàng tính bướng bỉnh cũng nổi lên, hắn không còn chửi ầm lên, mà là tụ tinh hội thần trốn tránh. Ánh mắt kia phảng phất một đầu dã thú bị thương, hồng hộc mặc khí thô không nói lời nào, âm thầm tiết kiệm lực lượng, chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Sự thật chứng minh, một chiêu này đối Thiệu Thanh thật gánh vác rất lớn. Đừng nhìn Trôn Vàng máu me khắp người, nhưng thân vì một con yêu, kia tràn đầy sinh mệnh lực chống đỡ lấy hắn, nhất thời bán hội còn không thành vấn đề, ngược lại là Thiệu Thanh tránh chuyển xê dịch thời điểm, dần dần bắt đầu lung lay sắp đổ. Làm sao còn không chết? Còn không chết ba. Thiệu Thanh cảm giác mình sắp điên rồi, dị vang kiếm khí của mình vừa ra, cái nào đối thủ không phải lập tức sụp đổ, không nghĩ tới lần này nội lực của mình đều nhanh dầu hết đèn tắt, đối thủ lại như cũ như cái không biết mệt mỏi man như đồng dạng ngoan cường mà chạy trốn lấy. Hỗn đản này máu. Chạy nhanh mẹ hắn một vạc nước đi. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Bất quá Thiệu Thanh cũng không phải một con đường đi đến đen người, hắn vốn là tứ đại trộm bên trong tỉnh táo nhất thông minh, vừa rồi chỉ là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Hiện đang dần dần tỉnh táo lại, lập tức bắt đầu tìm kiếm thoát khỏi cục diện bế tắc biện pháp. Hắn trước mắt, liền thấy cách đó không xa sắc mặt tái nhợt Tiểu Chính Thái. Thiệu Thanh nhưng không phải người ngu, Trôn Vàng lần thứ nhất xuất thủ chính là vì ngăn cản Tiết Thiên Kỳ giết Cốc Tinh Thạch, mà trước đó chết nhiều như vậy thôn dân hắn đều không có xuất thủ, rất rõ ràng có thể nhìn ra, Trôn Vàng rất quan tâm tiểu tử này. Vậy trước tiên giết ngươi thẳng nhãi con. Thiệu Thanh lớn tiếng giữ tợn cười một tiếng, đồng nhiên con người xông về Cốc Tinh Thạch. Trôn Vàng ánh mắt siết chặt, không chút suy nghĩ liền đi theo. Một thằng nhãi con liền để ngươi mắc câu rồi. Nhưng không ngờ Thiệu Thanh căn bản chính là giả thoáng một thương, đột nhiên quay người lại là một kiếm hướng Trôn Vàng đâm tới. Lần này, phản giống như là Trôn Vàng chủ động hướng trên mũi kiếm đưa qua đồng dạng. Một đạo dị thường thô to kiếm khí dâng lên mà ra, Thiệu mặt xanh bên trên hiện ra mưu kế nụ cười như ý. Phúc! Kiếm khí thấu thể mà qua trong nháy mắt đó, Trôn Vàng đúng là có một loại kinh ngạc cảm giác, nếu bàn về trong bụng âm mưu quỷ kế, đại đa số yêu đều so với nhân loại kém xa. Bất quá yêu lại so nhiều người một cô hung ác. Trôn Gia Gia không thèm đếm xỉa. Trôn Vàng đột nhiên trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, thế mà một dùng sức liền đón Thiệu Thanh mũi kiếm đụng vào. Không phải liền là trên thân lại nhiều cái động A. Người bình thường thân thể bị đâm xuyên khả năng mất mạng, nhưng đối yêu tới nói thương tổn như vậy còn chưa chết. Lợi hại yêu tộc, nghe nói chặt đầu cũng còn có thể nối liền đâu. Thiệu Thanh còn tại một kiếm kia đắc thủ hưng phấn ở trong không có lấy lại tinh thần, liền thấy một cái máu me khắp người ra hỏa như bị điên đối kiếm của hắn đánh tới. Ngay sau đó hắn danh xưng không dính máu trường kiếm tựa như thuần khiết thiếu nữ đồng dạng bị gia hỏa này thô bạo điếm ô trong sạch, toàn bộ từ trong thân thể của hắn thọc cái xuyên thấu, tưởng không dính máu cũng không được. Kịp phản ứng Thiệu Thanh trong lòng ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ có cười lạnh. Đồng quy vu tận sao? Cho cười. Để một cái có thể thôi phát kiếm khí cao thủ tuyệt thế thanh kiếm đâm vào thể nội, cái này không là đồng quy vu tận, mà là muốn chết. Dưới tình huống như vậy, Thiệu Thanh chỉ cần hơi lại vừa khởi động, chí mạng kiếm khí liền sẽ từ thân thể địch nhân nội bộ bộc phát ra, từ trong ra ngoài bộc phát. Quản ngươi cái gì kim trung cháo thiết bố sam, đồng dạng đều sẽ triệt để biến thành một người chết ta. Thiệu Thanh cũng xác thực làm như vậy. Sau đó hắn liền thấy Trôn Vàng bất vi sở động, tiếp tục mặt không thay đổi vọt lên, một tay lấy hắn theo ngã xuống đất. Sau đó, liền không có sau đó. Thiệu Thanh chết rồi. Cho dù là nắm giữ kiếm khí võ lâm thần thoại, tại đối mặt cái nào đó vô lại yêu quái chỉ công không tuân thủ, lấy thương đổi thương không nói đạo lý đấu pháp lúc, biểu hiện cũng không thể so với hắn ba vị huynh đệ tốt hơn chỗ nào. Trôn Vàng thở dốc một hồi lâu mới từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Thiệu Thanh chết không nhắm mắt bộ dáng, thật to liếc mắt. Hắn đại gia, ca dù sao cũng là cái yêu được không, mặc dù không dám dùng yêu lực, nhưng đối thiên địa linh khí lý giải vẫn còn ở đó. Chỉ là một phàm nhân kiếm tại bên trong thân thể của mình còn muốn dẫn động thiên địa linh khí. Cái này cùng một cái vừa mới học được dùng búa tiểu hài, chạy đến trước cửa lỗ ban. Không, là chạy đến lô ban nhà trong viện trêu đùa, không biết lượng sức. Cái gì, Ngươi hỏi Lỗ Ban là ai? Trời mới biết đâu. Trồn ca lật ra cái càng lớn bạch nhãn. Hắn giờ phút này máu me khắp người, bộ dáng nhìn đừng đề cập có bao thê thảm, đi đường đều lắc lắc ung dung, để cho người ta nhịn không được lo lắng hắn có phải hay không một giây sau liền sẽ ngã xuống đất tắt thở. Nhưng mà hắn cứ như vậy lê bước chân nặng nề, kiên định không thay đổi địa, từng bước hướng cốc tinh thạch phương hướng đi đến. Trời chiều chiếu xéo, đỏ rực mặt trời tại Trồn ca sau lưng tản ra vô tận quan mang, làm hắn kia thân ảnh nhỏ gầy tại lúc này, đều trở nên vô hạn cao lớn. Hoàng ca. Tiểu Chính Thái trong mắt chớp động lên cảm động nước mắt. Ai ngờ Trồn vàng bừng tỉnh như không nghe thấy, từng bước một vượt qua hắn, đột nhiên nhào về phía Tiểu Chính Thái sau lưng trên đất một đống đạo bào, tựa hồ cấp tốc nắm lên thứ gì nhét vào trong lồng ngực của mình, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, tại Tiểu Chính Thái trong ánh mắt đờ đẫn hắc hắc ngốc cười lên. Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc hắc. Hoàng ca, nói cho ngươi chuyện gì? Hắc hắc, thế nào? Ngươi ngực kiếm còn không có rút ra đâu. Ê. Chương 43, hôn mê vật nhỏ nhóm. Ngày kế tiếp, làm Bạch Khê thôn đám người từ trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại, Trồn vàng đã không thấy. Đương nhiên, đồng dạng trong đêm rời đi, còn có một cái khác mất hết mặt mũi tu tiên giả, liên tục cái mông đều bị người thấy hết Phủ Vân Tử đạo trưởng. Cho dù ai ngụy trang lâu như vậy cao nhân đắc đạo, lại bị mấy cái phàm nhân bắt, càng là đủ kiểu nhục nhã, chỉ sợ cũng sẽ không lại có ý tốt mỉ đối những thôn dân này. Huống chi trải qua chuyện này, khẳng định không có thôn dân lại nguyện ý phụng dưỡng hắn hương hỏa, Tiểu Chính Thái chỉ sợ cũng sẽ không lại nhận hắn người sư phụ này, Phù Vân Tử đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Hai ngày sau, Xà Vương Sơn. Ta rốt cục về đến rồi. Trồn ca một chân đạp lên Xà Vương Sơn thổ địa, lập tức nhịn không được giống lớn một tiếng. Rốt cục. Về đến rồi. Nhà cảm giác. Thật mẹ nó tốt. Không nhìn cách đó không xa Tuần Sơn tiểu yêu dị dạng kiêm ánh mắt khi dễ. Trồn ca nhìn xem đã lâu non xanh nước biếc cùng chim hót hoa nở, nghe tươi mát thoải mái không khí, tâm tình trở nên phi thường tốt. Mình trở về, mà lại là hoàn thành xà nữ vương nhiệm vụ, còn sống trở về. Không cần lại lo lắng bại lộ thân phận, không cần lại nơm nớp lo sợ sợ bị tu tiên giả bắt đi, không cần lại thời thời khắc khắc căng thẳng bản mệnh yêu thuật. Loại này từ trong đấy lòng an tâm cảm giác đơn giản quá tuyệt nha. Coi như không nói ban thưởng gì. Ta nhổ vào. Sao có thể không nói ban thưởng đâu? Trồn ca hưng phấn trà sát mặt, yêu lực toàn bộ triển khai, hứng thú bừng bừng vắt chân lên cổ liền hướng Xà Vương Sơn chủ phong phương hướng chạy tới. Thiên Xà Cung. Ầm ầm. Trồn vang vừa mới dẫm lên trước điện quảng trường khối thứ nhất gạch, toàn bộ Thiên Xà Cung liền hơi chấn động một chút, ngay sau đó một đầu hắc xa từ trong điện bay ra, phảng phất xẹt qua chân trời cầu vồng, lập tức quấn lấy Trồn vang. Trồn vang chỉ tới kịp hít sâu một hơi, trong nháy mắt đã bị kéo vào cung điện. Trồn ca dọa đến gần chết, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại mở mắt lúc phát hiện mình đã đứng ở trong đại điện. Hắc Sa buông ra Trồn vàng, nhẹ lướt đi. Trồn vàng vô ý thức nhún nhún cái mũi, chóp mũi mơ hồ ngửi được một sợi thanh lãnh mùi thơm, nhãn tỉnh sáng lên gấp vội ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy Nham Thạch Vương tọa bên trên, Xà Nữ Vương dùng Hắc Sa che khuất huyền chuyển thân thể một bước cuối cùng động tác, không khỏi ở trong lòng kêu to đáng tiếc. Nhưng ngay sau đó, thấy được Xà Nữ Vương trong con ngươi hàn ý, Trồn ca lập tức bỗng nhiên một cái giật mình, cái gì suy nghĩ đều dọa không có. Đại Vương, tiểu nhân không có để ngài thất vọng, lấy được túi càn khôn. Trồn ca vội vàng đưa tay vào ngực, móc ra túi càn khôn, hai tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, túi đầu không còn dám có nửa phần bất kính. Siêu. Xà Nữ Vương tìm tòi tay, kia cái túi liền bay đến trước mặt nàng, miệng túi tự nhiên mở ra. Thế nhưng là làm Xà Nữ Vương một con tiêm tiêm ngọc thủ muốn rối vào bên trong thời điểm, miệng túi lại có thanh khí lóe lên, cái tay kia liền cũng không còn có thể tiến lên. Thật sự là phiền phức. Xà Nữ Vương khẽ cau mày, cũng không biết là bởi vì túi càn khôn ngăn cản, hay là bởi vì cảm thấy gần trong gang tấc Lân Nhi khí tức. Chỉ gặp nàng đôi môi hé mở, phun ra một sợi tử yêu khí màu đen, đem túi càn khôn bao quanh bao lấy, bắt đầu cuộn cuộn lấy không ngừng làm hao mòn túi càn khôn bên trên thanh khí. Trôn vang túi đầu đợi một hồi, Xà Nữ Vương đều không nói thêm gì nữa, nhịn không được dương mắt nhìn lén. Lúc này mới phát hiện Xà Nữ Vương chỉ là chuyên chú vào đối phó túi càn khôn, hoàn toàn không tiếp tục để ý hắn. Trồn vàng sau khi suy nghĩ một chút, liền hành lễ, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi Thiên Xà Cung đại điện. Hắn có thể hiểu được Xà Nữ Vương vội vàng tâm tình, dứt khoát không tiếp tục lưu lại trong đại điện quấy rầy người ta mẹ con đoàn tụ. Còn ban thưởng, nên phần thưởng của hắn tự nhiên chạy không được, Xà Nữ Vương cỡ nào địa vị, tổng không đến mức sau đó quy nợ, có cái gì thật là sợ. Mà Trồn ca mình, kỳ thật cũng không kịp chờ đợi tưởng về thăm nhà một chút vật nhỏ nhóm. Quen thuộc sơn động, chính là Trồn vàng cùng vật nhỏ nhóm nhà. Trồn vàng vừa xài bước vào sơn động, trên mặt vui sướng tiếu dung lại đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn nhìn thấy trong động một mảnh hỗn độn. Vật nhỏ nhóm ngã trái ngã phải nằm một chỗ. Tất cả đều là trạng thái hôn mê, trong miệng còn tại vô ý thức rên rỉ. Trôn vang giật nảy mình, vội vàng ngồi xuống xem xét, lúc này mới phát hiện vật nhỏ nhóm mỗi một cái đều là toàn thân nóng lên. Tiểu Hôi! Tiểu Hôi ngươi tỉnh! Uy! Bập bẹ! Tiểu Hắc! Tỉnh A! Trôn vang dọa sợ, nhanh chóng kiểm lại một lần, lúc này mới phát hiện thế mà còn có hai cái tiểu gia hỏa mất tích, thỏ trắng yêu tiểu tuệ cùng sói con pha quân. Đây chính là nhất hiểu chuyện, nhất làm cho hắn yên tâm hai cái đệ đệ muội muội à, thế mà cũng đều mất tích. Cái khác tiểu gia hỏa càng là chiều sâu hôn mê. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trôn vang trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Bất luận là ai, dám thừa dịp mình không tại đối vật nhỏ nhóm hạ độc thủ, mình tuyệt đối không tha cho hắn. Còn có xà nữ vương. Lúc trước rõ ràng hứa hẹn biết hảo hảo chiếu nhìn đệ đệ của mình bọn muội muội, nói cái gì cam đoan bọn chúng không bị người khi dễ, áo cơm không lo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mình liều mạng nguy hiểm tính mạng dưới chân núi giúp nàng tìm kiếm đại thiếu gia, đổi lấy chính là như vậy bảo hộ sao? Đang lúc trồn vàng nộ khí trùng thiên thời điểm, bên ngoài sơn động đống nhiên truyền đến một trận lén lén lút lút. O! O! Âm thanh! Trồn vàng quay người nhìn lại, chỉ gặp ngoài động ánh sáng chiếu vào, đem cửa hang tên kia cái bóng kéo đến lao dài, trên mặt đất hiện ra một cái hơi vặn vẹo bóng người tới. Hình ngươi cái bóng! Tốt ngươi cái đường đường hóa hình yêu binh! Khi dễ ta một đám còn chưa hóa hình đệ đệ muội muội, để cho ta bắt tại trận không phải. Trôn vang giận quát một tiếng, đống nhiên tiến lên nắm chặt kia yêu cổ áo. Trồn, trồn ca. Kia yêu lại lập tức ngây dại. Trôn vang cũng là sững sờ, bởi vì hắn phát hiện ra hỏa này mặc dù dáng dấp lạ lẫm, nhưng cũng mang theo một tia cảm giác quen thuộc. Chính đang cân nhắc, một tiếng ngạc nhiên thét lên từ ra hỏa này trong ngực vang lên. Trồn ca, ngươi trở về á. Một con màu trắng mao cầu con thỏ nhỏ đống nhiên va vào trồn vàng trong ngực, vui vẻ cọ. Tiểu Tuệ. Trồn vàng bưng lấy bé thỏ trắng, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem bị mình nắm chặt, một mặt bất đắc dĩ lạnh lùng thiếu niên bộ dáng ra hỏa, kia ngươi là? A Phá. Ngươi chừng nào thì hóa hình rồi? Lạnh lùng thiếu niên bất đắc dĩ gật đầu, lại là một bộ không biết bắt đầu nói từ đâu dáng vẻ, ngược lại là thỏ trắng yêu Tiểu Tuệ trước kêu lên, ai nha trồn ca ngươi trước đừng quản cái kia, nhanh đến giúp đỡ mớm thuốc nhà. Trôn vang túi đầu, lúc này mới phát hiện A Phá trong tay còn cầm một đống lớn thảo dược cùng hai cái đại hồ lô rượu. Tiếp xuống, trôn vang một bên vội vàng đem thảo dược chen thành nước đút cho vật nhỏ nhóm, một bên nghe Tiểu Tuệ giảng thuật, cuối cùng là chậm rãi hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai trôn vang sau khi đi, không chỉ có không ai khi dễ vật nhỏ nhóm, ngược lại bởi vì xà nữ vương một câu, tất cả mọi người đạt được tương đối tốt chiếu cố. Không chỉ có đồ ăn sung túc, liên tục trước đó trôn vang tại lúc mới có thể dẫn tới đổi thủy linh cửu. Trồn vàng sau khi đi vẫn như cũ ý theo mà phát hành không lầm. Cái này đãi ngộ tuyệt đối coi là áo cơm không lo. Trồn vàng sau khi đi, vật nhỏ nhóm tuần tự chung nhận lấy hai lần đổi thủy linh tiểu. Ra ngoài trồn vàng rời đi mang tới cảm giác nguy cơ, lần đầu tiên linh tiểu, mọi người nhất chi đồng ý toàn bộ cho A Phá. Mà sói con phá quân cũng là không chịu thua kém, thế mà mượn nhờ linh tiểu, nhất cổ tác khí hoàn thành thiên địa linh khí tích lũy, thành công hóa hình. Bất quá lĩnh lần thứ hai linh tiểu thời điểm lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Phụ trách cấp cho linh tiểu tiểu yêu nhất thời sơ ý, thế mà tại đổi nước thời điểm, đem say yêu thảo chất lỏng xem như nước cho đổi đi vào. Chương 44, trong túi càn khôn móc ra. Say yêu thảo là một loại xà vương sơn khắp nơi có thể thấy được thực vật, mang theo mãnh liệt tê liệt tính, mãnh liệt đến liên tục yêu cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, vì vậy mà gọi tên. Bất quá say yêu thảo dịch lại là một chút thích rượu yêu tộc yêu nhất. Phải biết yêu mạnh nhất chính là thân thể, cho nên muốn uống say cũng là dị thường khó khăn. Lợi hại yêu, chỉ sợ uống nguyên một đàn linh tiểu mới có hơi có men say. Nhưng là linh tiểu gì nó chân quý, ai bỏ được như thế uống. Thế là mới có tại linh tiểu bên trong đổi bên trên một bộ phận say yêu thảo dịch cách làm này. Nhưng dùng say yêu thảo dịch đổi uống rượu, cũng chỉ có đạo hạnh cao thâm yêu tài có thể tiêu thụ. Bình thường tới nói, chí ít cũng phải là đại đội trưởng cái kia cấp bậc mới có thể tiếp nhận. Kia cấp cho linh tiểu tiểu yêu nhất thời chủ quan, đem đổi nước thấp kém linh tiểu, cùng đổi say yêu thảo dịch say yêu rượu làm cho lan lộn. Vật nhỏ nhóm liên tục hóa hình đều không có hóa hình, lầm uống chuyên môn cho các đại đội trưởng chuẩn bị say yêu rượu, đương nhiên là lập tức liền bị tê liệt đổ. Nghe đến đó, trồn ca cũng là thật dài thở dài một hơi, say yêu thảo mặc dù tê liệt tính mạnh, lại bình thường sẽ không dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Chuyện về sau lại càng làm cho trồn ca im lặng. Nguyên lai phá quân cùng tiểu tuệ phát hiện mọi người dị trạng về sau, giật nảy mình, phản ứng đầu tiên chính là có người cố ý ra hại. Phá quân lúc này mang theo tiểu tuệ, chạy tới toàn phong doanh địa, tìm được cái kia phụ trách cấp cho linh tiểu tiểu yêu. Kia tiểu yêu nghe xong hai yêu miêu tả, liền biết chuyện gì xảy ra, tại chỗ mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi. Đây chính là xà nữ vương tự mình phân phó phải thật tốt chiếu khán một đám tiểu gia hỏa a, vạn nhất ra chút chuyện, hắn nhưng làm sao hướng xà nữ vương bàn giao. Thế là kia tiểu yêu lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới say yêu thảo giải dược, tỉnh thần hoa, giao cho phá quân cùng tiểu tuệ. Ai ngờ, đúng lý không tha người tiểu tuệ, nhưng lại phát huy đầy đủ nàng thông minh cái óc, cùng kia tiểu yêu tiến hành một phen vô cùng thê thảm có kẻ mà cả. Trong lúc đó cáo mượn oai hùng, uy hiếp đe dọa, từ không cần nói tỉ mỉ. Chỉ biết là cuối cùng, kia tiểu yêu ngậm lấy nước mắt giao ra dòng dã hai hồ lô lớn đổi nước thấp kém linh tiểu. Đây chính là hắn phụ trách cấp cho linh tiểu thời gian dài như vậy, mỗi ngày vụng trộm cắt xén một điểm, thật vất vả mới góp nhặt ra hai hồ lô rượu a. Nhìn vẻ mặt vô tội bé thỏ trắng, cùng mặt mũi tràn đầy khâm phục hai mắt phát sáng lanh khốc thiếu niên, trồn vàng không khỏi nâng chán. Tựa hồ mình những này các đệ đệ muội muội, từng cái cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mình tựa như là trách oan xà nữ vương. Thân là cao cao tại thượng yêu vương, vậy mà đối lúc trước thuận miệng một câu hứa hẹn coi trọng như vậy, cái này khiến Trồn Ca có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật nghĩ kỹ lại, xà nữ vương đối dưới trướng tiểu yêu tựa hồ một mực cũng không tệ lắm, tại Không Thanh Sơn 26 động yêu vương bên trong, cũng được cho tính tình cùng danh tiếng đều rất tốt một cái yêu vương. Liên nói cùng xà vương sơn tiếp giáp lang vương lĩnh, cái kia khiếu nguyệt lang vương tính tình nghe nói liền chẳng ra sao cả, nghe nói đối với mình dưới trướng tiểu yêu đều phi thường tàn bạo. Trong hôn mê vật nhỏ nhóm, bị uy hạ tỉnh thần hoa chất lỏng, sốt cao nóng hởi nhiệt độ rất nhanh liền thấp xuống, thần tình thống khổ cũng dần dần biến mất. Chỉ chốc lát đều chìm ngủ thiếp đi. Trôn vang còn chưa kịp nghỉ một chút, lại đột nhiên nghe được ngoài cửa hang truyền đến một tiếng điếc thai nhức góc hô quát. Trôn vang, cút ra đây gặp ta. Thanh âm kia hùng hậu hữu lực, chấn động đến nọc sơn động nhào tốc rơi xuống cho bụi. Trôn vang xì một tiếng kinh miệt, vội vàng cấp tốc kim cương ra khỏi sơn động, miệng đối phương tiếp tục phá nhà cửa hành vi. Vừa ra tới đã nhìn thấy một người quen. Trấn địa doanh Lý đại đội trưởng. Lý đại trấn địa, ngươi tìm ta. Trôn vang nhíu mày nhìn xem cái kia khôi ngô hữu lực thân ảnh, ngựa khí lại chưa nói tới tôn kính. Lúc đầu nha, Trôn ca một cái toàn phong doanh yêu binh, lại không về ngươi Lý đại trấn quản. Ngươi vừa đến đã vênh mặt hất hàm sai khiến, mở miệng nói bẩn, còn trông cậy vào Trôn ca cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Hừ. Lý đại trấn lại vừa trừng mắt, vênh váo tự đắc chất vấn nói, vừa mới nghe nói ngươi trở về, ta liền lập tức chạy tới. Ta hỏi ngươi, nhi tử ta Lý Ly đâu? Làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về? Không biết. Trôn vang liếc mắt, dứt khoát nói. Ngươi. Lớn mật. Lý đại trấn đỗng nhiên đi về phía trước một bước dài, một thanh nắm chặt Trôn vang cổ áo, đem hắn nâng lên giữa không trung, giận dữ hét, thành thật trả lời ta. Trôn vang lúc đầu tưởng tránh ra, thế nhưng là Lý đại trấn cái động tác quá nhanh, không có né tránh. Không biết là không biết. Trôn vang ánh mắt bên trong mang theo vẻ tức giận, còn có một tia lanh ý, thế nào? Lý đại trấn chẳng lẽ là tưởng tại chúng ta toàn phong doanh địa bàn bên trên, giết toàn phong doanh yêu binh hay sao? À đúng, quên nói cho ngươi, đây là một cái vừa mới hoàn thành xà nữ vương nhiệm vụ, cho nàng tìm về nhi tử yêu binh. Không biết vĩ đại xà nữ vương biết, sẽ có cảm tưởng thế nào? Trôn vang khỏe miệng có chút cười lạnh. Lý đại trấn thân thể khẽ run rẩy, vô ý thức liền phải đem Trôn vang bung ra, nhưng lại cảm thấy không bỏ xuống được tấm mặt mo này, lập tức cứng lại ở đó, có loại tiến thôi không được cảm giác. Tốt tại lúc này, đột nhiên có khác một thân ảnh thật nhanh chạy đến. Người tới lại là quân sư Bạch Hằng lao đầu này. Hắn một bên bay, một bên kêu lớn. Trôn vàng. Xà nữ vương khẩn cấp triệu kiến ngươi. Nhanh đi theo ta. Thiên xà cung, trên đại điện. Lạch cạch. Một cái giặt dẻo tinh xảo cái túi, lập tức nện ở Trôn vàng trước mặt cách đó không xa trên mặt đất, rõ ràng là phủ vân tử túi càn khôn. Trôn vàng giật mình, lúc này mới phát hiện cái túi bên trên thanh quang đã biến mất hầu như không còn. Cái này mới bao nhiêu lớn một hồi a, xà nữ vương liền đã cưỡng ép xóa đi cái này túi càn khôn bên trên tiết lực, có thể thấy được xà nữ vương tu vi đạo hạnh chi khủng bố. Thế nhưng là, xà nữ vương lúc này biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Đại thiếu gia đâu? Trôn vang trong lòng dần dần dâng lên một tia chẳng lành cảm giác. Chính ngươi nhìn xem, bên trong đều là cái gì? Xà nữ vương thanh âm cực không bình tĩnh, có thể nghe ra một cỗ cực lực để nén lửa giận. Trôn vang khẽ run rẩy, vội vàng nhặt lên túi càn khôn. Đưa tay đi và móc. Ôi! Trôn vang đột nhiên kêu đau một tiếng, như thiểm điện nắm tay trở về co lại, ai ngờ, rút trở về ngoại trừ tay, còn có một con hung hăng mổ lấy ngón tay hắn tiên hạc. Kia tiên hạc vừa ra tới liền biến thành một cái cao gầy nam tử, răng cắn Trôn vang ngón tay, còn tại mơ hồ không rõ mang lấy, phù vân tử ngươi cái chết lao đạo. Lần này đem ta quan trong túi càn khôn thời gian dài như vậy, nhưng làm Hạc gia nhịn gần chết. Không được, ngươi đến theo giúp ta tổn thất tinh thần. Còn có nhục thể tổn thất. Ngươi nhìn ta đều đói gầy. Trồn vàng ngốc trệ. Đây không phải phối hợp Phù Vân Tử diễn kịch cái kia tiên Hạc yêu sao. Hắn đột nhiên vô đầu một cái. Là. Lúc ấy Phù Vân Tử đem con hàng này toàn thân dán đầy phụ chú, sau đó nhét vào trong túi càn khôn. Không nghĩ tới lâu như vậy, lão đạo sĩ đều một mực không có đem hắn phóng xuất, Trồn ca đều nhanh đem việc này đem quên đi. Liễu lo không ngừng tiên Hạc yêu, đồng nhiên cảm giác chung quanh lạ thường yên tĩnh, nhìn khắp bốn phía mới phát hiện mình thế mà tại một cái đại điện trống trải bên trong, mà lại thế mà còn có mấy cái yêu đứng ở xung quanh, sững sờ nhìn xem hắn. Tiên Hạc yêu đại khái trong túi càn khôn ở lâu, đầu óc có chút không hiệu nghiệm. Hắn thế mà vô ý thức cùng mấy cái yêu khoát khoát tay lên tiếng chào, sau đó đưa cổ nhìn chung quanh, muốn tìm được lao đạo sĩ thân ảnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy Nham Thạch Vương tọa bên trên cái kia đạo thức tha thân ảnh lúc, lại phảng phất lập tức bị bóp lấy hết hầu, con mắt đều cơ hồ trừng ra. Yêu yêu yêu yêu. Yêu Vương. Chương 45, vết máu. Ở đây chúng yêu đều không có che đậy khí tức, trên người yêu khí liếc qua thấy ngay. Trôn Vàng, Bạch Hằng cùng nhau theo tới Lý Đại Trấn Địa, ba người bọn hắn còn dễ nói, nhưng xả nữ vương trên thân kia nồng nặc phảng phất như thực chất yêu khí, chỉ là nhìn xem liền để cho người tâm kinh đảm hàn. Chớ nói chi là, còn có yêu tộc vương giả cái chủng loại kia nguồn gốc từ huyết mạch đẳng cấp bên trên thiên nhiên uy áp. Tiên Hạc yêu cảm giác trái tim một trận bất tranh khí cuồng loạn. Không phải thực lực cao liền có thể gọi yêu vương. Bất kỳ một cái nào yêu vương, nguyên hình cũng sẽ không là phổ thông động vật, thí dụ như mọc ra cánh sói, thí dụ như chín cái đầu dao long, thí dụ như mọc ra độc giác hổ yêu. Xét đến cùng, bọn hắn đều có các bất đồng với những người khác cao quý huyết mạch, kia là nguyên từ viễn cổ thần thú một tia huyết mạch. Thực lực ngươi mạnh, mọi người nhiều nhất kính ngươi sợ ngươi, lại sẽ không thần phục với ngươi. Chỉ có loại kia trời sinh huyết mạch cao quý vương giả, mới có thể để cho vạn yêu đánh trong đáy lòng thần phục, trở thành một phương yêu vương. Lại nói tiên Hạc yêu. Hắn trước kia, nhưng thật ra là Phù Vân Tử tổ tiên cái nào đó tu tiên giả dùng thủ đoạn đặc thù nuôi nấng một con tiên Hạc linh thú, cùng kính chiêu yêu, túi càn khôn, cũng là cái này suy bại tu tiên gia tộc truyền thừa một trong. Chỉ bất quá hắn vận khí không tệ, mấy năm trước thế mà may mắn tu luyện thành yêu. Cho nên nói, tiên Hạc yêu mặc dù cũng là yêu, nhưng kỳ thật một mực đi theo Phù Vân Tử, trà trộn tại thế giới loài người. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Làm sao lại vừa ra tới liền đụng phải một cái trong truyền thuyết yêu vương? Tiên Hạc yêu trong lòng một trận kêu rên. Bất quá ở đây chúng yêu, giờ phút này lại không có một cái nào có tâm tư để ý tới hắn, Trồn Vàng một bả nhấc lên túi càn khôn, vội vàng lại đem bàn tay đi vào móc. Lần này, lại móc ra một cái không tưởng tượng được vật phẩm. Một cái áo ngực. Không sai, chính là loại kia dưới núi nhân loại nữ tử mới có thể dùng, dùng thường thấy nhất vải bông may áo ngực, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là lớn nhất số đo cái chủng loại kia. Ê! Trồn Vàng khỏe miệng giật một cái, có trời mới biết lao đạo sĩ trong túi càn khôn làm sao lại móc ra loại đồ chơi này. Hắn liên tục móc mấy cái, nhưng lại móc ra mấy kiện nữ tử thiếp thân chi vật đến, đủ loại, dạng gì đều có. Khăn tay, cài yếm, giày thêu, thậm chí còn có nữ tính thiếp thân xuyên quần lót. Trồn Vàng mặt đều tái rồi, dứt khoát trực tiếp đem túi càn khôn hướng trên mặt đất khẽ đảo. Xoát một tiếng, một đống lớn linh linh toái toái đồ vật rơi lả tả trên đất, chất thành một tòa cao cỡ nửa người núi nhỏ. Bạc vụn, túi rượu, nồi bát bầu buồn, thay giặt dùng đạo bảo, đại chồng giấy vàng phủ. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là xốc xếp các loại nữ tính quần áo, chiếm tổng thể vượt qua 2/3 thể tích. Bên trong nơi nào có nửa điểm đại thiếu gia bóng dáng. Cái này, Trồn Ca đặt mông ngồi dưới đất, trợn tròn mắt. Khó trách ban đầu ở Bạch Khê thôn, Trồn Ca rõ ràng chỉ trộm thịt, lại mỗi ngày có người mắng trộm đồ lóc tặc, trời đánh lao lưu manh. Nguyên đi tới ban đêm, trộm đồ không ngớt Trồn Ca một cái a. Không nói chuyện nói Phù Vân Tử kỹ thuật cũng thật lợi hại, liên tục Trồn Ca đều không có phát giác hắn lúc nào trộm. A Phi, lúc nào, làm sao còn có tâm tư nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Trồn Ca ở trong lòng hung hăng cho mình một cái miệng rộng tử. Đại thiếu gia không tìm được a. Đây mới là vấn đề nghiêm trọng nhất a. Không đúng. Trồn Vàng một cái giật mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng trở mình một cái đứng lên, từ trong ngực lấy ra một tấm vảy, chính là xà nữ vương tại hắn xuống núi trước ban cho viên kia. Lân phiến lẳng lặng nằm tại Trồn Ca trong lòng bàn tay, như cũ tại từng trận nóng lên. Trồn Ca đại hỉ, nắm vuốt lân phiến liền muốn hướng một đống nữ tính trong quần áo kim cương. Không cần tìm. Xà nữ vương băng lanh thanh âm lại vang lên, chỉ gặp nàng làm vung tay lên, từ đống kia đủ mọi màu sắc nữ tính thiếp thân quần áo bên trong, lập tức bay ra một khối màu lam vải vóc. màu lam vải vóc hiện ra bất quy tắc tàn phá hình dạng, bị xà nữ vương khống chế phiêu giữa không trung. Tinh tế xem xét, nó phía trên lại có ba giọt khô cạn máu. Trôn vàng kinh ngạc nhìn cầm trong tay lân phiến đi lên một gót. Quả nhiên, càng nóng. Nói cách khác, trôn vàng cho tới nay đau khổ truy tìm đại thiếu gia khí tức, lại là từ khối này vải vóc bên trên chuyển tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vải vóc tại xà nữ vương không chế giới, chậm chậm rơi vào trong tay của nàng. Cái này yêu tộc vương giả ngắm nhìn kêu ba giọt vết máu, nửa ngày, thế mà rơi lệ. Ta lần nhi. Xà nữ vương mặc dù rơi lệ, nhưng ánh mắt lại lăng lệ vô cùng, thanh âm cũng tràn ngập sát khí. Đây là lân nhi máu. Đây là lân nhi máu. Đến tột cùng là ai ba? Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên xà cung đều chấn động lên. Trôn vàng, tiên hạc yêu, thậm chí lý đại chấn địa, đều là câm như hến nằm dạp trên mặt đất, liên tục thở mạnh cũng không dám. Chỉ có Bạch Hằng thở dài một tiếng, kiên trì tiến lên khuyên nhủ, xà vương, ngài hiện tại cũng không dễ tức giận à. Câu nói này tựa hồ có mấy phần hiệu quả, dần dần, mặt đất đỉnh chỉ rung động. Xà nữ vương vịn nham thạch vương tọa, kịch liệt thở hào hẹn, nửa ngày về sau, mới bình tĩnh trở lại. Đông nhiên ở giữa, nàng vung tay lên, một đạo tử yêu khí màu đen trực tiếp trói buộc chặt tiên hạc yêu, bắt hắn cho nhấc lên. Ngươi trong túi càn khôn chờ đợi lâu như vậy, nói cho ta, khối này vải vóc là ở đâu ra. Xà nữ vương thanh âm rất lạnh. Yêu yêu yêu, yêu vương đại nhân. Ta thật không biết toa. Tiên hạc yêu vẻ mặt cầu xin, cái này túi càn khôn là phù vân tử lao sắc quỷ kia. Bên trong một mực tràn đầy các nơi trộm được nội y, ta nào biết được lúc nào nhiều như vậy một kiện A. Mà lại ta cũng không phải một mực ở bên trong A. Phù vân tử. Xà nữ vương lông mày khẽ nâng. Tại xà nữ vương thủ ý dưới, trôn vàng vội vàng lại đem gặp được phù vân tử về sau kinh lịch kỹ càng nói một lần, không dám bỏ qua một chi tiết. Mà Lý Đại Trấn cũng ở bên cạnh nghe, khi hắn nghe được mập ly yêu hám hại trôn vàng không thành, ngược lại bại lộ mình, đến mức hốt hoảng đào tẩu, không rõ sống chết lúc. Toàn bộ thân thể đều hơi hơi phát run lên. Cũng không biết là bởi vì lo lắng sống chết của con trai, vẫn là sợ hai xà nữ vương giận lây sang hắn. Kia phủ vân tử hiện ở nơi nào? Hồi đại vương. Trôn vàng liên tục nói, tiểu nhân sờ soạng rời đi Bạch Khê thôn lúc, nhìn thấy lao đạo sĩ kia cũng tại thu thập bọc hành lý. Hiện tại chỉ sợ sớm đã không tại Bạch Khê thôn. Xà nữ vương lập tức nhíu mày. Cái này trời đất bao la, rời đi Bạch Khê thôn, coi như khó tìm. Yêu vương đại nhân. Ai ngờ lúc này, tiên hạc yêu đột nhiên nói chuyện, hắn tiểu tâm rực rực nói, yêu vương đại nhân nếu như muốn tìm phù vân tử, ta hẳn là có thể giúp chút gì không? Chỉ cầu sau khi chuyện thành công, ngài có thể thả ta rời đi. Ồ! Xà nữ vương sửng sốt một chút, chợt lạnh giọng nói, tốt! Chỉ cần ngươi có thể dẫn đường, tìm tới phù vân tử, ta không chỉ có sẽ thả ngươi rời đi, hơn nữa còn biết thưởng ngươi một kiện bảo vật chân quý. Nhưng nếu là tìm không thấy, ngươi hẳn phải biết hạ tràng. Có thể! Đương nhiên có thể. Tiên hạc yêu đại hỉ. Vậy cứ như vậy đi. Xà nữ vương nhẹ gật đầu, trôn vàng, ngươi liền theo hắn cùng một chỗ xuống núi một chuyến, tìm tới phù vân tử. Ta muốn biết hắn là từ đâu đạt được khối này vải vóc. Quả nhiên vẫn là ta à, trồn ca trong lòng lệ rơi đầy mặt.